Mạn Lệ tỷ tỷ, người thật quá tuyệt vời, không nghĩ tới còn có thể địt vào lỗ nít của ngươi. Nha nha nha, Nước Thình thúc thúc, người mở mắt ra nhìn a, ta đang làm của ta Mạn Lệ đại lão bà lỗ nít hoa cúc a. Bảo Diễm tỷ tỷ trả lại cho ta liếm dương vật nha. Nha nha, quá thích làm như vậy, thật sự là quá tuyệt vời, ta không được bên trong thật chặt, ta không nhịn được, ta lập tức muốn bắn tới hoa cúc lỗ nít đi a. Một phen, lại là kích thích Bảo Đức Thịnh ô ô kêu loạn, hướng về phía trước không khí phẫn nộ hồ quấy rối đấm. Bên tai truyền đến dơ bẩn đến cực điểm dâm ngữ, Dương Tuyết Kiều cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm dương vật ở trước người vị này thuộc mẫu lỗ nít trung tiến tiến lui lui hình ảnh, thân thể không ngăn được phát ra dùng mình. Trong miệng líu díu yêu bảo yêu bảo. Yêu bảo nha, chúng ta tao mẹ con đại dương vật lão công, ta cũng sắp tới của ta huyệt dâm cùng lỗ nít nóng quá ha, nha nha đến đây mau. Lại mau, gian cắm vào lỗ nít ta, a đến đây nha. Ân Mạn Lệ nói đều chưa nói xong, tiểu huyệt miệng huyệt thượng liền phun ra từng cổ màu vàng nhạt nước tiểu, bắn tung tóe mà ra, rất lực độ đánh tại Dương Ái Bảo bụng cùng dưới hông. Nha nha Mạn Lệ tỷ tỷ, ngươi phun tiểu a, ngươi thật sự là một cái dâm đãng huyệt dâm dâm hàng a, ta địch lỗ nít đem ngươi địch không khống chế phun tiểu a, ta địch ngươi dâm tiện lỗ nít, nha nha nha nha, ta cũng muốn cao trào ta bắn nha. Cùng với một tiếng chào dâng thở mạnh khí, Dương Ái Bảo chớp mắt cực nhanh hướng về hoa cúc tao động sông pha hơn trăm phía dưới. Chỉ thấy côn thịt thượng gân xanh cổ đông, lỗ tiểu vừa mở chính là một chút tinh dịch phun trào, rót vào dâm loạn thục mẫu lỗ nít bên trong. Dương Tuyết Kiều một mực gắt gao nhìn chằm chằm cháu ngoại trai, nghe được hắn địt hoa cúc địt đến cao trào xuất tinh, càng là biến thái khích lệ nói yêu bảo, cũng bắn tới nàng huyệt dâm bên trong đi, làm vú lớn thục mẫu cho ngươi sinh búp bê. Đúng, Mạn Lệ tỷ tỷ, để ta bắn đến trong tiểu huyệt của ngươi, bắn tới ngươi mang thai, bắn tới ngươi cho ta sinh tiểu hài tử. Nói, Dương Ái Bảo tức khắc theo hoa cúc hậu môn rút ra côn thịt. Trước mắt, mỹ nhân hoa cúc thật giống như biến thành vỡ đê thác nước miệng hang, đại lượng đậm đặc màu trắng tinh dịch chảy xuôi đi ra. Dương Ái Bảo linh cơ vừa động, trực tiếp đem Bảo Diễm đầu đè xuống. Bảo Diễm tỷ tỷ, liếm ta xuất tại mẹ ngươi hoa cúc tao động tinh dịch a. Ta cái này lại bắn tới mẹ ngươi huyệt dâm bên trong, lại cho ngươi sinh cái muội muội. Nói xong cũng trực tiếp đem còn đang không ngừng mạo bọt mép dương vật lại cắm đến Ân Mạn Lệ khép mở không thôi, còn tại phun tung tóe một tia cuối cùng nước tiểu tiểu huyệt bên trong. Ngay trước Bảo Diễm liếm láp hoa cúc tinh dịch miệng nhỏ, lại là một chút rút ra đút vào, đem còn lại tinh dịch toàn bộ bắn vào dâm loạn thục mẫu tử cung chỗ sâu. Bắn chết ta đi, đại dương vật lão công. Bắn vào tiểu huyệt của ta nha. Ân Mạn Lệ rên rỉ không ngừng, lõa lổ vú lớn, vung lên sóng lớn mạnh liệt sóng thịt. Một phen lần dâm loạn biến thái hoan ái, kích thích Dương Ái Bảo dùng sức cắm vào tiểu huyệt chỗ sâu, hung hăng đỉnh một chút công phu mới rút ra. Rút ra thời điểm phốc lại mang lên vài cổ nam nữ tinh dịch dâm thủy hỗn tạp dâm dịch. Thở hổn hển mấy cái, lại cũng không quên lại cuối cùng hưởng thụ một phen. Nhị Di, cùng Bảo Diễm tỷ tỷ cùng một chỗ cho ta thanh lý đại dương vật, ta yêu nhất đúng là địt các ngươi huyệt dâm tao động về sau, cho các ngươi cho ta ăn hết sạch rồi. Mạn Lệ tỷ tỷ, ngươi cũng xuống ăn, ăn ta địt qua ngươi huyệt dâm cùng hoa cúc đại côn thịt. Dương Ái Bảo âu yếm mấy phía dưới Ân Mạn Lệ thoáng xưng tấy lỗ nít, đem nàng ôm đến bàn phía dưới, như trước cứng rắn đại dương vật, hoành cách tại ba vị mỹ nhân trước miệng, khi trước liền cắm vào vị này thục mẫu diễm bờ môi. Chính mình đồ vật nên chính mình xử lý. Ân Mạn Lệ ăn quy đầu, khoang miệng bị chống đỡ phình phình, đầu lưỡi tại bên trong cạo liếm theo chính mình hoa cúc lỗ nít trung mang ra dâm thủy dâm dịch. Dương Tuyết Kiều cùng Bảo Diễm tứ môi cong lên, bọc lấy côn thịt thân, đem các nàng huyệt dâm địch một lần đáng sợ đại gia hỏa sách hút tinh quang tỏa sáng. Dương Ái Bảo nhìn bức này dâm mỹ hình ảnh, lại lần nữa đắm chìm trong tam chương rượu miệng khẩu kỹ phục vụ bên trong. Thật nhiều cháu ngoại trai tinh dịch a. Nhị Di thích ăn, nga. Ta cũng thích ăn, mẹ dâm thủy. Ô ô, thẳng đến toàn bộ dương vật được ăn liếm cả vật thể hiện lên quang, trận này mẹ con cùng Nhị Di loạn luân dâm diễn mới tuyên cáo kết thúc. Chương 119 Dương nữ sư sinh mẹ con câu dẫn. Như cũ là ngay trước Bảo Đức Thịnh mặt, đợi Dương Ái Bảo bọn hắn mặc xong quần áo, sửa sang xong hỗn độn bàn ăn, mới phát hiện đã đói bụng vô cùng, nam nữ hoàn ái phí thể lực vô cùng nha. Không nghĩ, mấy người mới vừa vặn nếu ngồi xuống ăn một chút gì, Bảo Đức Thịnh đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt thanh minh nhìn đối diện thân mật bốn người, giận dữ giơ tay lên, ngón tay chỉ lấy mấy vị này dâm nam loạn nữ, phát ra thống khổ bi ai chỉ trích. Các ngươi vừa rồi diễm, Mạn Lệ các ngươi. Hắn thật sự là nói không miệng a, vừa mới nghe được Dâm Yêu như có như không thở ra tiếng lúc này còn sờ sờ tại bên cạnh tai, quanh quẩn không thôi. Chính tai nghe chính mình vợ trước cùng nữ nhi bị nam sinh trước mắt trêu đùa gian cắm vào hôn thiên ám địa, một tiếng liền đem ba vị mỹ nhân dọa không dám nói lời nào, tâm thần hoảng sợ. Dương Ái Bảo tuy rằng cũng bị dọa nhảy dựng, nhưng rất nhanh liền phản ứng. Bảo thúc thúc, chúng ta thì sao, chúng ta luôn luôn tại ăn cơm a, ngược lại là ngài, đều say kêu bất tỉnh. Giống như a, ba ngươi là say. Bảo Diễm khuôn mặt hồng. Ta say, ta rõ ràng. Liền nữ nhi đều đã nói như vậy, Bảo Đức nở rộ thủy hoài nghi mình là không phải là thật trong giấc mộng a, nhưng là này mộng, cũng quá chân thật a, chân thật hù chết nhân. Ngươi say cùng chết như heo, ngươi nhanh chóng ăn được đi thôi, về sau ta và ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Bảo Đức thỉnh còn tại hoài nghi trong đời, Ân Mạn Lệ tuyệt tình lời nói truyền đến, hoàn toàn đánh nát tín niệm của hắn. Bất lực Bảo Đức Thịnh vừa nhìn về phía nữ nhi. Diễm người bang ba ba. Ta nghe mẹ, ba, khuya lắm rồi mẹ con dâm loạn thể hiện cái hoàn toàn. Dương Ái Bảo biết, đôi này xinh đẹp mẹ con hoàn toàn đứng ở chính mình bên này. Đỉnh đầu thiên đại nón xanh bị ngay mặt mang tại đầu phía trên, liền nữ nhi cũng không bang chính mình. Loại khuất nhục này cảm giác, liền giống đem hắn tâm ném tại trên mặt đất, đạp lại thải. Cuối cùng, Bảo Đức Thịnh cũng chỉ có thể xám xịt rời đi. Nón xanh chồng trước ba Bảo Đức Thịnh vừa đi, không khí hình như trở nên câu thận rất nhiều, có thể Dương Ái Bảo lại không để ý, vô sỉ nói hắc, Bảo Diễm tì, ta thực thẹn thùng a, vì ta, ngươi liền ba của mình cũng không cần a. Ngươi lại xấu hổ ta cho ngươi đầu đánh nát. Bảo Diễm xấu hổ nghiêm mặt, khí thế một điểm không kém. Ha, vậy không được, Mạn Lệ tì có thể luyến tiếp, của ta đại tiểu lão bà, còn có ta nhị di lão bà. Dương Ái Bảo một phen ôm qua ba vị mỹ nhân. Vô sỉ nói. Ân Mạn Lệ thật sự cảm thấy trong lòng phát tao. Yêu Bảo, người không nên nói nữa những thứ này. Quả nhiên chỉ có tại tình dục thích thú phía trên, nữ người mới có thể thả ra nội tâm chỗ sâu cấm kỵ dục vọng. Chớ hà tiện, ăn xong chúng ta muốn trở về trường học rồi. Dương Tuyết Kiều cũng khôi phục mọi khi uy nghi, gõ một cái Dương Ái Bảo đầu. Hắc, nghe nhị di. Dương Ái Bảo đương nhiên không phản đối, phải biết, tại trường học bên trong, còn có lớn nhỏ Dương Nữ Anna Annie mẹ con đang đợi hắn đâu. Thật sự là gánh nặng đường xa. Lúc rời đi, Ân Mạn Lệ ẩn ý đưa tình bộ dạng, làm Dương Ái Bảo tâm đều hóa, nếu không phải là chính mình nhị di tại, hắn đêm nay nhất định phải ở lại nơi này, sẽ cùng đôi này chân đẹp mẹ con đến một hồi điên loan đảo phượng chiến đấu. Lấy này cho Ân Mạn Lệ cùng Bảo Diễm một cái lâu dài hôn sâu, mới cuối cùng Dương Tuyết Kiều một đạo đi xuống lầu. Để lại đôi này xinh đẹp mẹ con, tại cửa bốn mắt tương đối, trên mặt là buông bỏ trong lòng nụ cười, gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Xanh di hai người ngồi lên xe, phát động. Nhị di Dương Tuyết Kiều xa hoa xe con bên trong. Người u, đây là muốn đạp hư bao nhiêu nữ nhân nha, thế nhưng liền mẹ ngươi thư ký đều ăn thịt còn mẹ con cộng phu. Dương Tuyết Kiều một cái hạt rẻ đánh vào Dương Ái Bảo trên đầu. Hắc. Nhị di vừa mới còn không phải là nói muốn cùng sở sở tỷ cùng một chỗ cho ta địch thôi. Người đừng nói này ghê tởm, nói ta đó là dục hỏa vừa tiết, lúc này nghe cháu ngoại trai giảng loại này tao nhân lời nói, Dương Tuyết Kiều có thể chịu không nổi, cảm thấy nan kham vô cùng. Dương Ái Bảo tự nhiên biết, lại sờ lên nhị di trơn bóng đùi. Nhị di, người đây là lại muốn ta động thủ nha. Phía trước ai còn nói, cùng với cháu ngoại trai đến một hồi xe chấn loạn luôn đâu. Ách Yêu Bảo, nhị di tại lái xe, sờ bí thư của ngươi thục mẫu đi, nhị di có thể không so được đâu. Nhị di ghen á, ta. Dương Ái Bảo lại đem dấu tay đến nhị di tiểu huyệt phía trên, cách âu phục váy, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Nhị di, ngươi có thể uống rượu a, không thể lái xe, chúng ta dừng lại đến, ra lại đổ mồ hôi, tiết sức rượu. Ta liền uống lên nhất miệng nhỏ, vừa mới ra nhiều như vậy mồ hôi. Thân thể thế nào còn sẽ có cồn nha. Lấy tay ra, nhị di lái xe đâu. Dương Tuyết Kiều bản khởi gương mặt xinh đẹp. Dương Ái Bảo đương nhiên chưa từng quá phân, dù sao vẫn là tại lái xe. Trừ phi nhị di có thể dừng xe, tự nguyện đến thượng một hồi xe sang trọng nội xe chấn loạn luôn. Chính là Dương Tuyết Kiều vừa mới tiết thân cao trào quá, sao có thể giống như Dương Ái Bảo, tình lực vô hạn. Bất quá, thân di thân xanh liền giống tình yêu cuồng nhiệt bên trong, nội tiết tố tăng vọt tình lữ tựa như. Suốt quãng đường cãi nhau trêu ghẹo, thật sâu mê luyến loại này loạn luân cấm kỵ yêu say đắm. Tiếp cận lúc 9 giờ, hai người mới hồi tới trường học, vẫn là quen thuộc bãi đỗ xe, Dương Tuyết Kiều chống cự cuối cùng không được, bị Dương Ái Bảo một phen hôn nồng nhiệt, hút nước miếng đều nhanh làm thời điểm mới bị thân ngoại xanh buông tha, chạy trối chết. Dương Ái Bảo nhìn Nhị Di đi xa ôn nhu bóng dáng, thẳng đến nhìn không thấy rồi, mới thu hồi ánh mắt. Nhảy ra điện thoại, liền nhìn thấy điện thoại thư phát truyền nhanh thượng có tam cái tin tức, biểu hiện là nhất 2 giờ phía trước khoảng cách phát đến. Mở ra vừa nhìn, là Đại Dương con nhóc Anna lão sư, cùng đồng hào bằng bạc con nhóc Annie đồng học phát đến, vẫn là nửa chắn nửa che, tính ám chỉ mãnh liệt xuân quang đồ. Quả nhiên là thân mẫu nữ a, đều trực tiếp như vậy. Dương Ái Bảo đầu tiên mở ra chính là Annie đồng học phát đến, cư nhiên vẫn là cùng Vũ To ngồi cùng bàn Ngô Giai Tuyết chụp ảnh chung. Ảnh chụp biểu hiện chính là nửa người trên của các nàng, rõ ràng là Annie lớp tự học buổi tối thời điểm chụp ảnh. Annie mặc lấy một thân đai đeo thấp ngực áo lót, ngực mảng lớn tuyết trắng làn da lộ ra bên ngoài, có vẻ dị thường dâm mị. Nhất là ngực vô hạn xuống phía dưới kéo dài khe ngực phong hác, chính không biết xấu hổ bày ra đồng hào bằng bà con nhóc đồng học nóng bỏng gợi cảm thân thể, làm người ta tràn ngập tìm tòi đến tột cùng dục vọng. Không cần nghĩ, giáo sư mỗi vị bạn học trai đều bị vị này đồng hào bằng bà con nhóc đồng học câu nhiệt huyết sôi trào, xuân tâm manh động. Có thể là bọn hắn tất cả đều xem tới được không ăn được, làm Dương Ái Bảo cảm khái nước Mỹ nữ nhân chính là mở ra dâm đãng. Thậm chí, Annie một bàn tay còn theo bàn học phía dưới duỗi đi lên, cầm nắm ở tại Vú To muội tử Ngô Giai Tuyết ngực nhũ phong phía trên. Chương 120 hành lang dâm yêu. Về phần Dương Ái Bảo Vú To ngồi cùng bàn Ngô Giai Tuyết, vẫn là một kiện rộng thùng thình màu trắng ngắn tay, gương mặt thẹn thùng, còn thẹn thùng nghiêng người trốn tránh màn ảnh. Có thể mặc dù như vậy, cũng như trước không che giấu được trước ngực nàng cao ngất vĩ ngạn Vú To, cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn ngọt ngào gương mặt tạo thành rõ ràng tương phản. Phía dưới còn có một câu tin tức. Giai Tuyết muội muội nói nhớ ngươi, làm ta hỏi ngươi cái gì trở về. Dương Ái Bảo lặng lẽ cười, lại mở ra Anna lão sư phát đến bức tranh. Vẫn là tự học buổi tối hình ảnh, trên bục giảng tóc vàng Đại Dương con nhóc lão sư, cởi bỏ quần short jean nút thắt cùng khóa kéo, đen tối ánh sáng phía dưới, thậm chí có thể nhìn đến mấy tùng màu vàng lông mờ u túa ra đến. Vừa nhìn thấy cái này dâm mỹ hình ảnh, Dương Ái Bảo liền khẩn cấp không chờ được mở cửa phía dưới xe. Tiết thứ ba tự học buổi tối hẳn là còn có mười mấy phút tan học, ba bước cũng hai bước, liền hướng đến phòng học chạy tới. Lớp 11 nhất ban tại lầu 6, cũng là chỗ này nhà dạy học tầng cao nhất, lầu này chỉ có một cái lớp học, cái khác phòng học đều là máy tính thất cùng phòng thí nghiệm. Dương Ái Bảo đi đến cửa phòng học thời điểm quả nhiên còn không có tan học. Áo trắng quần ngắn Đại Dương con nhóc Anna lão sư chính kiều chân ngồi, theo hắn cái góc độ này nhìn lại, vú lớn mông bự, tóc vàng áo choàng. Gợi cảm cao quý đến cực điểm, quang là như thế này nhìn, Dương Ái Bảo cũng cảm giác dưới hông nóng lên phát phồng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vị này bị chính mình tận tình trêu đùa quá nước Mỹ Dương nữ diễm phụ, Dương Ái Bảo hận không thể hiện tại liền lấy ra Đại Dương vật, ngay trước sở hữu đồng học mặt, hung hăng địch nàng, đem Đại Dương vật cắm vào nàng xinh đẹp miệng, nàng Dương nữ huyệt dâm, thậm chí là cùng trước đó không lâu thành thục mẫu ân mạn lệ giống nhau, lại đến một hồi hoa cúc chơi cửa sau. Đi địch đệ tử trong cảm nhận vị này không dám khinh nhường dị quốc công chúa. Đương nhiên nghĩ về nghĩ, Dương Ái Bảo vẫn là lấy lại tinh thần, giơ tay lên báo danh nói Anna lão sư ta đến rồi. Dương Ái Bảo còn mịt mờ hướng về chính mình Vú To ngồi cùng bàn cùng đồng hào bằng bà con nhóc nhíu mày. Đang lúc muốn đi vào thời điểm, Đại Dương con nhóc Anna lão sư lại sắc mặt tối sầm, đứng lên. Yêu Bảo đồng học, đến hành lang đi lên. Trước cùng lão sư nói vì sao tại của ta tự học buổi tối khóa thượng trốn học. Mà tại lớp học phía trên, tiền tiến đồng học hâm mộ Dương Ái Bảo có thể cùng Dương nữ nữ thần lão sư một chỗ đồng thời, lại vui sướng khi người gặp họa nhỏ giọng nói Dương Ái Bảo, nguyên lai mỹ lực của ngươi cũng có không nhạy thời điểm a. Annie, mẹ ngươi không phải là thật muốn huấn yêu bảo ca ca a kia nhưng mà bị chơi khăm rồi. Ngô Giai Tuyết thật đúng là ngực to manh manh nha. Mà thân là Đại Dương con nhóc Anna lão sư nữ nhi ruột thịt, Annie một chút liền minh bạch mẹ tâm tư, nắm lấy quả đấm nhỏ, căm giận bất bình. Thật sự là, mẹ nhĩ lão như vậy, cướp đường cắt dâu. Annie, người đang nói cái gì Ngô Giai Tuyết có thể không tưởng tượng nổi, liền cao quý thanh lịch Anna lão sư, cũng giống vậy là bị Dương Ái Bảo hông phía dưới Dương vật sở chinh phục phóng túng dâm phụ. dưới đài đệ tử mắt thấy Anna lão sư hùng hổ theo lấy Dương Ái Bảo ra phòng học. Diễm giày cao gót màu đỏ phát ra đạp đá âm thanh, áo trắng quần ngắn phía dưới, Mạn Diệu đẫy đà dáng người đong đưa khởi tao nhã hết đường cong, vú to mông bự tốt đẹp chân cám dỗ, không có lúc nào là không ở chiêu chọc phòng học nam nữ học sinh tâm. Anna lão sư, người đây là muốn Dương Ái Bảo chạm tại bên cạnh bức tường, vừa nói được một nửa, đại dương con nhóc lão sư liền đã dán đi lên. Trước ngực vú to một chút liền đem Dương Ái Bảo đội lên bức tường phía trên, nghiền nát thân thể. Người cái này học sinh xấu, làm lão sư đợi lâu như vậy, mau, thân lão sư, sờ lão sư thân thể a, lão sư rất muốn yêu bảo đồng học a, mau chảo lão sư đại dâm tiện vú sữa ngoạn lão sư đại huyệt dâm. Đồng thời, Anna lão sư lại là cánh tay xuống phía dưới, tinh vi bàn tay liền đặt tại Dương Ái Bảo hông phía dưới dương vật phía trên, ngón cái ngón trỏ nhất cố, liền đem nàng mê luyến đi tới đi lui côn thịt cấp cố đến lòng bàn tay bên trong. Sau đó động tác thuần thục đem quần khóa kéo rất ra, bên trong không có quần lót trói buộc. Dương Ái Bảo lập tức cảm nhận đến, chính mình đại dương vật thân gậy liền trực tiếp bị Anna lão sư ngay ngắn vòng tại rảnh tay tâm, không ngừng trà sát. Yêu bảo đồng học, nguyên lai người cũng không mặc quần lót à, có phải hay không hận không thể gặp mặt thì làm lão sư cái này đại dương con nhóc nữa à. Nhất bức tường chi cách, bên trong là nghiêm túc học tập tinh thần phấn chấn đệ tử, bên ngoài cũng là dâm loạn nhục dục sư sinh loạn luôn. Nha, Anna lão sư, người Dương Ái Bảo đều không có lớn gan như vậy, còn lo lắng sẽ bị phòng học bên trong đồng học nghe thấy. Nói đến một nửa, miệng đã bị Anna lão sư môi hồng cấp ngăn lại. Quả thực chín mùi dị quốc mỹ nhân chủ động như vậy dâm lãng, Dương Ái Bảo nơi nào còn có điều cố kỵ, đầu lưỡi đưa ra, liền cùng với Dương Nữ lão sư miệng nhỏ chung đầu lưỡi triền tại cùng một chỗ. Xách xách trong miệng phát ra từng đợt dâm uế âm thanh, cho nhau hút mút đối phương trong miệng phân bố tràn ra nước bọt. Anna lão sư, của ta đại dương vật bị ngươi tay nhỏ nắm nha, lão sư ngươi càng lúc càng tốt dương vật nữa à, ngươi thật sự là quá tao quá phóng đãng, nhưng là các học sinh đều còn tại a, thật sẽ bị nhìn thấy đó a. Lúc này Dương Ái Bảo ngược lại biến thành yếu thế nhát gan nhất phương, tùy ý ép tại trên người Dương Nữ lão sư tùy ý chà đạp. Chương 121 phát lãng Dương Nữ mẹ con. Nhà nhà yêu bảo đồng học, lão sư sẽ làm ngươi thoải mái, lão sư muốn ngươi đại côn thịt, lão sư không sợ, lão sư đã muốn làm mặt của mọi người, cho ngươi dùng đại dương vật dùng sức chơi ta cái này dùng huyệt dâm câu dẫn đại dương vật đệ tử đại dương con nhóc lão sư. Dương Ái Bảo đồng học, ngươi nói, vì sao hôm nay không tham gia tự học buổi tối, ta hy vọng ngươi cấp cái giải thích hợp lý. Anna lão sư lúc này lại cố ý nói rất lớn âm thanh, bằng không tại bên ngoài hai người thật sự là quá kỳ quái có thể nghi ngờ. Anna lão sư, ta trong nhà có chút việc. Dương Ái Bảo giả trang thực không nắm chắc khi nói thầm vài tiếng, lại kể đến Anna lão sư bên tai. Tốt kích thích a, Anna lão sư của ta nữ thần a, ta rất hưng phấn, nhà ngay trước các học sinh mắt phía dưới, tốt kích thích a, ta muốn làm nữ thần lão sư, địt lão sư ngươi huyệt dâm. Của ta yêu bảo đồng học a, lão sư tùy ngươi địt, ngươi cũng sờ lão sư, sờ của ta vú lớn, sờ của ta dâm tiện mông. Sở của ta đại huyệt dâm đại dương con nhóc. Anna lão sư trong tay tuốt côn thịt lực đạo càng ngày càng mạnh. Dương Ái Bảo cảm nhận dương vật sảng khoái, nghe Anna nữ thần tao ngữ dâm ngôn, hạ thân dương vật liên tục dưới sự kích thích cũng để cho hắn không muốn đi bận tâm khác. Tay đầu tiên là leo lên đại dương con nhóc Anna lão sư vú to, quả nhiên là trạng thái chân không, cách mỏng manh vân trắng quần áo trong, liền đầu vú phía trên to lớn viên bi đều rõ ràng có thể xúc. Có thể kính bóp xoa vài thanh đầu vú, thậm chí còn đem đầu vú viên bi thông qua quần áo trong, cúi đầu liền ngậm ở, nhẹ ăn cắn nhẹ. Lão sư, đệ tử tại ăn ngươi vú lớn, tại cho ngươi giao bài tập đâu. Nhà yêu bảo đồng học cắn ta đầu vú, lão sư liền yêu thích loại cảm giác này. Anna lão sư, ngươi thật sự là một cái dâm đãng kỹ nữ lão sư a, này vẫn là cửa phòng học a, liền lộ vú sữa làm đệ tử ăn Dương Ái Bảo đồng giảng không ngừng dâm ngữ không ngừng. Nhưng tận lực hạ thấp âm thanh. Lão sư chính là lẳng lơ, đồ đê tiện, yêu đại dương vật địt nước Mỹ lẳng lơ, bị ngươi cái này nước hoa đại dương vật làm huyệt dâm huyệt dâm. Đại dương con nhóc Anna lão sư hoàn toàn không cho là nhục, ngược lại có một loại tự tin xinh đẹp, ngẩng đầu, bày ra đầu, càng nói càng kịch liệt, kích phát trong lòng dâm đãng dâm tiện bản tính. Anna lão sư, đệ tử lại muốn sờ ngươi mông lớn rồi, rất muốn làm ngươi dâm tiện mông a. Hoa cúc lỗ nít mùi vị vừa mới tại thục mẫu ân mạn lệ trên người thử một lần, lúc này sờ vị này huyệt dâm đại dương con nhóc màu mỡ trơn bóng mông, thật sự lại là làm Dương Ái Bảo dục dục nhảy thử. Bàn tay lại thuận thế hướng xuống, trực tiếp đem Anna lão sư quần sót jean nút áo cùng khóa kéo làm mở, xẹt qua mông đẹp mông thịt, một chút liền đem ngón trỏ đặt tại đại dương con nhóc Anna lão sư hoa cúc chỗ. Gảy gảy mấy phía dưới, cư nhiên còn cầm đi lên, nhét vào Anna lão sư môi hồng miệng nhỏ. Lão sư, xách ngón tay của ta, nếm thử ngươi dâm tiện lỗ nít hương vị. Anna lão sư hoàn toàn không có khúc mắc, trong miệng ngón trỏ thật giống như là thế gian mỹ vị, xách ăn bộ dạng phóng túng đến cực điểm. Vừa ăn còn vừa nói. Lão sư đều cho ngươi làm, lão sư hoa cúc lỗ nít cũng cho ngươi làm, dùng ngươi đại dương vật cắm vào lỗ nít ta, cùng một chỗ nịt của ta huyệt dâm cùng lỗ nít, lão sư thân thể đều là yêu bảo đồng học. Hai người còn đang không ngừng cho nhau nghiền nát thân thể, ngay tại Dương Ái Bảo cảm nhận chính mình đại dương vật càng ngày càng phồng thời điểm, cực độ muốn cắm vào một cái chặt chẽ giờ địa phương, phòng học, truyền ra đồng hào bằng bà con nhóc Annie âm thanh. Anna lão sư, ta có đạo đề không biết làm. Ta đây xuất hiện đi không đợi mẹ của mình trả lời, Annie liền đi tới cửa. Ách cái gì đề nha, lấy ra ta nhìn nhìn. Anna tâm lý vừa run. Nữ nhi mình tính dục mãnh liệt điểm này thật đúng là di truyền chính mình. Vốn là còn nghĩ độc hưởng một hồi, lúc này chỉ có thể cùng nữ nhi cộng đồng chia sẻ căn này dương vật đại điều rồi. Annie vừa ra đến, nhìn thấy quả nhiên như nàng suy nghĩ giống nhau, chỗ yêu thích nam sinh đang cùng lão sư của mình mẹ triền miên bên người, riêng phần mình tay đều đặt ở đối phương tính khí phía trên, mà sát thuốc. Nhỏ giọng thở dài nói của ta đại dương con nhóc đại huyệt dâm lão sư mẹ a. Ngươi lại đang câu dẫn yêu bảo bạn học, oa, đại dương vật đều bị tuốt tỏa sáng rồi. Dương Ái Bảo lại lần nữa lóa đại dương vật đối mặt với cái này đối với dương nữ mẹ con, nhìn một thân sâu vê áo lót phối hợp quần ngắn, thanh xuân nóng bỏng Annie hướng chính mình tới gần, đại côn thịt cũng không khỏi kích động run rẩy mấy run rẩy. Annie đồng học, mau ăn của ta đại dương vật, dùng ngươi miệng nhỏ hầu hạ của ta đại dương vật, hầu hạ ta căn này bị ngươi đại dương con nhóc mẹ tuốt đại lửa nóng đại bỏng. Annie vừa nghe, liền tiếu nhãn vừa nhấc. Giống như, của ta đại dương vật quân chủ, đại dương vật tổng thống. Nói Annie đã ngồi đi xuống, dẫm lấy thấp cùng cách thức tiêu chuẩn nữ giày, ngạo nghễ phình lên câu nhân quần ngắn mông đẹp, song tay vịn chặt Dương Ái Bảo đùi. Liền mở ra môi hồng miệng nhỏ, đem căn này còn tại chính mình mẹ ruột mẹ trong tay tuốt xoa đại côn thịt cấp ngậm vào. Chương 122 hành lang phía trên, miệng bạo nhan bắn tề hoạt. Dương Ái Bảo thích vù vù thở dốc. Nhà nhà ông trời a đồng hào bằng bà con nhóc Annie đồng học, mẹ ngươi tuốt đại dương vật ăn ngon không ta bây giờ là Anna lão sư đại dương vật lão công, ngươi chính là ăn ba ba đại dương vật huyệt dâm nữ nhi a. Ô ô, của ta tao miệng nữ nhi a, miệng của ngươi sống vẫn là bổng lợi hại đến cực điểm a, đúng, dùng đầu lưỡi tại quy đầu phía trên đảo quanh, dùng sức sách nha nha sâu ít hầu a ba ba thích nhất. Nhà cắm đến ta đồng hào bằng bà con nhóc nữ nhi ít hầu bên trong đi. Nga thích ha quá tuyệt vời địt ngươi cái này tao miệng nữ nhi, địt nữ nhi thích ăn ba ba đại dương vật, sâu ít hầu bú liếm tao miệng. Dương Ái Bảo dưới hông dương vật không ngừng chấn động quất cắm gian dâm đồng hào bằng bà con nhóc Annie miệng nhỏ, trong miệng cũng không quên gắt gao ngậm Anna lão sư đại dâm tiện vú sữa, dùng sức hút sách cắn cắn. Annie vừa nghe bị khen, miệng nhỏ sách liếm dương vật động tác càng là ra sức. Biết Dương Ái Bảo yêu thích sâu ít hầu bú liếm, càng là thường thường đem dương vật quy đầu thật sâu đẩy vào ít hầu chỗ sâu. Lại lật phun ra đến, dùng đầu lưỡi một cái đâm liếm thân gậy cùng quy đầu, đem phía trên hỗn tạp tinh dịch dâm thủy toàn bộ liếm đến trong miệng, nuốt nuốt xuống. Ta là dương nữ huyệt dâm nữ nhi, ta yêu nhất ăn đại dương vật, yêu nhất ăn ba ba đại dương vật muốn đại dương vật ba ba tại nữ nhi tao trong miệng rót đầy tinh dịch Annie ô ô dên gì. Nói ra dâm nói hoàn toàn không thấy luân lý cương thường. Hắc hắc, Anna lão sư, nữ nhi của chúng ta so với ngươi còn tao nha, ta cái này ba ba đại dương vật bị mau bị nữ nhi ăn bạo xuất tinh. Yêu bảo đại dương vật lão công, chúng ta dâm đãng nữ nhi chính là ăn ngươi đại dương vật, cho ngươi địt, nha nha dùng sức ăn của ta vú sữa, cắn đại dương con nhóc lão bà tao đầu vú a. Dương nữ mẹ con lại một lần nữa trước mặt mọi người phát tao động dục. Nếu như không phải là hiện tại phương không cho phép, lưỡng mẹ con miệng nhỏ cùng huyệt dâm hẳn là đều đã bị Dương Ái Bảo đại côn thịt chơi qua một lần. Nha nha, Anna lão sư, ngươi cũng đi xuống, nâng lên Dâm Tiện Mông cùng con gái ngươi cùng một chỗ ăn của ta đại dương vật. Ta mau tới, mau bảo tinh rồi Dương Ái Bảo hiện tại liền nghĩ thích, liền nghĩ bắn ra, mặc dù nhất bức tường chi cách bên trong, đều là chính mình quen thuộc hữu hảo đồng học, hắn cũng chịu không được, hiện tại tức khắc liền muốn phát tiết ra đến. Thật là xấu đồng học A đại dương con nhóc Anna lão sư lại không có một chút phản kháng, mị nhãn nhìn chăm chú Dương Ái Bảo ánh mắt cũng ngồi xổm xuống, cấp cho hắn tối dâm đãng ôn nhu. Của ta nữ nhi ngoan nha, làm mẹ cũng ha ha đại dương vật, làm đại dương vật cũng địt địt mẹ tao miệng. Anna lão sư một bên hé miệng hôn lên lửa nóng dương vật thân gậy, một bên móc sờ mình đã thực có cảm giác huyệt dâm miệng, tích tí tách dâm thủy chảy xuôi mà ra. Nhất thời, Dương nữ sư sinh hai mẹ con trương gợi cảm môi hồng miệng nhỏ, các ngậm một nửa dương vật quy đầu, môi hồng khải hợp lúc, liên tục không ngừng cấp cho ngay ngắn côn thịt vô hạn kích thích. Dương Ái Bảo đỡ lấy mẹ con đầu, nhìn đầu đầy tóc vàng hai vị nước Mỹ dương nữ Mỹ nhân mẹ con, phồng má băng tại chính mình dưới hông liên tục không ngừng chấn động miệng nhỏ bộ dạng, chỉ cảm thấy loại này hưởng thụ quả nhiên là thế gian tuyệt vô cần hữu. Anna lão sư lão bà, Annie tao miệng nữ nhi a, của tao huyệt dâm dương nữ mẹ con a, ngẩng đầu, nhìn các ngươi đại dương vật lão công ba ba ánh mắt, nha nha làm ta nhìn vào ngươi nhóm ăn dương vật tao tiện bộ dạng, để ta bắn ra, để ta bắn đầy các ngươi tao tiện miệng a. Anna lão sư cùng Annie liền giống ăn ý 10 phần tựa như. Dùng các nàng tứ phiến đôi môi mềm mại, rất nhanh nghiền nát quy đầu cùng thân gậy, một chớp mắt tại hai tờ miệng nhỏ thượng quất cắm gần trăm phía dưới. Ta bắn, nhà bắn ra, để ta nhan bắn các ngươi, nhan bắn các ngươi đôi này thích ăn nước hoa ba ba đại dương vật dâm tiện mẹ con, đem các ngươi xinh đẹp khuôn mặt đều bắn đầy tinh dịch của ta. Trong nháy mắt, từng cổ sền sệt dính dính tinh ngấy sữa trắng tinh dịch thình thịch theo Dương Ái Bảo quy đầu lỗ tiểu chỗ kích bắn ra, hướng về dương nữ mẹ con khuôn mặt chính là một chút bắn phá. Nha nha há mồm, tiếp được để ta bắn đầy các ngươi tao miệng của ta tao miệng dương nữ mẹ con, đút cho các ngươi ăn tinh dịch của ta a. Dương Ái Bảo vòng eo trái phải vung vẩy, lại là đối với cái này đối với dương nữ sư sinh mẹ con mở ra miệng nhỏ, tinh chuẩn bắn phá, bắn vào các nàng dâm mị miệng nhỏ. Chỉ thấy gợi cảm dương nữ hai mẹ con vị mỹ nhân, cực dương lực há to mồm, lật phun tế lưỡi, dùng miệng nhỏ nghênh tiếp tinh dịch quỳnh tương rót vào, yết hầu lẩm nhẩm, nuốt không ngừng rót vào trong miệng tinh dịch. Cô lỗ cô lỗ. Lúc này cảnh này, tại thần thánh không thể xâm phạm trường học bên trong, đang vùi đầu học tập một đám ưu tú đệ tử trước mắt. Một vị mỹ diễm cao quý nước Mỹ nữ lão sư, cùng một vị thanh xuân gợi cảm nước Mỹ nữ học sinh, hướng về một vị nam đệ tử tráng kiện đại dương vật mãnh bắn sữa trắng tinh dịch. Mẹ con chính há mồm ra, đói khát dâm đãng tiếp nhận, còn liều mãng nuốt phía dưới bụng, hơn nữa phun ra nuốt vào tốc độ càng lúc càng nhanh, dương nữ mẹ con dành ăn tinh dịch, sợ ăn ít, sợ ăn không đủ hình ảnh sinh động xuất hiện ở Dương Ái Bảo vị này đại dương vật thiếu niên trước mắt. Cuối cùng, Anna Annie mẹ con bị quy đầu lỗ tiểu thượng nổ bắn ra mà ra màu trắng tương dịch, bắn đầy toàn bộ khuôn mặt cùng khoang miệng, thậm chí giống thưởng thức thiên thượng quỳnh tương tựa như. Càng là khẩn cấp không chờ được qua lại ngậm quy đầu, lại là một trận sách hút, đêm này luôn tinh dịch nổ bắn ra một điểm cuối cùng lưu lại cũng là tà nuốt vào bụng bên trong. Dương Ái Bảo nhìn còn tại dùng sức sách hút chính mình đại dương vật dương nữ mẹ con, hai đầu tế lưỡi như cũ không buông tha tại quy đầu lỗ tiểu thượng đòi lấy, một hồi dính đầy mẹ con hai người nước miếng nước bọt, một hồi lại bị các nàng bú liếm sạch sẽ. Cuối cùng, Dương Ái Bảo trò đùa dai tựa như, dùng côn thịt thân dán vào Anna Annie khuôn mặt cùng cổ, đỉnh quy đầu trà lau vài cái, nhìn đến đại dương con nhóc lão sư Anna còn tại tiểu huyệt bộ vị chụp ra tay. Dương Ái Bảo rõ ràng minh bạch, các nàng tại không có bị chơi nàng thỏa mãn dưới tình huống khẳng định không có khả năng đình chỉ, đương nhiên, hắn mình cũng vẫn chưa có hoàn toàn tận hứng. Anna lão sư, Annie đồng học, mau tan lớp, đợi các học sinh đều đi, ta lại thỏa mãn các ngươi, nghĩ nghĩ có thể tại phòng học bên trong làm lớn mẹ con các ngươi một hồi, của ta đại dương vật liền héo không được a. Tức cũng đã đại bắn một trận, Dương Ái Bảo lúc này hông phía dưới đại côn thịt vẫn là tinh thần sáng láng, tráng kiện bất phàm, vòng eo vừa động, liền trái phải hoàng, còn pia pia đánh tại Anna Annie sư sinh mẹ con xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. To lớn như vậy thẳng đỉnh đại dương vật đại điều nếu như bị tầm thường nữ nhân nhìn đến, không mắc cỡ chết cái hoàn toàn mới là lạ. Nghe được Dương Ái Bảo lời nói, Anna lão sư này mới dừng lại còn tại gầy gầy chính mình huyệt dâm ngón tay, chưa thỏa mãn đem mặt phía trên cùng khóe miệng màu trắng tinh dịch lau đi, gật gật đầu, nhìn đồng hồ tay một chút thượng thời gian, còn mấy phút nữa đã tan lớp. Annie hừ nhẹ một tiếng, trở tay liền cầm vẫn còn đang đánh chính mình khuôn mặt đại côn thịt. Hừ, nếu không thỏa mãn ta, ta liền đem ngươi cái này đại gia hỏa cấp chết, vừa nói vừa là cười dâm đãng, xách một ngụm đỏ tươi tỏa sáng đại quy đầu. Ba người sửa sang lại một phen, lại không có tính toán về lớp học, mà là chờ đợi tan học tiếng chuông vang lên. Đinh linh linh đinh linh linh. Tiếng chuông vừa vang lên, Anna lão sư thở phào nhẹ nhõm, ngay tại cửa liền giải tán các học sinh, may mắn là hành lang thượng ngọn đèn hơi lộ ra đen tối, đi ra đồng học cũng không có chú ý đến. Trong lòng bọn họ trung cao quý diễm lệ Anna nữ thần lão sư, cùng gợi cảm làm tức giận Annie đồng học. Trên người cùng trên mặt còn dính vài tia màu trắng tinh trùng, trên người cũng liên tục tỏa ra nhàn nhạt nam tính tinh dịch mùi vị. Căn bản không thể tưởng được, vừa mới ngay tại nhất bức tường ở ngoài, đôi này dương nữ sư sinh mẹ con giống hầu hạ quân vương giống nhau, dùng miệng nhỏ khẩu kỹ thiệt công liền đem dương ái bảo cấp đưa lên xuất tinh nổ mạnh cao trào. Chương 123 Anna lão sư mị lực. Ngô Dài Tuyết đi ra thời điểm ánh mắt quái dị tại dương ái bảo cùng Anna Annie mẹ con trên người quan sát nhiều lần. Nàng kể từ cùng Annie cùng một chỗ cùng dương ái bảo dâm loạn về sau, chỉ muốn gặp được Annie cùng dương ái bảo đợi tại cùng một chỗ, trong lòng cái loại này đáng xấu hổ ý tưởng liền không nhịn được toát ra đến. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Annie vừa mới là đang tại cùng mẹ của mình cùng một chỗ cùng yêu bảo ca ca làm loại chuyện đó, sau này còn tại lớp tự học buổi tối a? Không có khả năng, không có khả năng, như vậy cũng quá biến thái a. Đánh mất trong lòng vô sĩ ý tưởng, Ngô Giai Tuyết chạy đến dương ái bảo bên người. Tê tiếng hỏi yêu bảo ca ca, ngươi không có việc gì a? Anna lão sư không như vậy ngươi đi. Dương ái bảo thực nghĩ nói cho nàng. Giống như, Anna lão sư đối với ta có thể hỏng, đem của ta đại dương vật đều cấp ăn mạo bọt mép rồi. Lại khoát khoát tay nói ta không sao á, Anna lão sư đang giáo dục ta, dạy ta làm như thế nào một cái đệ tử tốt. Giống như, đệ tử tốt muốn đem đại dương vật cắm vào mỹ nữ dương nữ lão sư miệng nhỏ cùng huyệt dâm a. Lại vẫn là bị thính tai đại dương con nhóc Anna lão sư nghe được, nàng nhưng là đã theo nữ nhi Annie nào biết rồi, vị này mặt trẻ vú to yêu tú nữ học sinh cũng bị chính mình đại dương vật đệ tử cấp chinh phục. Lập tức nhẹ giọng cười nói Giai Tuyết đồng học, lão sư có thể làm sao vậy yêu bảo đồng học a, còn có thể theo bên trong tay ngươi cướp đi hắn, ăn luôn hắn a. Không có, Anna lão sư ngươi hiểu lầm, chúng ta không có ở đàm vú to. Giai Tuyết muội tử dao động đầu phủ nhận, khẩn trương động tác mang theo trước ngực vú to đều trái phải vung vẩy. Annie cũng xen vào nói Giai Tuyết muội muội, ngươi không muốn cùng yêu bảo đồng học qua lại quan hệ lời nói, ta có thể thập phần nguyện ý đây này. Dương ái bảo nhìn chính mình ngốc manh vú to ngồi cùng bàn, càng ngày càng yêu thích nhanh, thật muốn đem nàng cũng lưu lại, lại lần nữa nếm thử bị vú to kẹp làm tuyệt vời mùi vị. Nhưng là vú to muội tử bị ba người liên tiếp đùa giỡn, nàng xấu hổ vỗ một chút Dương ái bảo, liền kéo lấy Annie, thuận theo các học sinh bước chân phía dưới lâu. Dậm chân một cái làm nũng nói hừ, yêu bảo ca ca, ta không lý ngươi, cũng không giúp ta Annie, ngươi cũng không hứa tại đây, theo ta hồi ký túc xá. Annie buông buông tay, bị kéo lúc đi, ánh mắt lại nhanh nhìn chằm chằm Dương ái bảo, thập phần giảo hoạt, giống như nói sau. Chờ đợi ta nga. Đợi cho đệ tử đi hết, phòng học đèn cũng đóng, tầng chót lầu 6, ngoài hành lang, cũng chỉ còn lại có Dương ái bảo cùng đại dương con nhóc Anna lão sư hai người. Giữa đêm phong, mát mẻ thấu người, lại tưới bất diệt hai người dục hỏa loạn luân tâm. Anna lão sư một đầu tóc vàng bay lượn, ngũ quan lập thể mà ôn nhu, tựa như phương Tây thần thoại Athena nữ thần. Từng mảnh tuyết trắng làn ra theo gáy ngọc cùng ngực trước tràn đầy đi ra, bị ánh trăng nhiễm lấy một tầng thánh khiết vầng sáng. Dương ái bảo nhìn ngây người, Anna lão sư lại nhất tiếng cười khẽ, mới để cho hắn phản ứng. Chớp mắt, Dương ái bảo liền giống bị ánh trăng rót vào lực lượng, hóa thành trăng tròn lang người, đem trước người phương Tây nữ thần nhào vào dưới người. Nhà dạy học hành lang phía trên, Dương ái bảo dùng sức đem đại dương con nhóc Anna lão sư chỉa vào thủy nê vòng bảo hộ phía trên, đem nàng đơn bạc một kiện điều văn áo trắng nút thắt cởi bỏ, theo bả vai gáy cởi đến cổ tay. Nhất thời, Anna lão sư ngực cùng bụng dưới mảng lớn trắng nõn làn da liền hoàn toàn lộ ra đi ra. Đứng mũi chịu sào, là hoàn toàn không có trói buộc vú to, bà bắn nhảy mà ra, dưới ánh trăng, no đủ to lớn cao ngất phiên thịt, hạt phấn viên lạp kiên đỉnh đầu vú, hiển chính là như vậy dâm mỹ dị thường. Dương ái bảo lập tức miệng dán lên, Cạo liếm vài vòng non mềm vú thịt về sau, liền đem viên bi no đủ đầu vú một ngụm chứa cắn ở. Xách xách liên tục không ngừng xách ăn lên đến. Anna lão sư, ngươi vú lớn thật khá a, đệ tử tải ăn ngươi vú lớn a, nhà ta cắn được đầu vú rồi, thật lớn đầu vú a. Gần một hồi, bộ ngực vú thịt thượng liền đều bị dính đầy Dương Ái Bảo nước miếng nước bọt, còn tại da rẻ phía trên ngã nhào, dần dần lan tràn hướng bụng cùng âm đạo. Nhà nhà của ta học sinh ngoan, của ta đại dương vật đệ tử tốt nên ăn lão sư vú lớn, đây là lão sư cho ngươi khen thưởng, nhà của ta đầu vú a. Anna lão sư dựa tại vòng bảo hộ phía trên, đầu ngửa ra sau, tùy ý Dương Ái Bảo miệng dâm dâm lưỡi tại chính mình hai tọa nhũ phong thượng ăn liếm cắn cắn. Trong tay động tác càng là liên tục không ngừng, hướng đến nam sinh dưới hông đi qua, vài cái công phu, liền lại lấy ra Dương Ái Bảo dưới hông đang tại cương lên dương vật dương vật. Tại nàng bàn tay nhỏ bé tâm không ngừng trà sát, hơn nữa làm đại dương vật trực tiếp theo chính mình quần sót jean phía dưới duyên đỉnh tiến đến, đội lên chân không xuất cảnh đại dương con nhóc dương huyệt dâm phía trên. Đồng thời, Anna lão sư rõ ràng cảm nhận đến trong tay đại dương vật đã phồng lớn đến cực kỳ cứng rắn trình độ, nội tâm tại đói khát, khát cầu bị đại dương vật cắm vào, khát cầu bị đại dương vật thật sâu tiến vào thân thể của chính mình. Lão sư cũng muốn khen thưởng, cũng muốn yêu bảo đồng học đại dương vật nha nha lão sư không mặc quần lót mau cắm vào, của ta đại dương vật đệ tử tốt, địt ta, nhanh dùng đại dương vật quy đầu địt ta. Dương Ái Bảo tại hai tỏa vú to ở giữa cùng tùng đầu, hưng phấn trả lời Anna lão sư, của ta nữ thần A đệ tử đại dương vật lại cứng lên, lại đội lên đại dương con nhóc lão sư huyệt dâm phía trên rồi, lão sư ngươi quá tiện quá mắc cỡ, lớp tự học buổi tối khóa thời điểm cư nhiên tại bục giảng phía trên trước mặt bạn học cả lớp lộ huyệt dâm. Nhà lão sư chính là huyệt dâm, chính là câu dẫn đệ tử đại dương vật có dương nữ huyệt dâm. Nhà đệ tử đại dương vật muốn cắm vào nữ thần lão sư huyệt dâm Anna lão sư, để ta địt ngươi đại dương con nhóc huyệt dâm. Nói, trên tay cũng cởi bỏ Anna lão sư eo hông quần sót jean nút áo, không có xuống phía dưới cởi, ngược lại hướng lên nhất linh, quần phần giữa hai trang báo gắt gao lạc dương nữ huyệt dâm một bên, cũng để cho Dương Ái Bảo đại côn thịt càng thêm chặt chẽ cắm đến lỗ thịt bên trong. Chương 124 trường học hành lang, cắm vào đại dương con nhóc. Bị Dương Ái Bảo đại dương vật cắm vào trước mắt, Anna lão sư liền cao giọng dâm đãng kêu la đi ra. Nhà đại dương vật tiến vào lão sư chính là nước Mỹ đại huyệt dâm A, không mặc quần lót lộ âm hộ cầu địch nước Mỹ đại tiện huyệt, là muốn bị yêu bảo đồng học hung hăng làm nước Mỹ huyệt dâm huyệt dâm. Liền ở trường học lớp 11 nhà dạy học tầng cao nhất vòng bảo hộ một bên, cao quý xinh đẹp lão sư cùng cao lớn đẹp trai nam đệ tử tính khí không ngừng giao hợp, không ngừng dâm ngữ dâm đãng kêu la. Dương Ái Bảo đại côn thịt dĩ nhiên cương lên đến lớn nhất, hơn nữa phía trước quy đầu còn tải hướng đến bên trong tiến vào, đẩy ra lỗ thịt. Nhà Anna lão sư thật sâu dương nữ huyệt dâm a. Tại Dương Ái Bảo một tiếng hò hét bên trong, dùng sức tận gốc nhập vào, đồng thời giá khởi nàng hai đầu thon dài chân đẹp, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề kháng đánh. Ba ba ba ba ba ba sóng thịt xung kích âm thanh bên tai không dứt, có tiết tấu tại đôi này hoang dâm sư sinh bên tai tấu vang. Nhà ầu y gót, lão sư thích lên trời rồi, tốt thổ đại dương vật A, huyệt dâm rất nhám nha, chơi ta địch ta, nhà yêu bảo đồng học, lão sư yêu người chết mất hung hăng địch lão sư, đánh ngã ta, địch chết ta đi, địch chết lão sư đại huyệt dâm. Bị dương vật một cái cắm vào tiểu huyệt chỗ sâu nhất, Anna lão sư bị quất cắm dùng mình không thôi. Khóe miệng chảy xuôi nước miếng cùng nàng bình thường cao nhã tôn quý bộ dáng tạo thành rõ ràng tương phản. Nàng tựa như biến thành một cái nước Mỹ dương nữ đại dâm phụ, bị đại dương vật địch chưa thỏa mãn dục vọng. Nhà của ta đại dương con nhóc Anna lão sư, dương vật của ta bị ngươi hút vào, thật sâu thật có thể hút nước Mỹ đại huyệt dâm A, nhà ta địch ngươi cái này không mặc quần lót câu dẫn đệ tử vú lớn sóng to âm hộ lão sư. Dương Ái Bảo tựa như rừng không được đến tựa như. Động tác càng lúc càng nhanh, trong miệng ăn một viên đầu vú, lại nhìn chằm chằm một bên khác kịch liệt lắc lư vú lớn. Nghĩ đêm nay không phải là mình bị dưới người Anna lão sư ép khô, là hắn đem đại dương con nhóc Anna cấp địch thượng thiên, địch cao hơn chiều thiên đường. Dâm loạn sư sinh địch âm hộ, đại dương vật đại chiến dương nữ đại huyệt dâm, phân khích ước chừng rằng có 7-8 phút, mới nghênh đón cuối cùng phóng thích. Gót gót gót lão sư sắp tới, lão sư không được, yêu bảo đại dương vật đồng học. Lão sư muốn bị người địch thượng thiên còn thiếu chút nữa, mau, lại mau đưa lão sư địch cao trào A. Nhà ách ách lão sư A, ta cũng muốn đi ra, muốn bắn cấp lão sư Dương Ái Bảo mão đủ kính, phập phồng chấn động vòng eo mau đều để lại tàn ảnh. Ba ba ba ba mỗi một lần cũng làm cho hai người phần hông cùng bẹn đùi hung hăng đụng vào cùng một chỗ. Nhà Anna lão sư, ta bắn, nhà muốn toàn bộ bắn ra, bắn tới Anna lão sư nước Mỹ của ngươi phóng túng huyệt dâm đi. Dương Ái Bảo cuối cùng tại một tiếng chấn giống bên trong, côn thịt nổi gân xanh, không ngừng phồng lên co lại, chứng tinh hoàn tinh dịch cùng nhau trào ra, tìm được phát tiết miệng. Phốc phốc nóng bỏng trước nhân tinh dịch giống băng đê hồng thủy, bạo tràn vào Anna lão sư sâu thẳm huyệt dâm. Hướng lên cao trào lúc, Anna lão sư cũng không ngừng đong đưa bờ eo của mình bờ mông, cố hết khả năng làm đại dương vật cắm vào càng sâu, càng thêm hoàn toàn phóng thích chính mình cao trào dục hỏa. Nhà nhà yêu bảo đồng học, lão sư cũng tươi nóng quá tinh dịch a, gót gót tốt mãnh liệt tinh dịch a, yêu bảo đồng học, toàn bộ bắn vào đi, bắn đến lão sư huyệt dâm bên trong đến, rót đầy lão sư đại huyệt dâm, nhà đến đây bay cao trào âu y gót sung sướng a. Nhà Anna Dương nữ lão sư, ta bắn chết ngươi, đều bắn cho ngươi, bắn đến trong tử cung của ngươi đi, cho ngươi cho ta sinh cái nước Mỹ nữ nhi, nhà nhà. Trống trơn cao trào, hai người liền ước chừng kéo dài 5-6 phút. Lộ vú lớn Anna lão sư, gắt gao ôm lấy dùng đại côn thịt thật sâu cắm ở chính mình bên trong thân thể nam đệ tử. Gắt gao dán sát hạ thân dâm khí thậm chí còn tại ra bên ngoài tràn ra nam nữ dâm dịch, đang hưởng thụ cao trào đỉnh phong mùi vị. Cao trào sóng chiều sau. Yêu bảo đồng học, lão sư thật thoải mái a, thật hạnh phúc a. Anna lão sư nói chiêu chọc một chút rối tung hỗn độn tóc vàng, hôn một cái Dương Ái Bảo trán, đáy mắt nổi lên rảo hoạt cười. Còn nhớ rõ lúc xế chiều, ta nói muốn đưa ngươi kinh ngạc vui mừng lễ vật sao? Chẳng lẽ cái này không phải là sao? Dương Ái Bảo trên mặt không hiểu, nghi ngờ nói. Anna lão sư vừa nghe, khóe miệng cười, lấy ra điện thoại, mở ra video trò chuyện, mà đối diện ghi chú lại là. On, đây là mẹ ta, Lộ Na nói cho ngươi Nga, mẹ ta lúc còn trẻ nhưng là nổi danh minh tinh người mẫu nha. Lộ Na tạp mang san Anna lão sư giải thích. Điện thoại truyền được, trên màn hình điện thoại lập tức xuất hiện một vị tóc vàng phụ nhân, ngực V tự mở rộng, không bị cản trở gợi cảm. Bộ dáng cùng Anna có 7-8 phần tương tự, nhìn qua đồng dạng quý khí dọa người. Cẩn thận vừa nhìn, Anna lão sư mẹ thật đúng là hắn rất là yêu thích một vị nước Mỹ người mẫu, có không ít phim bom tấn của Mỹ đều có nàng ra diễn trò phân, tuyệt đối gợi cảm nữ thần a. Anna, ngươi như thế nào làm mẹ đợi lâu như vậy? Annie đô phụ nhân nói một ngụm lưu loát tiếng Trung. Ai nha, on, ta còn tại phê bài tập, ngươi trước đi lên, ta làm xong liền cùng một chỗ trở về. Annie cùng nàng bạn tốt cùng một chỗ tan lớp. Anna lão sư lưỡng mẹ con lúc nói chuyện, Dương Ái Bảo cảm nhận hai người còn chặt chẽ hút dán vào tính khí, ngay trước đại dương con nhóc lão sư mẹ địch nữ nhi tiểu huyệt huyệt dâm, như vậy dưới sự kích thích, lại không dám thở mạnh, đem đầu phiết đến một bên. Trong lòng rất là khiếp sợ, thầm nghĩ nguyên lai là như vậy a, háo dâm loạn Anna lão sư a, là phải đem chính mình minh tinh mẹ cũng cho ta địt sao. Nói đơn giản vài câu, Anna lão sư liền cúp điện thoại, rút ra còn cắm ở chính mình tiểu huyệt trung đại côn thịt, giọng nhỏ nhẹ nói yêu bảo đồng học, người trốn được trước phía sau cửa, chúng ta cũng cho mẹ ta mẹ một cái thật to kinh ngạc vui mừng. Chương 125 tất đen dương nữ thục mẫu tạp mang san Lộ Na. Nghe vậy, Dương Ái Bảo nghe lời tàng đến cửa trước góc tường, hưng phấn đến liền chính mình đại dương vật đều đã quên bỏ vào hồi trong quần, trong lòng khẩn trương kích thích chờ đợi. Anna lão sư thu thập sơ một chút quần áo, nhưng cũng là trước ngực mở rộng, đãng hoàng vú lớn, tại bục giảng phía trên ngồi xuống, cư nhiên theo nàng bao bên trong móc ra một cây nhựa cao su giả côn thịt. Cầm chặt giả côn thịt gốc rễ, liền chống đỡ ở tại chính mình dĩ nhiên bị tinh dịch cùng dâm thủy nhét đầy miệng huyệt dâm, nhợt nhạt điều khiển. Qua Anna lão sư tính dục tốt tràn đầy a, ta này mới vừa vặn đem ngươi địch cao trào, cái này lại nghĩ thôi. Tại Dương Ái Bảo góc độ, một loại nhìn trộm khoái cảm tự nhiên sinh ra, Anna lão sư hình mặt bên đường cong tao nhã, nhất là quần ngắn phía dưới một đôi tuyết trắng quang chân, phối hợp màu hồng giày cao gót, quả thực mê chết người không đền mạng, chứ đừng nói chi là, lúc này nàng chính mở ra đùi, lộ đại âm ép, nắm lấy dương vật giả bổng hướng đến chính mình huyệt dâm bên trong đâm vào chọc ra. Thưởng thức màu da cảnh đẹp, rất nhanh, một trận giày cao gót đạp đá tiếng truyền đến bên tai. Cạch cạch cạch tháp, cùng với một tiếng ôn hòa mềm mại khi nói chuyện tiếng. Người đã khỏe không nha, của ta nữ nhi ngoan. Lập tức, tại Dương Ái Bảo tầm mắt bên trong, liền xuất hiện mặt khác một cái thục Mỹ gợi cảm tóc vàng dị quốc Mỹ nhân thục diễm bóng dáng. Tóc vàng rối tung, một thân màu đen tê ép váy ôm mông, đẫy đà động lòng người, đem Mỹ nhân gợi cảm yêu diễm dáng người đột hiển càng thêm có lồi có lõm. Dẫm lấy đồng dạng giày cao gót màu đen, hơn nữa mặc lấy bó sát người tất đen, hoàn mỹ triển lãm ra hạ thân một đôi thon dài tuyệt mỹ chân ngọc, tất đen chân đẹp, tuyệt đối là bất kỳ cái gì một cái nam nhân trong lòng dâm uế lãng mạn. Tất đen dưới chân đẹp, dương nữ thục phụ xoay màu mỡ mượt mà dương nữ mông, tại dương ái bảo mắt bên trong trái phải lung lay, dâm mị câu người, thậm chí chỗ ở phía sau, đều có thể nhìn thấy thục diễm phụ nhân trước ngực quy mô hùng vĩ vú phía trên hạ sóc này, dâm đãng không chịu nổi. Quả nhiên, Anna lão sư mẹ cũng là như vậy gợi cảm nóng bỏng đại dương con nhóc nha đại dương con nhóc mẹ con, còn có Annie, dương nữ tam mẹ con, ta yêu nhất mẹ con địt âm hộ. Mẹ ta không tốt nhất, ta đang đùa chính mình huyệt dâm, bị mụ mụ dạy dỗ đi ra đại huyệt dâm mẹ, mau đến liếm ta bị đại dương vật cắm vào huyệt dâm, nhà bên trong thật nhiều thủy a. Anna lão sư mẹ tạp mang san lộ na. Vừa lúc tiến vào liền chú ý tới nữ nhi ruột thịt của mình đang dùng dương vật giả cây gậy tự an ủi, nhìn chằm chằm căn này tại nữ nhi huyệt dâm tiến tiến lui lui đại đông tây, làm nàng nhất thời cũng toàn thân khó chịu, thân thể bắt đầu ngứa nóng lên. Dương nữ mẹ tạp mang san lộ na đáy mắt nổi lên dâm dục quang mang, kinh ngạc rất nhiều càng nhiều còn là đồng dạng đói khát dục vọng. Anna nha, chúng ta ngày hôm qua ngoạn còn chưa đã thôi còn có đến không, đây chính là tại nước hoa trường học phòng học A dương nữ mẹ thở dài nói. Mẹ, như vậy mới kích thích nha, ta vừa mới ngay trước đệ tử mặt tại bục giảng dưới bàn móc huyệt cắm vào âm hộ, tính là thật bị đệ tử của ta nhìn thấy, mẹ con chúng ta ngay tại trước mặt bọn họ liếm âm hộ chơi nàng, nhà mẹ nghĩ nghĩ là tốt rồi thích tốt biến thái a, dùng đệ tử đại dương vật địt chúng ta đôi này dâm loạn mẹ con Anna lão sư dâm đãng kêu la. Dương ái bảo trốn ở góc tường, thằng tắp nhìn chằm chằm vị này đại dương con nhóc mẹ thon dài tất đen chân đẹp. Khẩn cấp không chờ được liền tưởng tượng dùng này song dâm đãng chân đẹp hung hăng kẹp chính mình đại dương vật A. Nghĩ về nghĩ, nhưng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ là nghe cao quý Anna lão sư trong miệng không ngừng tao nói dâm ngữ, cùng sắp phát sinh mẹ con loạn luân, hạ thân đại dương vật liền thẳng tắp lập, hận không thể lập tức sách thương xung phong. Đem trước mắt đôi này nước Mỹ đại dương con nhóc mẹ con địch thành chính mình vĩnh viễn hung phía dưới dâm nô. Anna lão sư nói, rút ra dương vật giả. Liền đứng dậy đến mẹ tạp mang san lộ na bên người, còn liếm mấy phía dưới trong tay dương vật giả bổng quy đầu, lại kéo lấy mẹ tay lại nhớ tới mục giảng bên cạnh, một bên vuốt ve mẹ cự vú lớn, một bên làm mẹ nằm chết dí mục giảng trên bàn. Dương nữ mẹ tạp mang san lộ na không thấy một tia chống cự, thuận theo nằm chết dí mục giảng phía trên, ngược lại đáy mắt dâm quang chính đột nhiên bừng bừng phấn chấn. Anna lão sư nha, ngươi thật sự là ta biến thái huyệt dâm nữ nhi a. Là đâu a? Mẹ ta là yêu bị đại dương vật địch huyệt dâm lão sư mẹ, để cho chúng ta tại nước hoa phòng học bên trong địch âm hộ, làm nữ nhi dùng đại dương vật địch mẹ, mẹ, mau liếm liếm nữ nhi đại dương vật. Nói thời điểm Anna lão sư liền đem nhựa cao su dương vật bổng đeo ở chính mình eo hông, theo dương ái bảo góc độ nhìn lại, cực kỳ giống một vị tóc vàng vưu vật nữ thần sinh trưởng một cây nam nhân đại côn thịt. Quả thực so hoạt hình cự căn đỡ nàng nữ thần còn gợi cảm dâm hỏa. Đeo lên dương vật giả về sau. Anna lão sư trực tiếp đỡ lấy thân gậy, đem dương vật quy đầu đưa tới nằm nghiêng mẹ lộ nam miệng một bên. Nữ nhi ruột thịt vì mẹ ăn dương vật, tràng diện dâm loạn đến không cách nào hình dung. Chỉ thấy vị này 50 có thừa dương nữ gợi cảm thục phụ, quyến rũ dâm thái trợn mắt nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, liền không chút do dự há mồm đem nữ nhi dưới hông dương vật giả ngậm vào trong miệng. Diễm lệ môi hồng khải hợp lúc. Dương nữ thục mẫu tạp mang san lộ na liền giống liếm láp sách ăn thật nam nhân dương vật đại bổng giống nhau, khẩu kỹ tinh xảo phục vụ. Nữ nhi của ta a, người đại dương vật ăn thật ngon, thật có thể cắm vào mẹ miệng nha. Nha mẹ, người miệng nhỏ vẫn là như vậy ăn đại gia hỏa, nha để ta địt mẹ tao miệng. Anna một bên cắm vào vừa nói, cư nhiên còn rất tự nhiên lấy ra một khối khăn lụa, che ở mẹ lộ na đôi mắt. Đồng thời hướng phía sau cửa góc tường dương ái bảo ý bảo hắn khả khả lấy đăng tràng. Cùng lúc đó, cùng Annie cùng một chỗ trở lại ký túc xá Ngô Giai Tuyết, lại bị Annie thần thần bí bí lại mang đi ra. Giai Tuyết muội muội, ta có cái gì rơi ở phòng học nha, ngươi theo giúp ta đi cầm lấy. Annie kéo lấy Ngô Giai Tuyết tay đi hướng phòng học thời điểm, đáy mắt rõ ràng giống dâm yêu thiên sứ chiêu tức nhân gian ánh mắt. Annie khóe miệng gợi lên giảo hoạt cười xấu xa, lại lặng lẽ lấy ra điện thoại, lật tới chủ nhiệm lớp Diêu Tuyết, biên tập mấy hàng tự, bất quá không có lập tức phát ra tin tức. Rất nhanh hai vị tư sắc khác nhau, nhất tóc vàng nóng bỏng nhất thuần manh đáng yêu nữ học sinh, đã đi đến lớp 11 nhà dạy học phía trước, đi lên bậc cấp hướng đến lầu 6 lớp 11 nhất ban đi. Chương 126 bố liếm dương nữ tổ mẫu, mỹ thiếu nữ nhìn trộm. Annie nhưng là biết hôm nay mẹ của mình vì Dương Ái Bảo vị này đại dương vật bạn học trai chuẩn bị gì kinh ngạc vui mừng, như vậy nàng cũng không có khả năng tình nguyện lạc hậu, mặc dù là mẹ ruột mẹ, Annie cũng muốn tranh một chuyến, đoạt được càng nhiều sủng ái. Về phần buổi tối sẽ biến thành sao dương một phen cảnh tượng, liền phi thường đáng giá mong chờ, càng hỗn loạn càng dâm loạn mới là Annie muốn. Đạp đá vú to muội tử Ngô Giai Tuyết bị đồng hào bằng bà con nhóc Annie kéo lấy tay theo ở phía sau. Nàng kể từ cùng Annie cùng một chỗ cùng Dương Ái Bảo từng có hoan ái dâm hành về sau, thế nhưng cùng Annie quan hệ càng ngày càng tốt rồi, trong lòng cũng chính đang từ từ tiếp nhận cùng người khác cùng chung Dương Ái Bảo sự thật. Hai người vất vả leo đến lầu 6, vượt qua một đạo cuối cùng bức tường. Ngô Giai Tuyết còn không biết, sắp hiện ra tại trước mắt nàng, sẽ là cỡ nào hoang dâm vô độ tràng diện. Annie cố ý chậm một bước, đem vú to muội tử cản ở, ngón tay dán vào môi. Hư tiếng nói hư hư một tiếng, nhắc nhở Giai Tuyết, người bước chân nhẹ chút phòng học bên trong có người. Annie gặp cửa mở, liền cùng với Ngô Giai Tuyết cùng một chỗ theo cửa thăm dò đi vào. A cảnh tượng trước mắt kinh Ngô Giai Tuyết liền muốn tiêm kêu ra tiếng, may mắn Annie nhanh tay, đem Giai Tuyết muội tử miệng cấp che ở. Giờ này khắc này, tại Ngô Giai Tuyết tầm mắt chung. Chỉ thấy, lớp 11 nhất ban phòng học, ngọn đèn chưa mở. Nhưng sáng tỏ sáng ngời ánh trăng theo ngoài cửa sổ rơi tiến đến. Bàn giáo viên bên cạnh, một vị gợi cảm tóc vàng dị quốc mỹ nhân chính nửa thân trần tô thể, chính nâng lấy nàng dưới hông đại dương vật, hướng đến nằm tại bàn giáo viên phía trên một vị khác tóc vàng mỹ nhân miệng nhỏ chung rút ra đút vào. Còn dùng tay tại mỹ nhân mặc lấy tê ép váy ôm mông, tất đen chân đẹp đẫy đà thân thể lên xuống trà sát, nói ra nói càng làm cho nhân khó có thể tin. Mẹ! Thân thể của ngươi tử vẫn là đẹp như vậy nữ nhi yêu chết ngươi tất đen chân đẹp rồi. Ô ách nữ nhi đại dương vật mẹ tạp mang san lộ na khoang miệng bị dương vật giả nhét đầy, chỉ có thể nói quanh co nói phía trên vài câu. Càng làm cho Ngô Giai Tuyết cảm thấy khoa trương chính là, chỉ thấy bỗng nhiên theo góc tường đi ra một cái nam nhân thân ảnh, dưới hông dương vật nhỏ càng thêm thật lớn, nhất ném, còn tại cao thấp lung lay. Ô ách là yêu bảo ca ca. Còn có Anna lão sư bọn hắn tại vú to Giai Tuyết muội tử miệng tại Annie khe hở ở giữa ô ô lên tiếng. Ngô Giai Tuyết rõ ràng nhìn đến, Anna lão sư thủ thế vung lên, chính mình Dương Ái Bảo ca ca liền đi tới Anna lão sư bên người. Sau đó, Anna lão sư lại làm một cái hư tiếng động tác, liền trực tiếp cầm Dương Ái Bảo đại dương vật, kéo đến nằm tại bục giảng phía trên tóc vàng mỹ nhân bờ môi. Lại là một câu hoảng sợ nói truyền vào tai. Mẹ! Ta này còn có căn đại côn thịt, phòng theo thật đại dương vật mẹ ngươi cùng một chỗ ăn à. Annie, nàng là Anna lão sư mẹ, kia chẳng phải là bà ngoại của ngươi. Ngô Giai Tuyết nhìn chăm chú Annie xinh đẹp mặt nhỏ, chỉ thấy Annie gật gật đầu, khuôn mặt thế nhưng không như thế nào gặp nạn lấy tiếp nhận biểu cảm, thậm chí có thể cảm nhận đến thân thể của nàng tại run rẩy, là cái loại này phấn khích kích động. Giống như, là mẹ ta cùng bà ngoại, các nàng đều tại cùng yêu bảo đồng học ngoạn đâu. Xem như hiện tại duy nhất nam chính, Dương Ái Bảo cũng là kích động không được, mong chờ kế tiếp sẽ phát sinh vô tận dâm yêu. Ách ô, tại lộ nam mẹ hàm hồ suy đoán bên trong, ở phòng học trong ngoài mấy người lửa nóng ánh mắt bên trong, Anna lão sư lập tức liền đem Dương Ái Bảo lửa nóng đại côn thịt dán lên chính mình thân sinh mẹ miệng dâm môi hồng phía trên, này nhưng làm Dương Ái Bảo thoải mái kém một chút liền muốn xuyễn lên tiếng đến. Ngô Giai Tuyết nhìn căn kia đã từng trêu đùa chính mình thân thể từ đại côn thịt chính đẩy ra tóc vàng thuộc phụ môi, tâm linh đang tại gặp thật lớn xung kích. Tâm trạng hỗn loạn, trong lòng thầm hô nói Annie, Anna lão sư, còn phải tăng thêm Anna lão sư mẹ con cháu gái ba người muốn đang cùng người yêu của mình bảo ca ca làm loại chuyện đó sao? Annie nha, mẹ ngươi Anna lão sư cùng ngươi bà ngoại đây là. Giai Tuyết muội muội. Của ta thân bà ngoại tại ăn yêu bảo đồng học đại dương vật nha nha ta cũng rất muốn ăn a. Annie ngươi. Mà kế tiếp vẫn còn tiếp tục phát sinh, càng thêm hoàn toàn lễ rửa tội vị này vú to muội từ toàn bộ thể xác tinh thần. Nhà nóng quá gần làn da nhất dán, Lộ Na mẹ liền một tiếng thét kinh hãi. Nàng có thể cảm thụ được, hiện tại đội lên chính mình môi phía trên cái này đại gia hỏa, lớn hơn nữa càng nóng, ăn lên đến đẹp hơn vị. Thế nhưng còn có một cổ đậm đặc nam nhân tinh dịch cùng nữ nhân dâm thủy hỗn tạp hương vị. Hơn nữa, mẹ Lộ Na tuy rằng hiện tại ánh mắt bị lừa gạt, nhưng là trước người rõ ràng xuất hiện một đạo khác thân ảnh, rất cao đại, trong lòng nghi ngờ, lại không giống ngoại tôn nữ của mình Annie. Nàng có chút đoán được rồi, nhất thời nhưng không có vạch trần, bởi vì nàng cũng không phải bình thường kỳ vọng có thể đủ dùng căn này đại côn thịt hung hăng trà đạp gian cắm vào chính mình miệng nhỏ khoang miệng. Nghĩ đến chỗ này, Lộ Na mẹ liền lè lưỡi, đầu lưỡi chậm rãi tại lỗ tiểu quy đầu thượng đảo quanh liếm, lại hướng xuống triền thượng thân gậy, cạo lau. Tại Dương Ái Bảo cảm nhận bên trong, nhìn dưới người vị này dáng người đẫy đà, vú lớn eo nhỏ nước Mỹ diễm mẫu, chính nghiêng đầu tại chính mình hông phía dưới dương vật quy đầu thượng uyển chuyển bú liếm, kề sát quấn quanh, thon dài đỏ bừng đầu lưỡi không ngừng tại thân gậy phía trên vẽ loạn nước bọt. Bú liếm diễm mẫu, bên người lại là mang dương vật giả cao quý xinh đẹp nữ nhi Anna lão sư, loại này đào lộn nhân luân điểm mấu chốt biến thái nhục dục, hóa thành vô biên vô tận phấn khích khoái cảm xung kích Dương Ái Bảo tâm linh. Chương 127 không bị cản trở Dương nữ tổ tôn mẹ con. Tại khoảnh khắc này, Dương Ái Bảo cũng rất muốn lớn tiếng thở dốc dâm ngữ, dùng không đáy tuyến dâm thoại tại tinh thần phía trên đi làm bẩn đôi này nước Mỹ Dương nữ thục diễm mẹ con. Đúng, của ta thích ăn nữ nhi dương vật mẹ, đây là nữ nhi hai cây đại dương vật A, liếm nữ nhi thật thoải mái A, nhà ăn nữ nhi tinh dịch A. Anna lão sư lời nói, nghe Ngô Giai Tuyết một đầu mộng, thậm chí có điểm sợ hãi. Xinh đẹp cao quý Anna lão sư hạ thân cư nhiên cũng dài cùng yêu bảo ca ca đại đông tây. Annie, mẹ ngươi cũng dài vật kia sao? Annie nhẹ giọng cười, cư nhiên gật đầu nói giống như nha, mẹ ta cũng dài đại dương vật, là muốn làm Giai Tuyết muội muội huyệt dâm đại dương vật. Không không muốn, ta muốn đi, Annie đồng học ngươi để ta đi, ta không muốn ở chỗ này ngốc manh đáng yêu. Ngô Giai Tuyết cư nhiên lập tức sẽ tin rồi, đứng dậy liền muốn chạy trốn cách xa chỗ này. Hì hì, Giai Tuyết muội muội, ngươi không muốn người yêu bảo ca ca sao, không muốn để cho ca ca đại dương vật làm ngươi sao? Ta biết ngươi nghĩ, ngươi tao vú lớn cùng xử nữ huyệt dâm, ngày ngày đều tại nghĩ đâu. Đáy lòng bí mật bị hoàn toàn vạch trần, Ngô Giai Tuyết vô lực sủi lơ tại trong ngực Annie, vùi đầu, lại nhìn không được lại đi nhìn phòng học trên bục giảng dâm loạn hình ảnh. Anna lão sư mẹ, cũng là Annie bà ngoại tạp mang San Lộ Na đầu lưỡi quay liếm lắp phía dưới. Có thể rõ ràng cảm giác được tràn đầy tiến trong miệng dâm dịch, hoàn toàn là thật nam nhân dương vật xúc cảm hòa khí vị, càng liếm càng muốn, từ lâu đã là liếm cả người khô nóng. Lại bị nữ nhi Anna dâm loạn ngôn ngữ đâm một phát kích, liền một ngụm ngậm vào, hơn nữa nỗ khởi môi, dùng miệng của mình cùng khoang miệng cấp đại côn thịt làm lên piston vận động. Này lửa nóng đại dương vật xúc cảm, làm Lộ Na mẹ càng trở lên khẳng định trong lòng đoán nghĩ, lại vẫn đang giả vờ không biết, khiêu khích con gái của mình. Một bên phun ra nuốt vào vừa nói Anna nha tốt thật đại dương vật a, cảm ơn nữ nhi của ta cấp mẹ tốt lễ vật sách thật lớn, còn có tinh dịch toát ra a đẹp quá vị đại dương vật nha nha, phía trên còn có ta nữ nhi huyệt dâm dâm thủy hương vị đâu. Mẹ nói đều rõ ràng như vậy rồi, Anna lão sư cũng biết đã bị mẹ phát hiện. Lại hay là không đi thừa nhận. Cũng giơ cao chính mình âm hạ dương vật giả, cùng một chỗ nhét vào thân sinh mẹ môi một bên. Mẹ hai cây dương vật đều phải ăn a. Nhất thời, chỉ thấy Lộ Na mẹ giơ tay lên, một tay cầm chặt một cây dương vật thân gậy, đem hai cây dương vật quy đầu chống đỡ tại cùng một chỗ, vì khẽ nâng lên thân trên, há mồm liền đem nhất chân nhất giả hai khỏa dương vật quy đầu ngậm vào trong miệng. Annie bà ngoại một tay một cây đại dương vật hướng đến trong miệng bỏ vào dâm tiện bộ dáng, lại là kinh hách đến Ngô Giai Tuyết muội tử, hoảng sợ nói này còn có thể như vậy thôi. Sách Giai Tuyết muội muội, người cũng có thể. Dùng ngươi miệng nhỏ đồng thời hầu hạ yêu bảo ca ca mẹ ta đại dương vật. Ta không muốn. Dâm mỹ đến cực điểm, nhất miệng ăn xong điều trang diện, nhìn Dương Ái Bảo đói khát không thôi. Nhìn chằm chằm chính mình hạ thân côn thịt cùng Anna lão sư dương vật giả cùng một chỗ bị dồn ở tiểu tiểu trong khoang miệng, bị đầu lưỡi cùng khoang miệng nghiền nát càng thêm kịch liệt, thế nhưng lập tức có muốn phun ra xúc động. Nhất ca bất lưu thần, mấy đạo bạch sắc quỳnh tương liền theo bên trong lỗ tiểu chảy ra. Nhà tốt lửa nóng đại quy đầu A của ta con gái tốt mẹ ăn căn này đại dương vật mạo tinh dịch rồi, đẹp quá vì tinh dịch, ta thích ăn, ta yêu thích căn này đại dương vật sách. Đột nhiên, nói chuyện lúc, Lộ Na mẹ liền trực tiếp kéo bịt mắt khăn lụa, ánh mắt nháy mấy cái, đợi khôi phục tầm mắt về sau, ngẩng đầu. Chăm chú nhìn trước người đem đại dương vật cắm ở trong miệng của mình cái này nước hoa tiểu nam sinh. Phun ra trong miệng hai cây côn thịt, mở miệng nói ngươi mạnh khỏe a tiểu suất ca, nha là nước hoa đại dương vật tiểu suất ca a, nói xong thế nhưng còn đầu lưỡi một quyển, đem ngựa mắt thượng tràn ra màu trắng tinh dịch cấp cuốn đến trong miệng, tại tư lưỡi phía trên quay cuồng. Dương Ái Bảo xem trước mắt xem như xa lạ thành thục diễm phụ người, lại là thân mật như vậy ngậm chính mình dưới hông đại dương vật, hơi lộ ra lúng túng khó xử hô ngài ngài hảo a Anna mẹ. Như thế nào đều đem nữ nhi của ta huyệt dâm cấp làm, còn có để ta cái này lão nữ nhân và nữ nhi cùng một chỗ hầu hạ ngươi đại dương vật, hiện tại lá gan lại nhỏ sao, mau cắm vào a di miệng, đem ngươi đại dương vật đỉnh đến trong miệng của ta, địt của ta tao miệng nha. Làm cho Dương Ái Bảo nhất thời đều ngây người ở. Anna lão sư trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái vừa ăn chính mình âu yếm đồng học đại côn thịt, một bên dâm nói loạn ngữ dâm đãng mẹ. Mẹ nhà ngươi không muốn đậu yêu bảo đây là nữ nhi chủ ý, thậm chí cũng nghĩ là mẹ nếm thử căn này đại côn thịt mùi vị thôi. Anna lão sư nói hoàn cũng ngồi xổm người xuống, cùng mẹ cùng một chỗ cầm chặt đã có điểm uể oải côn thịt. Nhẹ nhàng tuốt xoa vài cái, đại côn thịt mắt thường có thể thấy được ngay lập tức bành trướng, cũng lè lưỡi triền lên dương vật quy đầu, cùng mẹ đầu lưỡi tranh đoạt. Annie, Anna lão sư đã ở mẹ ngươi cũng ăn thượng yêu bảo đồng học đại dương vật đúng không? Nhà mẹ ta cùng bà ngoại cùng một chỗ dùng tao miệng hầu hạ yêu bảo đồng học đại dương vật nữa à? Nhà ta cũng rất muốn đi qua cùng một chỗ ăn đại dương vật a, làm tổ tôn chúng ta mẹ con ba cái dương nữ huyệt dâm cùng một chỗ bị đại dương vật nổ bắn ra, cùng một chỗ miệng bảo ăn tinh a. Chương 128 cực hạn dâm loạn dương nữ mẹ con. Ngô Giai Tuyết vị này vú to muội tử buổi tối hôm nay nhận được kích thích, so với trước ở trường học ký túc xá mặt sau cùng Annie cùng một chỗ bị đại dương vật mài huyệt trêu đùa còn cường liệt hơn. Trước mắt Anna lão sư cùng lão sư mẹ, căn vốn đã đến dâm tiện, biến thái tình cảnh rồi. Dưới ánh trăng, bàn giáo viên phía trên. Váy ôm mông tất đen chân đẹp thục phụ mẹ tại phía trên nằm nghiêng, mông mập bạo nhũ, xinh đẹp nghiêng dưới mặt lại bị một cây nam tính đại dương vật gian cắm vào miệng nhỏ. Bàn giáo viên bên cạnh, áo trắng quần ngắn Anna lão sư nửa ngồi, giống nhau là vú to lộ ra, miệng thơm ở giữa tế lưỡi lật phun. Nhất thời, hai vị tóc vàng thục diễm phụ nhân vặn vẹo màu mỡ thân thể yêu kiều, riêng phần mình dưới môi đỏ mọng tế lưỡi mà bắt đầu tại Dương Ái Bảo dương vật cự căn thượng dây dưa liếm hôn, mẹ con đầu lưỡi tranh đoạt dương vật. Anna lão sư thường còn kích thích dương vật gốc rễ, vung vẩy quy đầu ba ba đập hai mẹ con gò má cùng tư lưỡi. Yêu bảo đồng học, sở lão sư cùng mẹ ta nha, chúng ta đều là thích ăn đại dương vật huyệt dâm tao miệng, là bị đại dương vật quất đánh tiện ép lẳng lơ, muốn bị tinh dịch nhét đầy thân thể nước Mỹ đại tiện huyệt. Mẹ lộ na cũng càng thêm vong tình dâm loạn. Nhà nước hoa đại dương vật tiểu suất ca sờ ta nha, cắm vào ta nha, ta đã yêu ngươi đại dương vật rồi, ngươi đại dương vật đã chinh phục ta, của ta đại dương vật con rể, sờ của ta vú lớn, gian của ta huyệt dâm miệng. Lộ na mẹ lại đem trên vai đai đeo đẩy đến cánh tay, lại hướng xuống xé ra, vốn hùng vĩ vú to viên thịt liền tức khắc bắn ra, lắc lư thấy được hạt hồng đầu vú tại trong không khí chợt ra từng đạo dâm uế đường nét. Nàng thế nhưng cùng Anna lão sư giống nhau, đai đeo váy ôm mông, giống nhau là trạng thái chân không, không có bất kỳ cái gì trói buộc, da rẻ có một chút nhăn nheo, viên thịt có một ti rủ xuống độ cong, nhưng không ảnh hưởng bảo nhũ dương nữ cực hạn cám dỗ. Càng là thỉnh thoảng gợi lên một đôi chặt chẽ thon dài tất đen chân đẹp. Chọc Dương Ái Bảo khí huyết dâng lên, trực tiếp bắt đầu phúc đắp lên bảo nhũ bên trên, mềm mại trắng mịn vú thịt tại khe hở ở giữa phồng lên, thích rượu mùi vị phía dưới, rên rỉ xuyễn hô nha ta yêu nhất vú lớn của ta dương nữ Anna lão sư, mẹ ngươi cũng là đại dương con nhóc, bảo nhũ tất đen chân đẹp đại dương con nhóc a. Sờ soạng đôi này bảo nhũ còn chưa đã, hai tay lại không ngừng tại lộ na mẹ tất đen chân đẹp cùng màu mỡ trơn bóng mông lớn vuốt ve vân vê vỗ về chơi đùa. Cũng sờ lão sư dâm tiện vú sữa nha, yêu bảo đồng học, đem lão sư quần áo cởi, lão sư vú lớn cũng cho ngươi ngoạn, ngoạn chúng ta cặp vú lớn mẹ con. Ân, Anna lão sư vú lớn ta cũng tốt yêu a, nhà ta yêu nhất vú lớn của ta đại dương vật muốn bị các ngươi liếm bạo của ta đại dương con nhóc mẹ con tê các ngươi khỏe sách a, thật có thể ăn đại dương vật a. Nhà Anna mẹ, ta cắm vào đến trong cổ họng của ngươi đi nha, ngươi tất đen chân đẹp sờ lên tốt trượt, nhà ta yêu chết rồi. Mà ở Ngô Giai Tuyết bên tai, không ngừng truyền đến vú lớn như vậy dâm nói ô ngữ, một chút liền liên tưởng đến chính mình. Hơn nữa lúc này, trước ngực mình luôn luôn có chút phiền não cao ngất vú to cũng đang bị Annie bắt lại nhu. Nhất thời, thân thể ma ma nóng, bên trong thân thể dục hỏa từ từ toát ra, kém một chút liền muốn kêu đi ra. Đáy lòng cảm giác đói khát, hạ thân tiểu huyệt chỗ sâu dính trượt cảm giác, cũng là làm nàng chính hướng vô tận dâm yêu vực sâu rơi xuống. Sở Anna lão sư đôi này dương nữ mẹ con vú to cùng chân đẹp nặng hơn cám dỗ phía dưới. Dương Ái Bảo trong lòng dễ chịu không thôi, hạ thân càng là chấn động không thôi, dưới hông đại côn thịt liên tục không ngừng gian cắm vào lộ ra nửa người trên vú lớn dương nữ mẹ con hai tờ nuốt tinh diệu miệng. Nhìn chăm chú dưới hông dương vật quy đầu tại Anna lão sư mẹ con môi hồng miệng nhỏ trông qua lại ra vào, thỉnh thoảng còn trực đảo ít hầu đề, đỉnh hai vị dương nữ diễm phụ nước miếng nước bọt giàn rụa. Lộ Na mẹ vừa mới lĩnh hội một phen sâu ít hầu bảo cắm vào, chứa nuốt cắn nuốt trong miệng tinh dịch nước miếng hỗn tạp dâm dịch, ô ô dâm đãng kêu la. Nhà gót nữ nhi nhà âu y gót, ta yêu chết căn này đại dương vật rồi, ta yêu chết cái này tiểu nam sinh rồi, đâm chết của ta miệng nhỏ a, rất ngọt tốt trượt tinh dịch a, tiểu suất ca, bạo miệng của ta, dùng tinh dịch miệng bảo của ta huyệt dâm miệng ta hiếu thuận con gái tốt, cảm ơn người cấp mẹ chuẩn bị lớn như vậy kinh ngạc vui mừng a. Dương Ái Bảo nghe trong lòng rất là tự hào, có thể đem một cái tính dục cường hãn nước Mỹ vú lớn dương nữ địch thành cái bộ dạng này, nhưng là chính mình thật lớn tư bản thể hiện. Nhà nhà Anna lão sư bảo nhũ mẹ, ta cũng thích chết rồi, rất thích ngươi cho ta sâu yết hầu bú liếm a, rất thích ngươi dâm đãng bảo nhũ, rất thích ngươi tất đen chân đẹp a, ngươi ăn dương vật kỹ thuật quá tuyệt vời, lại để cho ta cắm vào a, cùng một chỗ cắm vào các ngươi đôi này dương nữ tao miệng ăn dương vật mẹ con. Nhà Anna lão sư, ngươi ăn dương vật của ta đàn đàn, làm a di dùng vú lớn kẹp đầu chim của ta, để ta miệng bảo nãi bảo mẹ ngươi tao miệng bảo nhũ. Lời còn chưa dứt, Anna cùng Lộ Na mẹ thì càng thêm hưng phấn. Miệng đầy nước bọt vẽ loạn thượng ngay ngắn thân gậy, Anna lão sư thuận theo liền đem rủ xuống trứng ngậm vào trong miệng. Ấm áp khoang miệng khẽ co khẽ rút, muốn cho cùng Dương Ái Bảo càng thêm mãnh liệt kích thích cảm giác. Lộ Na mẹ cũng theo bục giảng trên bàn xuống, trương chân dẫm lấy giày cao gót, cong lên gợi cảm tròn trịa tất đen dịu chân, nâng lên trước ngực to lớn bạo nhũ, liền ngồi xổm Dương Ái Bảo dưới háng. Lộ Na mẹ tao diễm ngồi quỳ tư thế, cùng nữ nhi Anna một tà một hữu đỡ lấy Dương Ái Bảo đùi, dương vật quy đầu càng là từ trước đến nay chưa từng rời đi khoang miệng, một vòng quay quanh hút mút, nhỏ xuống đến nước miếng tinh dịch quay tròn kéo thành tế ti, đem lõa lổ bên ngoài bạo nhũ dính dâm uế dị thường, tùy theo hai tỏa cao ngất nhũ phong lay động, tại dưới ánh trăng, lập lờ sáng bóng trong suốt. Dương Ái Bảo gắt gao nhìn chằm chằm đôi này rủ xuống lung lay hoang dâm vú to, trong mắt tham không được. Anna mẹ nha, ngươi vú to vú sữa quá đẹp, dùng ngươi đôi này biến thái loạn luân vú lớn kẹp của ta đại dương vật nha, để ta bắn ra, bắn đầy toàn thân của ngươi. Lộ Na mẹ nâng khí quyến rũ ánh mắt, ngắm một chút Dương Ái Bảo, lập tức liền nâng lên đãng cúi ở trước ngực vú to, liền muốn đem đại dương vật cấp kẹp đến bên trong khe ngực lúc, nhu thuận bộ dạng liền giống một cái nước hoa con gái một nàng dâu. Chương 129. Dương Ái Bảo khóe miệng cười tà, hắc lại là tầng tầng lớp lớp trào bóp phải phía dưới Anna lão sư tròn trịa vú, liền với đem nàng thân trên quần áo trong cả kiện thoát đi, tốt điều khiển phía trên đỏ bừng đầu vú. Nhìn chăm chú Anna lão sư đem chính mình chứng giái đản sách lão trưởng, đã biến hình miệng nhỏ, thúc giục nói Anna lão sư, cùng mẹ ngươi cùng một chỗ a, cùng một chỗ dùng dâm tiện vú sữa cho ta kẹp dương vật, hầu hạ của ta đại dương vật, để ta thích, để ta bắn đầy các ngươi đôi này dâm tiện dương nữ mẹ con dâm loạn thân thể. Anna lão sư phun ra dương vật trứng, trên mặt là vô tận dâm mị cùng dục vọng. Nhà của ta đại dương vật yêu bảo đồng học, lão sư cùng mẹ cùng một chỗ dùng tao vú lớn cho ngươi kẹp dương vật, mẹ, đến, dùng mẹ con chúng ta dâm đãng vú sữa kẹp đại dương vật đồng học nha. Tư nhũ tương đối, hơn nữa còn là tứ tỏa quy mô to lớn, ước chừng có 37 ơ, thậm chí 38 s tròn trịa vú to, đầu vú 22 đầy, nhũ khâu ở giữa kẹp bọc lấy một cây đồng dạng khí thế ngẩng cao, hình thái cường tráng cự căn đại điểu. Dương Ái Bảo nhìn mông bự chân đẹp tóc vàng mẹ con dẫm lấy giày cao gót ngồi xổm chính mình nhảy qua ở giữa dâm loạn bộ dáng, thích không ngừng thở dốc dâm ngữ. Nha thích, quá thích, hảo dâm đãng vú sữa cùng núm vú a, tốt có cảm giác a Anna lão sư, Anna mẹ, mài dương vật của ta quy đầu, dùng đầu vú lau đầu chim của ta, nhà tiếp tục mài một mực mài. Nữ nhi của ta a, ngươi tìm cái này đại dương vật tiểu tình lang thật là lợi hại, đều đem chúng ta tra tấn thành cái này dâm tiện bộ dáng. Nhà đây là nữ nhi tôi thích nhất yêu Bảo Đồng học, yêu chết hắn đại dương vật rồi, cho nên ta muốn làm mẹ cũng thoải mái a. Sóng sau cao hơn sóng trước, vú to sóng chiều xung kích, Dương Ái Bảo có thể rõ ràng cảm giác được, chứng tinh hoàn nội đã tại bốc lên, sắp nổ mạnh, dương vật thân gầy thượng gân xanh chi chít, tựa như mâm bám vào một cây đầu ngón tay út phẩm chất con run, nhìn đáng sợ dọa người, Dương Ái Bảo trên mặt biểu cảm lại giống như thống khổ vặn vẹo, lại giống như sảng khoái phấn khích. Một tiếng hô to a nha âm thanh xẹt qua phía chân trời, sáng ngời ánh trăng rơi phía dưới. Chỉ thấy tại hai vị tóc vàng mỹ nhân ngạo nhân vú to lúc, từng đường trong suốt, dường như màu trắng thất luyện tinh dịch cột nước bắn nhanh đến bên trong không, thẳng tắp hướng lên, bắn về phía phòng học trần nhà. Ba ba cùng trần nhà phát ra vài tiếng thanh thúy va chạm tiếng về sau, đến tiếp sau mấy sóng sau lực không đủ, lên tới một nửa trở về rơi xuống dưới. Đát đát đát, đại bộ phận đều rơi vào Anna lão sư cùng Lộ Na mẹ nửa thân trần thân thể yêu kiều phía trên. Nhất thời, dày đặc tinh ngấy tinh dịch mùi vị tại vốn phải là dục nhân tri thức thần thánh lớp học phòng học, tràn ngập ra rồi. Ta bắn, thích, quá thích, Anna lão sư, các ngươi vú lớn đều cấp dương vật của ta đại điều kẹp bảo, kẹp đi ra thật nhiều tinh dịch a. Anna lão sư, tinh dịch của ta đều tại ngươi vú lớn thượng, ăn tinh dịch của ta a, đều liếm sạch sẽ. Ăn càng nhiều lại càng tuổi trẻ, càng xinh đẹp, càng yêu bị của ta đại dương vật làm. Nói đem còn tại tràn ra tinh dịch quy đầu hướng về tinh hồng đầu vú quát vài cái, đem tinh dịch đều lưu tại phía trên, còn đáng giận ba ba quất đánh bốn năm phía dưới. Ách! Anna lão sư thánh khiết quý khí khuôn mặt giả bộ kinh hách sợ hãi bộ dạng, giống như là bị đại dương vật bắt buộc tựa như, dùng ngón tay xóa sạch mấy phía dưới rơi xuống nước tại mẹ con các nàng trên người tinh dịch. Gật gật đầu, liền đem dính lấy tinh dịch ngón tay chụp vào mẹ Lộ Na miệng bên trong. Mẹ, yêu Bảo Đồng học tinh dịch có thể là đồ tốt, người không phải hỏi ta như thế nào nhìn xinh đẹp trẻ thôi, ăn luôn những cái này ngươi sẽ biết. Lộ Na mẹ đánh chúng phi tản ra đầu đầy tóc vàng, lại duỗi thân một chút dưới người một đôi tất đen chân đẹp, mị khí nhìn Dương Ái Bảo ánh mắt, liền đem tay của nữ nhi ngón tay ăn được miệng bên trong, sách bắt đầu ăn. Nhà sách mẹ thích ăn đại dương vật tiểu xuất ca tinh dịch. Nhà của ta hiếu thuận nữ nhi a. Rất nhanh, đôi này nước Mỹ dương nữ mẹ con liền nâng lên chính mình dính đầy tinh dịch một đôi bạo nhũ, khi thì cho nhau liếm, khi thì lại liếm chính mình vú thịt, thẳng đến đem tứ tọa viên thịt thượng tinh dịch liếm một điểm không dư thừa, mới dừng lại. Lộ Na mẹ lần thứ nhất thưởng thức được Dương Ái Bảo tràn ngập sinh mệnh khí tức nam tính tinh dịch, xem như tính dục tràn đầy dương nữ thục mẫu. Nơi nào có thể thỏa mãn nàng. Cư nhiên không phải không có dâm xỉ ngắm phía trên Dương Ái Bảo hông phía dưới bảo bối. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương Ái Bảo dưới hông căn này vẫn đang kiên đính, lỗ tiểu chỗ còn không ngừng toát ra đậm đặc tinh dịch nhục dục đại bổng. Chỉ thấy, Lộ Na mẹ đầu đi phía trước, môi hồng khải hợp ở giữa liền đem quy đầu lỗ tiểu ngậm vào khoang miệng, dùng miệng khang hoàn toàn dán sát vào côn thịt thân, rất nhanh pít tông vận động, thật sự là cũng chỉ có ngoại quốc dương nữ nữ nhân mới có như vậy thể lực a. Theo Dương Yêu trên cao nhìn xuống góc độ nhìn lại, Lộ Na mẹ nhếch lên mở ra môi hồng, bị chính mình đại côn thịt ma sát thành các loại hình dạng, lần này dâm mỹ hình ảnh, chính là hưởng dụng người tối cao trải nghiệm. Đồng thời có thể cảm giác được Lộ Na mẹ đầu lưỡi rất nhanh một trận khối làm, cướp đoạt dương vật quy đầu phía trên còn sót lại mỹ vị tinh dịch, yết hầu lầm nhầm vài cái liền toàn bộ nuốt xuống, thậm chí phun ra tế lưỡi, dọc theo dương vật thân gậy xuống phía dưới. Đem chảy xuôi đến gốc rễ cùng chứng thượng tinh dịch cũng tất cả đều liếm sạch sẽ. Anna mẹ nha, người quả thực chính là muốn cái liếm chết dương vật không đền mạng dương nữ yêu tinh a, nhà quá biết liếm, cùng Anna lão sư giống nhau đều là vì liếm dương vật mà sinh đó a. Lão sư ngươi nhìn a, mẹ ngươi ăn dương vật bộ dạng thật sự phóng đáng rồi á, ta lại có cảm giác a, để ta địt các ngươi, địt chết các ngươi đôi này bạo nhũ dương nữ mẹ con a. Tại Lộ Na mẹ võ mồm không ngừng lật phun phía dưới, Dương Ái Bảo vừa mới bắn tinh côn thịt lại đổi thành rồi rào khí thế, giống nhất căn phát nóng thiết côn hoành cách tại Anna lão sư hai mẹ con trước mắt. Chương 130 cắm vào dương nữ Lộ Na mẹ. Mà hết thảy này toàn bộ dâm loạn cảnh tượng tất cả đều một tia không rơi bị Ngô Giai Tuyết nhìn ở tại trong mắt, vú to nhũ dao, đại dương vật phun tinh, Anna lão sư mẹ con đói khát nuốt tinh, hết thảy tất cả đều là như vậy hoang đường dâm loạn. Nhưng là... Ngô Giai Tuyết nhưng không có ý thức được mình đã không như vậy phản cảm sợ, phản mà đã tại dần dần thích ứng, chậm rãi rơi vào đi vào, ảo tưởng mình cũng có thể như vậy phóng túng, bị đại dương vật phun ra rót đầy toàn thân, thậm chí dùng đầu lưỡi đi liếm láp tinh dịch. Dương Ái Bảo cảm nhận bên trong, Nếu bàn về khẩu kỹ kỹ thuật tốt nhất, nhất định là hiện tại ngồi ở trước người Anna lão sư mẹ con. Lộ Na mẹ nghe được đến từ Dương Vật chủ nhân khen, hơi chút phun ra một chút sâu cắm ở yết hầu để Dương Vật, trả lời nha y gót của ta đại Dương Vật tiểu hoa ca a, người đại Dương Vật thật cường hãn a, so với vừa rồi còn lớn hơn, tốt muốn cưng gian a. Anna lão sư lại biết chính mình mẹ ý đồ. Mẹ nha, người không cần lo lắng, ta biết người ăn Dương Vật ăn phía dưới khó chịu chết đi được, muốn đại Dương Vật địt, yêu bảo đồng học nhưng là lợi hại nhanh, cho dù là chúng ta cùng một chỗ, hôm nay cũng đấu không lại hắn đâu. Nói, cũng nắm lên Dương Ái Bảo thẳng tắp đứng vững trong suốt đại điểu, một tay căn bản cầm không được, còn tại liên tục không ngừng phía trên hạ tuốt. Yêu bảo đồng học, mẹ ta còn chưa có thử quá ngươi đại đông tây, mẹ ta đã nghĩ bị đại Dương Vật địt, mau làm đi vào, làm lão sư mẹ Dương nữ đại huyệt dâm. Anna lão sư, ta cũng muốn địt lão sư mẹ huyệt dâm, còn có lão sư, ta muốn cùng một chỗ địt các ngươi. Nhà gót đến đây đi. Lộ Na mẹ một tay còn nắm đại Dương Vật, nhân lại chuyển tới, đỡ lấy mộc giảng, nhếch lên màu mỡ trơn bóng cuồn cuộn đại dâm tiện mông, một đôi tất đen chân đẹp tại dưới giày cao gót có vẻ dị thường dâm mị gợi cảm. Một tay đỡ lấy mộc giảng, liền đem đại Dương Vật quy đầu đối mặt chính mình tràn đầy lầy lội dâm huyệt miệng hang. Dương Ái Bảo cũng thuận thế nâng lên Lộ Na mẹ tao mỹ to lớn mông thịt, vuốt ve mượt mà thon dài tất chân đẹp. Cúi đầu nhìn Dương Vật phía trước, màu vàng lông mờ u bao trùm môi mật lỗ thịt, Dương Ái Bảo liền yêu thích loại này bụi cỏ sinh huyệt dâm uế đến kích thích tâm linh. Nhìn không được, bàn tay dán đi lên mâm mài, nồng đậm lông mờ u theo ngón tay ở giữa lướt qua cảm giác. Lập tức liền làm Dương Ái Bảo kích động phấn khích không được, lưng vừa động, ưỡn eo dùng sức, đại Dương Vật quy đầu liền tràn đầy cắm vào. Nhà Anna lão sư, ta cắm vào mẹ ngươi thân thể, cắm vào mẹ ngươi Dương nữ đại huyệt dâm rồi á, xem ta từ phía sau tiến vào đẩy xe thức, từ phía sau làm lão sư ngươi Dương âm hộ mẹ Anna mẹ, người huyệt dâm bị ta địt đẹp quá a, lỗ nít của ngươi động cũng mở a, rất muốn làm đi vào, làm một trận ngươi hai cái dâm động. Thậm chí có thể cảm giác được, chính mình cắm vào Lộ Na mẹ tiểu huyệt Dương Vật còn tại tăng lên thay đổi thô, giống như là muốn đem dưới người Dương nữ thục mẫu cho xong toàn bộ chống đỡ mãn. Nhà nhà qua lớn quá tăng nhà hoa, đây là thật đại Dương Vật nha, nữ nhi của ta a, mẹ đã lâu cũng chưa hưởng qua thật người, nhà cắm vào rồi, thật sự rất đại a, tốt thỏa mãn. Trước mắt ba người vẫn đang không có kết thúc dấu hiệu, làm ngoài cửa Annie trong lòng đều sinh ra muốn tức khắc kéo lên Ngô Giai Tuyết gia nhập mẹ cùng bà ngoại xúc động, bất quá nàng đang đợi, ngang trước vú to muội tử chính mình chịu đựng không được, chủ động đầu trên người. Thậm chí chính mình chào bóp vú to mỹ thiếu nữ vú sữa tay đều dùng sức một chút. Giai Tuyết muội muội, người vú lớn thật to a, nghĩ đi lên bị đại Dương Vật làm a, nghĩ lời nói, chúng ta liền đi lên, gia nhập mẹ ta cùng bà ngoại các nàng. Ách không qua xấu hổ, ta không muốn. Dương Ái Bảo bên này, nghe được bị chính mình đại Dương Vật thật sâu cắm vào tóc vàng Dương nữ diễm mẫu, thú vị như vậy lời nói. Eo đồng thời dùng sức, hai tay đã ở thục mẫu Lộ Na mông bự phía trên lại trào lại bóp, khiến cho lửa nóng đại Dương Vật lại lần nữa một chút rơi vào Dương nữ huyệt dâm càng sâu chỗ. Thẳng đến chỉ còn lại cuối cùng một tiết ngón tay khoảng cách, đã coi như là hoàn toàn cắm đến để. Ba ba ba ba ba. Đồng thời bắt đầu đong đưa khởi lưng, kháng thử va chạm. Nhìn bị chính mình đại Dương Vật đỉnh cắm vào nhảy ra lỗ thịt, cùng hoa cúc lỗ nít động rõ ràng có thể thấy được co lại. Nhất thời, Dương Ái Bảo rất muốn thử một lần nữa hoa cúc chơi cửa sau, là Dương nữ hoa cúc mùi vị. Liền ngồi tại dưới hông Anna lão sư đều bị hấp dẫn ở, nhìn mẹ thải giày cao gót nhếch lên mông bự chân đẹp, đều tốt nghĩ kỹ háo dâm ngoạn vỗ về chơi đùa. Nhìn chăm chú nam nữ tính khí kết hợp bộ vị, kìm lòng không được vươn tay. Đặt tại mẹ địt lật lộ ra ngoài môi mật lỗ thịt phía trên, tùy theo Dương Ái Bảo đại côn thịt rút ra đút vào tiết tấu, cùng một chỗ để cho mẹ mẫn cảm nhất kích thích. Nhà nhà ta toàn bộ cắm đi vào nữa à, Anna lão sư, mẹ ngươi nàng Dương nữ đại huyệt dâm thật sâu thật chặt a, nhà thật là lợi hại huyệt dâm a, đem của ta đại Dương Vật đều cấp bao lại. Côn thịt thân cắm đến động tối sâu để, lại ngay ngắn rút ra, lần lượt lĩnh hội đại Dương Vật bị hoàn toàn cắn nuốt khoái cảm, giống đang hút lực thật lớn lốc xoáy trung cực lực qua lại phập phồng. Muốn trốn thoát, lại hãm sâu mà không thể tự thoát ra được. Nhà y gót cắm vào quá sâu. Nước hoa tiểu xuất ca a, Dương Vật của ngươi đại điểu làm đến bụng của ta rồi, chưa từng có như vậy thích quá a, nhà lại đến lại hung hăng địt ta, đem của ta Đại Dương Âm Hộ đánh ngã địch xuyên a. Chương 131 dâm diễn không thôi. Dương Ái Bảo cứ như vậy nghe vị này bảo nhũ mẹ cầu địch dâm ngữ, đỡ lấy lộ na mẹ bị bó sát người váy ôm mông khỏa tà dâm lớn vô cùng mông cùng tất đen chân đẹp, trước ngực càng là qua lại vung lên rơi xuống thật lớn bạo nhũ, càng làm cho Dương Ái Bảo cảm xúc mênh mông, thỉnh thoảng đưa tay phải ra, chảo sờ vài cái mông thịt cùng rủ xuống vú thịt đầu vú. Thậm chí còn muốn đi vân vê chơi đùa vài cái một bên Anna lão sư thân thể, Dương nữ mẹ con sức dụ dỗ thật sự quá lớn. Eo hông không thôi, hoàn toàn không biết mệt mỏi tháo nước Dương nữ thục mẫu sâu âm hộ huyệt dâm. Ách của ta Đại Dương vật cũng toàn bộ đi vào, Anna mẹ, ngươi huyệt dâm so Anna lão sư còn muốn sâu a, nhà ngươi mông lớn, tốt mập tốt trượt a, nhà nước Mỹ Dương nữ đại bảo nhũ, qua thân thể hoàn mỹ, ta làm ngươi cái này nước Mỹ huyệt dâm mẹ, làm xuyên các ngươi đôi này Dương nữ huyệt dâm mẹ con. Ra sức tháo nước lúc này, Dương Ái Bảo lại kéo lên Anna lão sư, làm nàng thục mỹ thân thể yêu kiều, lõa lồ trước ngực vú to cùng chính mình gắt gao kề nhau. Vòng ở Anna lão sư vòng eo, liền cúi đầu hôn lên nàng môi hồng. Lẻ lưỡi, tại đây trương cao quý xinh đẹp khuôn mặt một chút liếm láp. Lại lần nữa rời đi xuống phía dưới, tuốt khởi Anna lão sư một đôi vú to, tùy ý tại đỏ bừng kiên đính đầu vú phía trên sách mút ăn nãi. Ách ách, Ngô Dài Tuyết xa xa nhìn Dương Ái Bảo lúc này động tác tư thái, trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ có căn kia làm nàng nhớ thương thịt heo côn tại tóc vàng diễm phụ tiểu huyệt bên trong tận gốc ra vào. Hơn nữa trong miệng còn đòi lấy dục nhân dục đức, chính mình phi thường tôn kính yêu thích xinh đẹp Anna lão sư ngực vú lớn. Mấu chốt các nàng vẫn là một đôi mẹ con, thân sinh sinh dưỡng mẹ con, khoa trương hơn chính là, lúc này mình bên người còn đứng lấy Annie đồng học vị này ngoại tôn nữ. Chẳng lẽ đêm nay... Này tổ tôn mẹ con ba người muốn cùng một chỗ cùng người yêu của mình bảo ca ca làm nam nữ dâm yêu việc sao? Annie xem Ngô Giai Tuyết đã bị cảnh tượng trước mắt kinh thất thần mê trí. Khóe miệng nổi lên một cái dâm mị đến cực điểm nụ cười, ẩn nấp lấy ra điện thoại. Hướng chủ nhiệm lớp Diêu Tuyết Thư phát truyền nhanh phát ra tin tức. Diêu lão sư, mau đến phòng học Giai Tuyết nàng. Phòng học ký túc xá, Diêu Tuyết lão sư gian phòng bên trong, nàng lúc này lại chính đang tắm. Nhà yêu bảo đồng học lão sư vú lớn cho người thân chết nhà ăn của ta đầu vú hút lão sư vú lớn lão sư cấp đệ tử cùng sữa Anna lão sư thật sâu hãm tại Dương Ái Bảo trong lòng, động tình thở gấp. Dương Ái Bảo dưới hông chấn động, trên miệng sách ăn, phấn khích quên cả trời đất. Quá thích quá tuyệt vời lão sư vú lớn đẹp quá vị, nhà để ta ăn, ăn ra Anna lão sư sữa, nhà thích lên trời nữa hà một bên mẹ nuôi mẹ huyệt dâm, vừa ăn nữ nhi vú lớn, nha. Anna mẹ. Người đại phí nhiêu mông hảo dâm đãng a, còn có ta yêu chết tất đen chân đẹp, nhà ta căn này nước hoa đại dương vật địch ngươi sâu hay không, địch ta sướng hay không. Lộ na mẹ đỡ lấy mục giảng bàn, trước ngực to lớn vú thường thường đánh vào mặt bàn phát ra ba ba âm thanh. Lần lượt mãnh liệt tháo nước phía dưới, tại nước hoa thần thánh phòng học bên trong cao giọng dâm đãng kêu la. Thích à, ta muốn bị ngươi đại dương vật giết chết nha, của ta đại dương vật chủ nhân, của ta nước hoa đại dương vật chủ nhân. Ta là nước Mỹ huyệt dâm dâm nô, địch chết ta cái này dâm nô a, dùng nước hoa đại dương vật địch chết ta nha âu hai gót nha. Dương Ái Bảo nghe thể xác tinh thần dục vọng càng trở lên nổ mạnh, răng nanh cắn nhẹ Anna lão sư đứng thẳng đầu vú, sách ăn càng trở lên hăng say. Nha ha ha của ta dương nữ nữ thần a, ta là Anna lão sư cùng Anna mẹ đại dương vật chủ nhân, Anna lão sư, ngươi cũng đi xuống, cũng nhếch lên ngươi đại dâm tiện mông, trương chân lộ ra ngươi đại dương âm hộ. Làm đại dương vật chủ nhân làm một trận các ngươi đôi này nước Mỹ dương nữ mẹ con, nhà địch ngươi Anna mẹ, ngươi mạnh khỏe chủ động a, chủ nhân đại dương vật đều phải bị ngươi bấm đứt nói liềm muốn đem Anna lão sư thân thể yêu kiều đè xuống. Lấy thỏa mãn chính mình nhất điều địch xong dương âm hộ dục vọng. Nhà ta quá yêu bị chủ nhân đại dương vật làm, chủ nhân, mau địch ta, đem ta địch cao trào, đem ta cái này đại huyệt dâm địch thượng thiên. Địch đến nước Mỹ đi dương nữ thục mẫu dâm đãng ngôn ngữ là càng thêm nói chuyện không đâu. Mà Anna lão sư nghe mẹ của mình đại dương vật chủ nhân kêu to, mắt lé trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Lại bị bất quá Dương Ái Bảo lực tay, xấu hổ nằm phía dưới đi, màu mỡ mông cũng nhếch lên cao, nữ thần dương nữ lão sư quần sót jean phía dưới, chân không không được sợi vải, bị ánh trăng chiếu ấn thủy quang lan tan. Liền gần sát lấy chính mình thân sinh mẹ mông bự dâm bi. Song song mông cong lộ huyệt. Dương Ái Bảo chăm chú nhìn chính mình đại dương vật phía dưới, đôi này dương nữ mẹ con cùng nhau triển lộ bên ngoài dâm loạn màu mỡ nữ thần tiểu huyệt, nhịn không được thật lớn thị giác xung kích, chỉ cảm thấy mình đã khổng lồ dị thường dương vật lại lần nữa phồng như muốn nổ tung. Quá đẹp, của ta Anna nữ thần lão sư à, huyệt dâm huyệt động quá đẹp, nha, để ta ăn ngươi dâm thủy, liếm của ta nữ thần lão sư huyệt dâm a. Lời còn chưa dứt, Dương Ái Bảo cư nhiên hai tay dùng sức, liền đem Anna lão sư mập du mông ôm đến bờ môi. Tinh ấy mà chọc nhân mê say dâm thủy hương vị, thẳng hướng miệng mũi, Dương Ái Bảo thè đầu lưỡi ra liền đem khắp môi mật bào ngư bao trùm ở, một cái liếm lấy không ngừng phân bố chảy ra dâm thủy. Xách xách xách xách xách chậc chậc chậc. Nhất thời, khoang miệng xách liếm dâm thủy chậc chậc tiếng không ngừng quanh quẩn tại trống trải phòng học nội. Chương 132 gia nhập dâm yêu giai tuyết cùng Annie. Dương Ái Bảo càng liếm càng hăng say. Quá ăn ngon a, Anna lão sư ngươi dâm thủy rất ngọt a, xách để ta xách làm tiểu huyệt của ngươi dâm thủy a, nhà Dương nữ nữ thần huyệt dâm a ngay trước mẹ ngươi mặt, ăn ngươi cái này hiếu thuận nữ nhi huyệt dâm, ách xách thật là muốn đem lão sư ngươi toàn bộ huyệt dâm đều ăn luôn a. Anna lão sư cảm nhận hạ thân tiểu huyệt bị đầu lưỡi dùng sức cạo cắm vào liếm, đột nhiên kích thích phía dưới. Làm nàng sớm ngứa ngáy không thôi tiểu huyệt bên trong càng thêm khó chịu, bên trong hư không trống rỗng cảm giác, liền muốn lập tức bị nam nhân đại côn thịt nhét đầy. Nhà nhà yêu bảo đại dương vật đồng học a, lão sư huyệt dâm ngứa chết rồi, muốn đại dương vật cắm vào, muốn yêu bảo đồng học dương vật đại điều cắm đi vào a, cùng địch lão sư mẹ giống nhau địch ta à. Nhìn đến Anna lão sư trên mặt thống khổ biểu cảm, Dương Ái Bảo buông ra miệng, lại đem Anna lão sư khối này nhục cảm 10 phần thân thể buông xuống, hơn nữa rút ra vừa mới còn tại gian cắm vào lộ na mẹ đại côn thịt. Ba một tiếng rút ra, không có khoảng cách liền ném đến Anna lão sư dâm miệng hang. Đầu chim đứng ở môi mật lỗ thịt, xì, lưu một chút liền rơi vào non nửa căn. Giai tuyết muội muội, yêu bảo đồng học đem mẹ ta cũng làm a. Đem người yêu thích Anna lão sư cấp địch nha, người nhìn mẹ ta cùng bà ngoại, vểnh lên mông lớn bị đại dương vật làm huyệt dâm, người yêu bảo ca ca đại dương vật thật là lợi hại, càng làm càng mạnh hãn a, nếu không chúng ta cũng. Ngoài cửa nhìn trộm Annie hướng về Ngô Giai Tuyết lỗ tai, hiện trường giải thích, còn nhéo nhéo nàng nóng bỏng đỏ lên khuôn mặt, biết đã đến lúc rồi, bắt đầu dụ dỗ, bằng không đợi Diêu Tuyết lão sư đến, nhưng mà nhìn không tới hẳn là nhìn đến chàng diện. Đương nhiên. Lớn nhất nguyên nhân vẫn là Annie nàng mình muốn rồi, muốn cùng mẹ bà ngoại cùng một chỗ thừa nhận đại dương vật quất. Làm đại côn thịt cùng một chỗ địch các nàng tổ tôn mẹ con ba người loạn luân huyệt dâm. Ta không được, ta sợ Annie, ta không dám nhìn, chúng ta đi thôi. Vú to dai tuyết muội tử cảm nhận chính mình nóng lên thân thể, dị thường kinh hãi, nàng cũng không có lá gan chủ động gia nhập trước mắt hoang dâm dục yêu. Cũng không nghĩ, Annie đã chịu đựng không nổi. Một phen đã đem nhân theo sau tường mặt kéo đi ra. Tại chính mình đại dương con nhóc mẹ vừa mới bị Dương Ái Bảo đại dương vật cắm vào dâm đãng kêu la thời điểm đột nhiên bước vào phòng học. A yêu bảo đồng học a, người đại dương vật lại lớn sao, lão sư phía dưới bị chống đỡ tốt mãn a, nha, quá dài quá lớn, so với trước càng thô cứng hơn nữa à. Anna lão sư còn muốn nói tiếp, lại bởi vì khom lưng xuống phía dưới nguyên nhân. Đổ nhìn tầm mắt nội cư nhiên xuất hiện con gái của mình Annie cùng luôn luôn xinh đẹp nhu thuận Ngô Giai Tuyết đồng học. Nhìn không được ngẩng đầu sau này, gọi ra tên của các nàng. Annie, Giai Tuyết đồng học. Giai Tuyết Annie Dương Ái Bảo cũng thuận theo Anna lão sư ánh mắt quay đầu, cũng kinh ngạc kêu lên tiếng. Dương Ái Bảo không nghĩ tới, giờ này khắc này tại chính mình vú to ngồi cùng bàn Ngô Giai Tuyết không coi vào đâu, đại dương vật chính cắm ở anh ngữ lão sư dâm thủy tràn ra. Tạp mao tùng xanh hạ thân tiểu huyệt bên trong. Thậm chí bên cạnh còn có một vị khác nằm sấp mờ tất đen chân đẹp tóc vàng mỹ phụ, đồng dạng hạ thân mở rộng, lại là một cái lộ ra tại trong không khí bị nồng đậm màu vàng lông mờ u bao trùm lầy lội dâm thủy huyệt dâm. Annie cháu gái. Lộ na mẹ cũng quay đầu, nhẹ hô một tiếng, ngay trước nữ nhi cùng ngoại tôn nữ mặt, triển lộ chính mình nhất là dâm đãng tư thái, mặc dù là nàng lúc này tính dục tăng vọt. Nhất thời cũng cảm thấy chính mình xấu hổ dâm tiện vô cùng. Yêu bảo ca ca Ngô Giai Tuyết chính là nhìn liếc nhìn một cái, liền xấu hổ không dám ngẩng đầu, bị Annie kéo lấy tiến thối lưỡng nan. Rất nhanh, Dương Ái Bảo liền mắt thấy Annie kéo lấy chính mình vị này vú to muội từ tay đi đến bục giảng một bên. Thậm chí càng quá mức chính là, Annie tay còn đi vòng qua Ngô Giai Tuyết sau lưng, chế trụ màu trắng ngắn tay hai bưng, hướng xuống kéo. Trực tiếp đem vú to muội tử mặc trên người ngắn tay cấp cởi đến phần eo. Một chớp mắt, Ngô Dài Tuyết muội tử trước ngực một đôi bị hồng nhạt áo ngực bao lấy hai bên viên thịt liền bắn ra, mảng lớn tuyết trắng làn da phô bày đi ra. Phối hợp bờ mông váy dài tử, thật sự là lại dâm dục lại thanh xuân. A Ni, người đây là phòng học A nghênh đến chính là Ngô Dài Tuyết, một tiếng thét chói tai âm thanh. Ni cũng không mềm lòng, lại thẳng nhận lấy đem Ngô Dài Tuyết đẩy lên Dương Ái Bảo trên người, vừa lúc bị hắn ôm tại trong lòng. Ôn hương vú lớn muội tử nhập ngực, Dương Ái Bảo khẩn cấp không chờ được liền dùng cánh tay cố ở nàng. Dài Tuyết muội muội, ngươi cũng nghĩ ca ca yêu thương ngươi sao? Ngô Dài Tuyết ngọt ngào mặt nhỏ phía trên xấu hổ vô hạn, phải làm Ni Anna mẹ con, thậm chí còn có Ni bà ngoại mặt, cùng Dương Ái Bảo làm hoan ái việc, không phải nàng dám đó a, lập tức liền từ chối. Yêu Bảo ca ca, ngươi buông vặn vẹo thân thể yêu kiều thời điểm trước ngực vú thịt không ngừng chen ép Dương Ái Bảo lồng ngực. Dài Tuyết muội muội, làm ca ca thân ái, ca ca rất nhớ ngươi, ca ca rất nhớ ngươi thân thể a. Dương Ái Bảo ấn qua Ngô Dài Tuyết đầu nhỏ, miệng liền bao trùm đi lên. Khí lực thượng Ngô Dài Tuyết thế nào là đối thủ, nhất thời, đàn môi bị chiếm, một hồi liền hàm răng thất thủ, bị Dương Ái Bảo đầu lưỡi tại miệng nhỏ khoang miệng một trận khuấy làm truy đuổi. Ấp úng Dài Tuyết muội tử rất nhanh liền ân ách thở gấp. Ni xem dĩ nhiên hôn môi tại cùng một chỗ Dương Ái Bảo cùng Dài Tuyết muội tử, tranh công nói Yêu Bảo đồng học, ta nhưng làm ngươi vú to ngồi cùng bàn cấp mang đến Nga nhanh chút đem của ta bà ngoại cùng mẹ làm thoải mái, làm cao trào, ta cũng rất muốn đại dương vật làm tiểu huyệt rồi, vừa mới tại cửa chúng ta có thể nhìn khó chịu chết đi được a. Chương 133. Ni mỹ thiếu nữ loạn luân vô biên hoang đường nói, nhưng làm Dài Tuyết muội tử nghe trong lòng loạn chiến. Ni nói, còn lập tức động thủ, một tay cầm chặt Dương Ái Bảo còn cắm ở chính mình mẹ tiểu huyệt đại dương vật gốc rễ, liền hướng về mẹ ngoại lật môi mật liền ấn nhu. Tay kia thì càng là trực tiếp bao trùm lên bà ngoại tạp mang san lộ na tiểu huyệt môi mật phía trên, cũng khởi ba ngón tay liền cắm vào. Nhà gót mẹ bà ngoại các ngươi huyệt dâm tốt ướt a, làm Ni cùng Yêu Bảo đồng học cùng một chỗ làm các ngươi huyệt dâm nha, cho các ngươi đều cao trào bay trên trời. Nha, của ta Ni tốt cháu gai a, bà ngoại huyệt dâm ngứa quá a, vừa mới bị ngươi đại dương vật đồng học cấp địt đó a, nhà bà ngoại hiện tại thực khó chịu a, dùng sức cắm vào. Cắm vào sâu một điểm, cắm vào thân bà ngoại huyệt dâm tao động a. Bà ngoại tạp mang san lộ na vừa mới bị Dương Ái Bảo địch dục hỏa không thôi, lúc này chính cần phải có cái gì cắm vào chính mình ngứa ngáy khó nhịn tiểu huyệt bên trong, phóng thích sự hưng phấn của mình. Anna lão sư cũng là hưng phấn không được, dâm đãng kêu la nói nha Ni nha của ta con gái tốt chụp mẹ bị đại dương vật cắm vào huyệt dâm, nhà tốt kích thích mẹ rất thư thái, bị đại dương vật cùng tay của nữ nhi cùng một chỗ cắm vào huyệt dâm. Nhà đại huyệt dâm mau không chịu nổi. Đối với nữ nhi nói xong, Anna lão sư lập tức lại đối với Dương Ái Bảo cầu địt ách nhà ách thoải mái a, Yêu Bảo mau chuyển động, làm lão sư này đại dương con nhóc huyệt dâm, ngay trước lão sư mẹ cùng nữ nhi mặt bị ngươi căn này nước hoa đại dương vật địt đại huyệt dâm. Tề dâm vú to bảo nhũ tứ mỹ, trong này càng là có tổ tôn tam nữ, vẫn là nước mỹ tuyệt sắc dương nữ, nghĩ vậy một chút. Dương Ái Bảo cắm ở Anna lão sư đại dương âm hộ đại dương vật làm lại càng khởi sướng kính. Dương Ái Bảo từ phía sau tiến vào thức liên tục không ngừng ra vào trước người Anna lão sư huyệt dâm dâm động. Chỉ thấy Anna lão sư cánh tay chống lấy mục giảng, mỹ lưng eo nhỏ triển lộ, trắng nõn màu da chân đẹp thẳng tắp hiện ra tại Dương Ái Bảo dưới hông, còn muốn dâm mỹ chính là, Anna lão sư eo hông còn mang theo một cây dương vật giả, tùy theo Dương Ái Bảo tháo nước trái phải nhất ném nhất ném. Hơn nữa tiểu huyệt lỗ thịt ngoại lật, cùng hoa cúc lỗ nhỏ cùng một chỗ tăng lên co lại, nhìn Dương Ái Bảo miệng thèm nhỏ dãi, tựa như muốn lập tức lại trải qua một lần hoa cúc chơi cửa sau. Bên cạnh càng là đồng dạng tư thế bạo nhũ gợi cảm lộ nam mẹ, tê ép tất đen hai chân càng thêm có vẻ dâm uế phóng đãng, màu vàng dưới lông mờ u đại dương huyệt đang bị ngoại tôn nữ Ni ngón tay gian cắm vào. Anna lão sư, ta làm ngươi nha, địt ngươi, lại địt ngươi lăng lơ mẹ, địt cuối cùng ngươi dâm đãng nữ nhi. Nhà rất muốn trường tam căn đại dương vật, làm một trận các ngươi mẹ con này tổ tôn ba cái vú lớn dương nữ huyệt dâm liền với ngươi lỗ nít tao động làm một trận a. Dương Ái Bảo càng nói càng phấn khích, dương vật thân gậy còn tại tiểu huyệt động trung kháng thử cầy cấy thời điểm. Trực tiếp ngón tay tập lên lỗ nít, hướng đến hơi hơi mở ra lỗ nít móc chơi vài bàn. Như vậy một chút, nhưng làm Anna lão sư kích thích hạ thân hai cái tao động mãnh run rẩy, dâm đãng hoàn toàn không nắm chắc tuyến. Dâm đãng kêu la nói nhà Yêu Bảo đại dương vật đồng học, lão sư cho ngươi làm, lão sư lỗ nít đều bị ngươi móc nha, Oh my god, lỗ nít hậu môn cũng cho ngươi làm, lão sư thân thể đều là yêu bảo đồng học, làm a, địt lão sư dâm tiện lỗ nít a. Tại bên cạnh Ngô Giai Tuyết muội tử nghe gương mặt khiếp sợ. Hoa cốc hậu môn những cái này hoàn toàn vượt qua Ngô Giai Tuyết nhận thức a. Anna lão sư nói liền giơ tay lên cố ở còn tại chính mình tiểu huyệt động nội mạnh mẽ làm đại côn thịt, nhân lúc nó đi ra thời điểm mông nhất thấp, vừa vặn làm đại dương vật quy đầu chống đỡ ở tại lỗ nít miệng, vừa dùng kính, dương vật quy đầu liền đi vào hơn một nửa. Nhà đại dương vật tiến lỗ nít nha nha thật đại dương vật cắm vào lão sư lỗ nít, lão sư là hoa cúc lỗ nít cũng phải lớn hơn dương vật cắm vào chơi cửa sau lão sư, nhà yêu bảo đồng học, làm lão sư lỗ nít ha. Anna lão sư ngay trước nữ nhi cùng mẹ mặt, quả thực dâm đãng thành cầu địch hoa cúc tao động dương nữ lãng phụ. Phen này địch cúc dâm diễn, làm mẹ lộ na cùng Annie đều hưng phấn không được, đêm nay, mẹ con huyệt dâm cộng dương vật loạn luôn dâm yêu còn không chỉ, đây là còn muốn bị lỗ nít cùng chung dương vật a. Tại lỗ nít quất vài cái, dương ái bảo cũng cảm giác thông thuận rất nhiều, nhìn Anna lão sư lỗ nít bị chính mình địch thịt mềm lầm nhầm, hơn nữa còn đang không ngừng xâm nhập. Chặt chẽ cảm giác đã để dương ái bảo thật sâu mê luyến phía trên chơi cửa sau lạc thú. Anna lão sư, ta địch ngươi dâm tiện lỗ nít rồi, nhà ta địch địch thật sâu a địch ngươi cái này biến thái loạn luân chơi cửa sau lão sư, ngay trước nữ nhi cùng mẹ mặt, bị đệ tử làm hoa cúc biến thái chơi cửa sau lão sư, nhà Anna lão sư lỗ nít của ngươi động thật chặt a, tại cắn ta đại dương vật a nha, Giai Tuyết muội muội, ngươi nhìn nha, ta tại địch ngươi Anna nữ thần lão sư lỗ nít a, nhà thật chặt thật có thể cắn a. Nhà ta địt. Dương ái bảo ôm Ngô Giai Tuyết một bên lưỡi hôn mỹ thiếu nữ miệng thơm, một bên dâm loạn hồ ngữ rất nhanh tại trong hoa cúc ra vào, nghe Ngô Giai Tuyết đều phải chạy trốn. Nhà Anna lão sư, Annie đồng học, Anna mẹ, ta muốn làm một trận ba người các ngươi vú to dương nữ dâm tiện lỗ nít, nha, là ngươi a nha Anna mẹ, mau nhếch lên ngươi tất đen chân đẹp cùng mông lớn, ta muốn đem ngươi tao lỗ nít cũng địt, cùng một chỗ địt các ngươi đôi này đại dương con nhóc mẹ con tao động hoa cúc. Mẹ tạp mang san lộ na nghe vội vàng đem chính mình tất đen ôm mông mông lại gần, liền ngoại tôn nữ Annie tay nhỏ cũng không cần, liền cùng với nữ nhi mình Anna lão sư màu mỡ trơn bóng mông bị mài tại cùng một chỗ. Ta không được, ta không nhịn được, ta cũng muốn đại dương vật nước hoa ca ca, a di hoa cúc cũng muốn ngươi đại dương vật địt a. Chương 134 hoa cúc xong mở. Dương ái bảo thậm chí còn chú ý tới Annie tay liên tiếp bên ngoài bà tạp mang san lộ na huyệt động cùng lỗ nít động lên xuống vẽ loạn nước miếng của mình nước bọt. Lập tức dưới hông côn thịt nhất ném, đồng thời hai tay đổi đến Annie bà ngoại lộ na thuộc phụ màu mỡ trơn bóng mông lớn phía trên. Nhìn chằm chằm nàng tất đen bó chặt chân đẹp phía trên, bị màu vàng lông mờ u bao trùm hai cái tao động, dương vật đại điều thình thịch liền ném đến bà ngoại lộ na lỗ nít miệng. Annie đồng học A. Ta làm mẹ ngươi lỗ nít, lại muốn làm ngươi bà ngoại lỗ nít rồi, nha, thích ha. Annie nghe đói khát dị thường, một bên vuốt ve chính mình vú lớn, một bên gầy gầy kéo mở chính mình bà ngoại sắp bị dương ái bảo đại dương vật cắm vào hoa cúc ô động. Yêu bảo đại dương vật đồng học, ngươi địt a, đem của ta bà ngoại cùng mẹ đều địt, đem các nàng huyệt dâm cùng lỗ nít đều địt xuyên địt thích. Vị này dâm họa cháu gái còn chưa nói hết. Đã bắt ở dương ái bảo hông phía dưới cự căn bảo bối, ra bên ngoài bà lộ na lỗ nít sử dụng lực nhấn tới. Dương ái bảo cũng phối hợp eo hông thúc một cái này lại cắm vào cái này tóc vàng bà ngoại lỗ nít động bên trong. Nhất điều chiến xong cúc, dương vật thân gậy lại là rất nhanh tại lộ na mẹ hoa cúc trung tháo nước. Nhà gót lỗ nít ta nha, đại dương vật tiến vào nha nha địch đến trong ta thân thể mặt đi a của ta đại dương vật nước hoa ca ca, nhà địch ta, dùng sức địch lỗ nít ta a. Đem ta địt cao trào ta vừa mới bị ngươi địt huyệt dâm cảm giác lại mau đến. Dương ái bảo cũng bị dương vật thân gậy thượng truyền đến cảm giác áp bách làm cho sảng khoái không thôi. Nghe lộ na bà ngoại nói như vậy, lập tức có canh túc địt kính. Trước mắt là đôi này tóc vàng thuộc diễm mẹ con dâm đãng nâng mông lộ âm hộ cảnh tượng, còn bị cháu gái của các nàng nữ nhi trêu đùa hoa cúc cùng huyệt động. Trên người càng là treo đáng yêu ngọt ngào vú to ngồi cùng bàn. Tư mỹ vòng thân. Dương ái bảo phấn khích lay động đại dương vật kháng thử gian dâm lộ na bà ngoại hoa cúc tao động. Của ta bà ngoại mẹ a, của ta đại dương con nhóc nữ thần a, bị ta địch thoải mái ư, sướng hay không? A, của ta đại dương vật địch ngươi hoa cúc sâu hay không? Nhà bà ngoại thoải mái chết rồi, bà ngoại bị ngoại tôn nữ tế đại dương vật làm khoái chết nữa à? Bà ngoại kêu xong mẹ kêu. Nhà yêu bảo đồng học a, lão sư lỗ nít cũng muốn đại dương vật a, mau đưa mẹ ta làm cao trào. Lão sư cũng khó chịu chết đi được, lão sư cũng là đại dương con nhóc, yêu bị nước hoa đại dương vật địch nước Mỹ đại dương con nhóc. Dương Ái Bảo vừa nghe, nhìn Anna lão sư hạ thân còn tại liên tục không ngừng ném đãng cao su dương vật giả, ác thú vị nói Annie đồng học nha, người dùng mẹ người dưới hông đại dương vật địch mẹ ngươi nha, để cho chúng ta cùng một chỗ địch các nàng đều lỗ nít tao động. Của ta con gái tốt a, nghe yêu bảo đồng học, dùng căn này đại dương vật, dùng ngươi đại dương vật địch mẹ. Mẹ huyệt dâm cùng lỗ nít đều khó chịu chết đi được. Nghe mẹ Anna lão sư vừa nói như vậy, Annie sờ mẹ tràn đầy dâm thủy cùng nam tính tinh dịch hai cái tao động, nghe lời đem nàng trên người dương vật giả cầm lấy xuống dưới, lại đeo vi tại chính mình thân thể phía trên. Làm bộ liền chống đỡ đến mẹ Anna lão sư lỗ nít, đỡ lấy mẹ màu mỡ mượt mà mông thịt, cùng Dương Ái Bảo bảo trì đồng dạng từ phía sau tiến vào thức tư thế. Nữ nhi gian mẫu, mất hết thiên luân. Luân lý không còn nha. Nha, của ta tao hoa cúc mẹ, làm nữ nhi dùng đại dương vật làm ngươi, ta là ngươi sinh đại dương vật con gái tốt a, nhà ta muốn chơi cửa sau mụ mụ địt mẹ lỗ nít a. Annie eo nhỏ vừa động, dĩ nhiên đem đeo vi tải nhảy qua ở giữa dương vật giả cây gậy cắm đến mẹ ruột lỗ nít bên trong. A nhà Annie ngươi. Ngô Dài Tuyết còn ghé vào Dương Ái Bảo trên ngực, quay đầu vừa nhìn. Nhìn thấy bạn tốt của mình Annie cũng dài ra một cây cùng Dương Ái Bảo giống nhau đại gia hỏa, hơn nữa đang tại nàng thân sinh mẹ Anna lão sư âm đạo vị trí quất cắm ra vào, một tiếng thét chói tai, bận rộn là bịt ở ánh mắt. Nhà của ta con gái tốt, hiếu thuận nữ nhi Annie nha, thật sâu nha mẹ lỗ nít bị ngươi cắm vào tốt kích thích nha, ta bị chính mình đại dương vật nữ nhi làm hoa cúc nữa à nha mẹ lỗ nít nha. Anna lão sư lúc này càng là phấn khích tột đỉnh. Tại một bên Dương Ái Bảo càng là nhìn phấn khích, cùng Annie mỹ thiếu nữ các cắm vào một cái dương nữ mỹ phụ, loại này chàng diện thật sự hoang dâm vô độ. Một bên nhìn một bên đỡ lấy lộ na bà ngoại tất đen mông đẹp, mỗi một cái đều đem đại dương vật cắm đến chỗ sâu nhất, cảm nhận côn thịt bị sâu thẳm hoa khúc gắt gao bao bọc chen ép mùi vị, làm dưới người dương nữ thục phụ hiên ngang thẳng kêu. Nhà đại dương vật ca ca đại dương vật lão công lỗ nít của ta a ma chết nha god oh y god. Nhà ta yêu chết các ngươi đôi này dương nữ mẹ con hoa cúc rồi, nhà ta đều phải địch nghiện Annie đồng học, làm một trận các nàng, giết chết ngươi tao hoa cúc mẹ cùng bà ngoại. Nhà nữ nhi mẹ nuôi mẹ giết chết ta cái này yêu chơi cửa sau mẹ. Áo chơi ta làm xuyên của ta tao động hoa cúc lộ na bà ngoại cùng Anna lão sư đôi này đại dương con nhóc mẹ con phối hợp kêu thở gấp. Annie cũng là điên cuồng lay động dưới hông dương vật giả. Ta tại địch a. Địt mẹ ta tao lỗ nít mẹ làm nữ nhi đem ngươi làm cao trào. Hai vị mẹ con dương nữ phụ nhân ngay tại đại dương vật mấy luân sông pha phía dưới, nhất chiều cao hơn nhất chiều tiếng kêu dâm dãng bên trong, nghênh đón cuối cùng chiều phun sóng chiều. Annie nha, mẹ sắp tới, mẹ hoa cúc cùng huyệt dâm muốn tiết ra, nha nha đến đây, ta bị chính mình đại dương vật nữ nhi cấp địt cao trào a. Chỉ thấy, hai tay nằm sấp tại bục giảng phía trên Anna lão sư đột nhiên thân thể một trận dùng mình. Lỗ nít trung run rẩy ma cảm chớp mắt tập đến toàn thân. Tiểu huyệt nhận được mãnh liệt kích thích phía dưới, bắt đầu phun tung tóe ra từng dòng lớn dâm thủy nước tiểu hỗn tạp màu vàng dâm thủy. Chương 135 hoa cúc cao trào. À mẹ ngươi phun nước nữa à, ngươi chuyển qua phun, làm Dương Ái Bảo đồng học cùng Giai Tuyết đồng học đều nhìn ngươi dâm tiện huyệt dâm phun nước bộ dạng a. Nói, Annie mỹ thiếu nữ cư nhiên còn thật lập tức liền đem mẹ của mình chuyển. Huyệt dâm trung phun tung tóe mà ra dâm dịch thử toàn bộ phòng học đều là. Lộ na bà ngoại, Dương Ái Bảo, liền Ngô Giai Tuyết cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, bị đại dương con nhóc Anna lão sư dâm thủy bắn tung tóe một trận. Không chỉ có như thế, Annie còn tại dưới lay động thân, dùng dương vật giả bổng liên tục tại mẹ lỗ nít trung bạt cắm vào, liên tục không ngừng cấp cho kích thích, làm mẹ huyệt dâm mãnh liệt hơn phun ra cao trào. Cùng lúc đó, Dương Ái Bảo cũng cảm nhận đến lỗ na bà ngoại lỗ nít bắt đầu kịch liệt run rẩy cùng co lại, tùy theo hắn cực nhanh gian cắm vào tiết tấu một cái co giật dùng mình. Nhà ta cũng tới cô ta Anna nữ nhi a làm mẹ cùng ngươi cùng một chỗ cao trào, cùng một chỗ bị địt hoa cúc địt cao trào phun nước a. Dương Ái Bảo cảm giác đồng dạng kích thích đến tột đỉnh, hoa cúc tường thịt hướng về dương vật thân gậy mãnh liệt chen ép ma sát, tăng thêm thị giác thượng song trọng kích thích, cắm ở lỗ na bà ngoại thân thể nội đại côn thịt phồng lên không thôi. Tinh hoàn cuồn cuộn. Tùy theo Dương Ái Bảo giống to một tiếng. Ta bắn, lỗ na bà ngoại ta cũng bắn, bắn tới lỗ đít của ngươi, lỗ đít nha địt, lỗ đít của ngươi tao động, bắn đầy lỗ đít của ngươi tao động a. Tại trên người nam sinh xuất tinh đồng thời, lỗ na bà ngoại có thể rõ ràng cảm nhận đến lỗ nít của mình, lỗ nít động bị chống đỡ lớn hơn, hơn nữa từng cổ hữu lực mãnh liệt tinh dịch bắn nhanh mà ra, đụng vào hoa cúc tường thịt phía trên, đem cao chiều của nàng đẩy hướng một cái khác đỉnh phong. Bắn chết ta đi, bắn chết ta, cái này tao ngoài động bà, nhà nóng quá tinh dịch a nha, lỗ nít của ta bỏng chết rồi á, lại tới nữa lại cao trào. Dâm đãng kêu la thời điểm huyệt dâm miệng hang lại là một trận dâm thủy phun ra. Dâm thủy vẩy ra, Dương Nữ Thục Mẫu cùng bà ngoại cùng nhau bạo cúc cao trào phun nước. Nhà bắn thật thích ha Annie, bà ngoại của ngươi hoa cúc đẹp quá, thật là lợi hại a, ta bắn đầy lỗ nít của nàng rồi. Annie cũng còn tại cấp cho chính mình mẹ cuối cùng kích thích, Dương Vật Giả còn tại Anna lão sư lỗ nít chung nhẹ nhàng chậm chạp rút ra nút vào. Yêu bảo đồng học xuất tinh bắn nổ bà ngoại ta hoa cúc a, bà ngoại ta chính là huyệt dâm lẳng lơ, người yêu nhất đại dương con nhóc lẳng lơ. Dương Ái Bảo bảo cúc xuất tinh lúc này, lại đem lúc này đang tại cao trào phun nước lộ na bà ngoại chuyển, khiến cho đại dương con nhóc mẹ con hai người đối mặt mặt. Lại một đêm vòng quá bà ngoại lộ na tất đen chân dài, đem vị này dương nữ diễm phụ dùng đem nước tiểu tư thế ôm. Nhất thời, Anna lão sư cùng bà ngoại lộ na huyệt dâm tương đối, dâm thủy trực phún, hướng lên phương bắn tung tóe ra mà dâm thủy thăng lên lại rơi xuống, tại hai vị thục mẫu huyệt dâm phía trên, hạ lên dâm thủy mưa dầm. Phòng học bục giảng xung quanh, phủ lên một tầng choáng váng hoàng hơi nước. Nhà mẹ nhà ngươi dâm thủy phun đến trên mặt ta nữa à nha. Oh my god, của ta hiếu thuận nữ nhi a, của ta cấp mẹ tìm đại dương vật địch con gái tốt, nhà mẹ cùng ngươi cùng một chỗ cao trào, cùng một chỗ cường bạo lỗ. Cốc hoa phun nước rồi. Mắt nhìn bức này dâm dục hoang đường tràng diện, Dương Ái Bảo trên tay một cái không chú ý, Ngô Dài Tuyết liền cởi ra đi, sủi lơ ngồi vào phía trên. Trên tay không đi ra Dương Ái Bảo, một tay nâng lấy lộ na bà ngoại xinh đẹp lưng, một tay qua lại tại nàng màu mỡ trơn bóng mông lớn cùng tất đen trên chân đẹp vuốt ve. Này đẫy đà thục diễm thân thể, thật sự là khoảnh khắc cũng không nghĩ thả ra, vỗ về chơi đùa nghiện nhanh. Cảm nhận dưới hông đại dương vật còn hãm tại co rút nhanh lỗ nít bên trong, thân gậy liền từ miệng hang rớt đi ra, trực tiếp từ dưới hướng lên trên kẹp ở lộ na bà ngoại tất đen chân đẹp lúc. Quy đầu lỗ tiểu phía trên còn tại xì xì bốc lên bọt mép, dưới hông vừa dùng kính, liền phóng xuất ra một đợt cuối cùng nóng bỏng tinh dịch lại lần nữa bắn trước người Anna lão sư thân thể yêu kiều cùng khuôn mặt thượng đều là. Dương nữ mẹ con Anna lão sư cùng lộ na bà ngoại cao trào sau đó, Dương Ái Bảo lại là một tay một cái ôm tại thân nghiêng. Làm nước Mỹ Dương nữ tổ tôn mẹ con ba người vòng tại trước người mình, quỳ ngồi tại bên cạnh bục giảng phía trên. Liền đem chính mình dính đầy tinh dịch cùng hoa cúc tao dịch đại côn thịt thẳng đến miệng các nàng phía trước. Nhà Annie đồng học, Anna lão sư, mau nếm thử ngươi bà ngoại mẹ hoa cúc hương vị, ăn hết sạch tinh dịch của ta nha. Lộ na bà ngoại, ngươi cũng liếm của ta đại dương vật, vừa mới chơi qua ngươi hoa cúc lỗ nít đại dương vật, để ta cùng một chỗ nịt các ngươi tổ tôn mẹ con tao miệng. Annie hôm nay đến bây giờ còn chưa thoải mái qua đây. Lập tức trực tiếp cầm bị các loại dâm dịch dính dâm mỹ không chịu nổi côn thịt đại điều. Nắm tại trong tay, cư nhiên so với trước nhỏ lại lớn lên một chút, hưng phấn đói khát tuốt xoa mấy phía dưới, liền nhét vào miệng bên trong. Ô mẹ, bà ngoại, để ta ăn trước, các ngươi đều bị đại dương vật địt cao trào, địt thư thái, ta muốn ăn đại dương vật ăn địt các ngươi lỗ nít cao trào đại dương vật. Nhà Annie đồng học A, ta địt bà ngoại của ngươi cùng mẹ. Nhà kia ta chính là ngươi đại dương vật ba ba mau cấp ba ba liếm đại dương vật, liếm lên mặt tất cả đều là ngươi tao tiện mẹ cùng tao tiện bà ngoại dâm thủy đại dương vật, của ta huyệt dâm nữ nhi a. Annie là huyệt dâm nữ nhi, muốn ăn đại dương vật ba ba đại côn thịt, nhà ba ba cho ta ăn nha nữ nhi phải vĩnh viễn ăn ba ba đại dương vật a. Chương 136 tứ mỹ ăn gà. Anna lão sư cùng mẹ tạp mang san lộ na nhìn nhau liếc nhìn một cái. Nghe Annie nữ nhi loạn luân cấm kỵ ngữ điệu. Đáy mắt cơ nhiên cũng sinh ra nhất chút ngượng ngùng, phong tư quyến rũ cũng đem đầu bị lên Dương Ái Bảo dưới hông, đưa dài thon dài mềm mại đầu lưỡi, quấn lên đại điều thân gậy, xẹt qua Dương Ái Bảo gân xanh nổi lên đại dương vật, nhất thời, Dương nữ tổ tôn tam mẹ con trong miệng đỏ sẫm tế lưỡi không ngừng dò vào thò ra. Hơn nữa, đại điều quy đầu còn thay phiên cắm vào nàng nhóm yết hầu để chỗ sâu, hưởng thụ trải qua sâu yết hầu bú liếm cực hạn trải nghiệm. Từ trên xuống dưới, liền với phía dưới chưng âm nang đều bị liếm sạch sẽ, phía trên dính lấy hỗn tạp dâm dịch cũng toàn bộ các nàng cuốn nhập khẩu khang, nuốt đến bụng bên trong. Dương Ái Bảo hai tay đem ba vị tóc vàng mỹ đầu của người ta, thỉnh thoảng xoa lấy các nàng đầu đầy tóc vàng. Hơn nữa còn thường thường nén một vị mỹ nhân, có tiết tấu hướng về khoang miệng chính là một chút xông pha. Nhà Anna lão sư, mẹ con các ngươi cháu gái khẩu kỵ quá tuyệt vời a, ta muốn thích bay trên trời rồi á. Tê Lộ Na mẹ đối với ăn của ta đại quy đầu, hướng bên trong cắm vào, cắm đến để nha thích ta yêu chết sâu ít hầu. Annie đồng học Anna lão sư, các ngươi ngẩng đầu nha. Nhà tê thật là lợi hại miệng nhỏ a, nhìn gặp các ngươi là đang tại ăn ai đại dương vật, làm ta nhìn vào ngươi nhóm mẹ con ăn dương vật dâm đáng dâm tiện bộ dạng, nhà các ngươi đều là ta ăn ta đại dương vật dương nhũ lẳng lơ, là tinh dịch của ta huyệt dâm tiện khí. Anna lão sư ngẩng đầu, quý khí dọa người tuyệt mỹ gương mặt phía trên, tại đại dương vật so sân phía dưới, có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn mê người, thần thái dâm loạn, đầu lưỡi còn tại hai khỏa trứng thượng đảo quanh bú liếm. Dâm mỹ nói lão sư cũng thích ăn yêu bảo đồng học đại dương vật, thích ăn dương vật trứng, nhà lão sư cũng muốn đại dương vật quy đầu sen mồm, địt hiết hầu địt lão sư chương này thích ăn yêu bảo đồng học đại dương vật tao miệng. Nhà ô ta cũng thích ăn cùng nữ nhi cháu gái cùng một chỗ ăn đại dương vật. Ngô Dài Tuyết đã là ngồi liệt trên mặt đất, dựa vào tại bàn học phía trên, nhìn chăm chú quan sát top 3 vị tóc vàng mỹ nhân dâm loạn bú liếm tràng diện. Vù vù thở gấp, thân thể ức chế không được nóng lên ngứa. Đúng là tại hiện trường dâm hỏa không khí dụ dỗ phía dưới, xé rách trên người quần áo, vuốt ve vân vê thân thể của chính mình, màu trắng ngắn tay đều bị kéo xuống đến một mảng lớn, ngực mảng lớn vú thịt bại lộ ra. Trước ngực cao ngất vú to bị mỹ thiếu nữ tay nhỏ cào thành các loại hình dạng. Yêu bảo ca ca các ngươi. Rất nhỏ âm thanh này mới khiến Dương Ái Bảo lấy lại tinh thần, này mới phát giác lãnh lạc chính mình vị này vú to mỹ thiếu nữ ngồi cùng bàn, lập tức một phen liền đem Ngô Dài Tuyết kéo. Dài Tuyết muội muội, là yêu bảo ca ca không tốt, làm muội muội khó chịu, nhà ca ca đau lòng, muội muội cùng một chỗ ăn của ta đại dương vật cho ngươi thoải mái, làm ca ca dùng đại dương vật cắm vào ngươi xinh đẹp miệng nhỏ. Nói trực tiếp theo ba vị dương nữ mỹ nhân đầu lưỡi cùng miệng rút ra dính đầy các nàng nước miếng đại côn thịt, chĩa vào vú to mỹ thiếu nữ môi một bên. Nhất thời hành động, nhìn Anna lão sư các nàng ghen ghét không thôi. Ô Ngô Dài Tuyết làm đến từ đáy lòng không muốn trầm luân chống cự. Dài Tuyết muội muội, ngoan, ăn ca ca đại dương vật, cùng Anna lão sư Annie đồng học giống nhau, ngay trước các nàng mặt liếm của ta đại dương vật, người cũng có khả năng thoải mái. Đơn giản một câu cám dỗ, tăng thêm dương vật đỉnh quy đầu Dài Tuyết muội tử khớp hàm hàm răng, nhẹ nhàng khiêu mấy phía dưới, rất dễ dàng liền đem Ngô Dài Tuyết miệng nhỏ cấp đỉnh mở. Anh đào khéo léo miệng nhỏ cùng tráng kiện to dài đại côn thịt tạo thành thật lớn đối lập, lúc này nhưng chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp xuống một cái quy đầu, hàm răng kích thích bên cạnh, thích Dương Ái Bảo lập tức lại sinh ra xuất tinh xúc động. Nhìn vú to muội tử xinh đẹp gian nan ngậm dương vật quy đầu mà biến hình mặt nhỏ, tà ác ý nghĩ liên tiếp sinh sôi. Không quan tâm tùng chuyển động, liền muốn bộc phát đi ra. Tại Ngô Dài Tuyết muội tử khó có thể thừa nhận gian ngắt lời giao bên trong, nửa phần chung không đến. Ước chừng rút ra đút vào 7-8 chục phía dưới, mới cuối cùng nghênh đón Dương Ái Bảo giống to một tiếng xuyễn kêu. Nhà Dài Tuyết muội muội, cứ như vậy ăn của ta đại dương vật, nhà tê dùng răng cạo đầu chim của ta, nhà tốt mẫn cảm quá nghiện a, nha của ta vú lớn muội muội a, nhà ta bắn muốn bắn đầy ngươi miệng nhỏ nữa à. Phốc phốc phốc phốc, gần một giây, vú to muội tử Ngô Dài Tuyết miệng nhỏ đã bị sữa trắng tinh dịch rót đầy, dọc theo khóe miệng của nàng chảy ra đến. Tại Dương Ái Bảo dưới hông bốn vị mỹ nhân, thậm chí bên tai đều có thể nghe được tinh dịch tại phun ra âm thanh. Nhà Anna lão sư, Annie đồng học, còn có Lộ Na lão sư hé miệng, để ta cũng miệng bảo các ngươi, nha. Nói liền dương vật vừa nhấc, theo Ngô Dài Tuyết miệng bên trong rút đi ra, trong suốt màu trắng tương dịch tại không trung trượt ra một đạo quỹ đạo, đại côn thịt lập tức liền đổi đến Lộ Na bà ngoại miệng nhỏ bên trong. Dương Ái Bảo đỡ lấy vị này dương nữ diễm phụ đầu. Không chút nào thương tiếc lại lần nữa phát ra một chút quất cắm. Cùng với còn tại ra bên ngoài nghiêng lệch tinh dịch, nhiều lần đều trực đảo yết hầu đề. Nhà Lộ Na bà ngoại a, tinh dịch bảo ngươi tao miệng, tinh dịch của ta rót đầy ngươi dâm tiện miệng, ăn dương vật ăn tinh dịch tao miệng. Chương 137 Dài Tuyết muội tử tình cảnh. Hung hăng đối với Lộ Na bà ngoại miệng bảo tưới một chút, lại là lập tức đổi đến Anna lão sư cùng Annie đồng học bên này. Trực tiếp là chống đỡ đôi này sư sinh dương mã mẹ con tư cánh hoa môi, phốc phốc rất nhanh xông pha phía dưới, lại là tặng cho nàng nhóm một chút tinh dịch thịnh yến. Dương Ái Bảo nghe thấy bốn vị mỹ nhân cùng mỹ thiếu nữ yết hầu lăn lộn cắn nuốt tinh dịch âm thanh, thân thể cùng tâm linh dường như cũng nhanh nhẹn đi ra ngoài, đây là một loại đến từ thế giới chi đỉnh tuyệt diệu hưởng thụ. Mà lúc này, tại bên cạnh một khác phòng học ký túc xá, lớp 11 nhất ban chủ nhiệm lớp Siêu Tuyết ký túc xá bên trong, bọc lấy hồng nhạt khăn tắm vú to lão sư đang từ phòng tắm đi ra, nhất thời hồng nhạt giả dạng khuê các trung đều là nàng thục mỹ thân ảnh. Mỹ nhân lão sư mái tóc bán ẩm ướt bán làm rối tung, ngực trắng nõn cao ngất mảng lớn vú thịt lặng yên theo phía trên khăn tắm duyên lộ đi ra, phấn nộn cánh tay cùng khăn tắm phía dưới đẫy đà chân đẹp tràn ngập vô hạn nữ nhân mị lực, liền dưới chân dép lê đều là hồng nhạt, vẽ hồng nhạt sơn móng tay chân nhỏ chỉ nghịch ngợm ôm lấy, lóe sáng sáng bóng trong suốt, đầy đặn gợi cảm thân thể tỏa ra cám dỗ quang mang, đáng tiếc nơi đây cũng không một người có thể thưởng thức được. Tìm được phóng trên giường thượng kính đen, đeo lên về sau, Diêu Tuyết lão sư chớp mắt liền biến thành tài trí gợi cảm, mị diễm câu nhân ngự tỷ hình tượng, theo bản năng nhìn thấy một bên trên điện thoại chưa biểu hiện ngắn hơi thở nhắc nhở, Diêu Tuyết lão sư, mau đến phòng học, Dài Tuyết nàng. Chữ một chút liền nhéo Diêu Tuyết lão sư tâm, lại vừa nhìn, thời gian đã qua 15 phút, lập tức đúng là không chút suy nghĩ, trực tiếp tại khăn tắm phía trên chụp vào một kiện trường bào đồ ngủ, liền chạy ra ngoài, tâm lý mặc niệm nhưng đừng xảy ra chuyện gì a. Này luân tinh dịch miệng bão nuốt tinh sau đó, đã cao trào tiết thân quá Anna lão sư cùng Lộ Na bà ngoại đã là cả người mỏi mệt, tê tiếng thở gấp ngồi dựa tại bục giảng bên cạnh ghế phía trên, chỉ để lại Annie cùng Ngô Giai Tuyết còn dựa vào Dương Ái Bảo trên người. Annie cho tới bây giờ đều còn chịu đựng thân thể nội dục vọng, vừa mới không chỉ có dùng dương vật giả địch vào mẹ ruột mẹ hoa cúc lỗ nít, còn một chút liếm mú liếm dương vật, thân thể yêu kiều là càng phát đói khát khó nhịn, lúc này dưới hông vẫn như cũ ném căn giả côn thịt, cũng đã là nắm Dương Ái Bảo vẫn đang bừng bừng phấn chấn thẳng đỉnh đại dương vật, có thể luyến tiếc nó uể oải đi xuống. Đồng thời, Annie còn đem chính mình thân trên thấp ngực áo lót cởi một cái, mê người cao ngất mỹ thiếu nữ vú sữa liền triển lộ đi ra, tuyết trắng làn da, đẫy đà eo nhỏ đều nhiếp ở Dương Ái Bảo ánh mắt, rất nhanh, lại bị Annie kế tiếp động tác cấp kinh ngạc một chút. Annie liền với thế nhưng còn muốn đem Ngô Giai Tuyết muội tử màu trắng ngắn tay thoát rơi, chỉ thấy tại vú to muội tử còn không có khi đi tới, Annie đi vòng qua mặt sau tay đem áo ngực nút áo vừa mở, nhất thời, lại là một đôi to lớn tròn trịa mỹ thiếu nữ vú to bại lộ tại trong không khí. Ách Annie ngươi muốn làm gì a, không muốn cởi ta quần áo nha. Ngô Giai Tuyết chính là cánh tay bãi mấy phía dưới, liền chống cự đều không có, hoặc là nói nàng căn bản cũng không muốn đi chống cự. Vừa mới mắt thấy Anna lão sư cùng lão sư mẹ như vậy biến thái dâm loạn bảo cúc bú liếm, sớm cũng là đem Ngô Giai Tuyết tâm trung làm là nữ tính dục vọng cấp tỉnh lại. Nàng chính mình cũng có thể cảm giác được, thân thể của chính mình tại khát vọng, hạ thân tiểu huyệt trung dính cảm giác chính là chứng minh tốt nhất. Giai Tuyết đồng học à, vú lớn thật sự là lại đỉnh lại lớn a, không nói là kia một chút bạn học trai rồi, ta đều yêu thích chết rồi, nhà thật là mềm cảm giác sờ lên thật thoải mái. Giai Tuyết đồng học, cho chúng ta đại dương vật yêu bảo ca ca nhũ giao a, để cho chúng ta đại dương vật ca ca thoải mái, xinh đẹp như vậy dâm đãng vú lớn, người yêu bảo ca ca nhất định yêu thích, làm đại dương vật ca ca địch chúng ta a, để cho chúng ta cao trào tại chúng ta mỗi ngày đọc sách học tập phòng học bên trong làm yêu bảo đồng học đại dương vật địch chúng ta huyệt dâm nha. Annie một bên dâm ngữ, một bên thưởng thức vú to muội tử vú lớn thời điểm liền trực tiếp kéo lấy nàng ngồi xổm xuống, nói xong, cư nhiên còn khiêu khích liền mắt nhìn mẹ của mình cùng bà ngoại. Dương Ái Bảo từ trên xuống dưới, có thể rõ ràng nhìn đến trước người hai vị mỹ thiếu nữ trước ngực sâu thẳm vú thịt khe rãnh, nhất là nhìn đến vú to ngồi cùng bàn Giai Tuyết muội tử trước ngực to lớn viên thịt phía trên, đứng thẳng no đủ hồng phấn núm vú tô điểm bên trên, có vẻ dâm mỹ phi thường, nhất thời, nhưng lại sinh ra một loại muốn lập tức chiếm giữ Ngô Giai Tuyết xúc động, tại sớm chiều ở trung thần thánh lớp học, ngay trước ba vị này Dương Mã tổ tôn mẹ con mặt, dùng đại dương vật cắm vào vị này vú to muội tử, đem nàng hoàn toàn biến thành chính mình nữ nhân. Giai Tuyết muội muội ca ca rất muốn ngươi a, muốn ngươi vú lớn cấp ca ca ngoạn, cấp ca ca kẹp dương vật, còn muốn cắm vào ngươi xử nữ nộn huyệt a, cho ngươi cùng Anna lão sư các nàng giống nhau, hưởng thụ xem như ta nữ nhân khoái hoạt. Ngô Giai Tuyết vừa nghe, trong lòng thình thịch nhảy lên, khẩn trương chỉ có thể ấp úng hỗn độn nói yêu bảo ca ca không thể à, chỗ đó quá lớn. Dương Ái Bảo cũng là không vội vàng, hắc hắc cười hướng về chính mình vú to muội tử, hơn nữa dưới hông đại dương vật còn tại Annie tay nhỏ trung xoa lấy phía dưới, thường thường truyền đến từng trận cảm giác tê dại. Chương 138 Giai Tuyết mỹ thiếu nữ động dục. Dương Ái Bảo lại là sờ Annie đầu, của ta đồng hào bằng bạc mã Enni đồng học A của ta huyệt dâm dương mã nữ nhi A dùng ngươi tay nhỏ dùng sức tốt nha, tốt ba ba căn này đại côn thịt A. Ách của ta yêu bảo ba ba, của ta đại dương vật ba ba A, ngươi huyệt dâm nữ nhi cũng muốn đại dương vật địt huyệt A, muốn ba ba ba đại dương vật một mực địt ta, đem nữ nhi dương mã huyệt dâm địt cao trào A. Enni âm hạ ném một cây thêm côn thịt, trong tay có vòng lấy một cây thật dương vật, thị giác xúc giác song trọng dưới sự kích thích. Hơn nữa còn ngay trước một bên Anna lão sư cùng lộ na bà ngoại mặt, dương ái bảo hạ thân dương vật tại Enni tay nhỏ phía dưới, nhỏ thế nhưng rút nhỏ không ít, lại là biến thành một cây xốc phác cứng rắn côn thịt dương vật, trong lòng thầm than, chính mình dương vật thật sự là phi thường như tâm ý của mình a. Hắc hắc Giai Tuyết muội muội ngươi nhìn, ca ca đại dương vật nhỏ đi, ca ca có thể làm ngươi, trước dùng vú lớn cấp ca ca kẹp dương vật, làm ca ca thích, cho ngươi tiểu sử nữ huyệt cũng nhiều lưu điểm dâm thủy. Dương ái bảo dương vật thúc một cái, liền đem phía trước quy đầu cắm đến trước người Giai Tuyết muội tử vú lớn vú thịt trong đó, mềm mại nộn trực vú thịt lập tức liền bọc lại toàn bộ dương vật quy đầu, giống như là cắm vào tao động tựa như, dương ái bảo nhìn không được hay dùng lực đâm mấy phía dưới, này nhưng làm trước ngực mở rộng mô Giai Tuyết muội tử cấp xấu hổ hỏng, váy dài phía dưới mông nhỏ xoay tới xoay lui, dịu dàng nói ách ân yêu bảo ca ca không nên như vậy đỉnh ta à, ngực của ta nha. Giai Tuyết muội muội. Ca ca thích ngươi mềm mại vú lớn A, làm dương vật của ta địch ngươi vú lớn A nha thoải mái chết rồi. Ách ô Ngô Giai Tuyết bị Enni đỡ lấy, vô lực thân thể yêu kiều phía trên, cảm nhận ngực vú thịt bị đỉnh run lên thấy đau, nhưng là thân thể nội dục hỏa đã không thể tại khắc chế nhất là phía dưới thân tiểu huyệt bên trong, giống như kim đâm cảm giác tê ngứa bàn tiệc cuốn toàn thân. Nha thực khó chịu ai yêu bảo ca ca ngươi đừng ngoáy ta còn như vậy ta muốn không được. Enni tại thời khắc chú ý Ngô Giai Tuyết động tác thần thái, biết nàng hiện tại cần gì, cư nhiên liền trực tiếp bắt tay đụng đến vú to muội tử âm đạo, vén lên nam nhân trong lòng lãng mạn váy dài, duỗi đi vào, yêu bảo ba ba nha, Giai Tuyết muội muội váy dài thanh xuân gợi cảm a, ba ba muốn hay không nhìn váy dài phía dưới phong cảnh, oa a ta đụng đến Giai Tuyết muội muội quần lót tiểu man đầu âm hộ cũng tốt đầy đặn a. Ta không muốn a Enni tỷ tỷ ta tốt Enni tỷ tỷ Anna lão sư còn ở đây. Không muốn a đừng ngoáy ta chỗ đó a ta trở nên rất kỳ quái đó a. Giai Tuyết muội tử là rụt rè nữ sinh, mặc dù trong lòng đã khát vọng phi thường, còn là làm không được giống đồng hào bằng bạc mã Enni đồng học như vậy hành vi phóng đãng. Dương ái bảo nâng lấy dương vật, vẫn ở chỗ cũ vú to vú thịt thượng lại mài lại cắm vào, tại Giai Tuyết muội tử tiếng thở gấp bên trong, hưng phấn run rẩy gật đầu nói vén lên đến, của ta đồng hào bằng bạc mã Enni nữ nhi. Mau để ta nhìn nhìn Giai Tuyết muội muội váy dài phía dưới quần lót còn có nàng mỹ lệ xử nữ tiểu huyệt. Nha lời còn chưa dứt, tại Giai Tuyết muội tử kinh ngạc tiếng hô bên trong, Enni liền đem học sinh của nàng váy dài cấp vẩy đi lên. Một chớp mắt, xuất hiện ở Dương Ái Bảo cùng Enni trước mắt Giai Tuyết muội tử, quả thực dâm mỹ vừa đáng yêu. Váy dài phía dưới, hơn nửa tuyết trắng mông lộ ở bên ngoài, quần lót trắng gắt gao kẹp tại dưới tiểu huyệt. Gõ váy nước sơn ba quán ba y nhị tam linh tứ, hoặc tìm hào môn có thể suốt ôm lấy đẫy đà đều đặn trắng nõn chân dài, hơn nữa nửa người trên vú to vú sữa lộ ra bên ngoài, đang bị đại dương vật đỉnh quy đầu thành các loại hình dạng. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, nha không muốn nhìn nha nha chỉ thấy Giai Tuyết muội muội bỗng nhiên toàn thân phát run, hạ thân tiểu huyệt nhưng lại truyền ra từng đợt tích tí tách nước chảy tiếng xách xách hi hi. Rất nhanh thượng liền chảy ra một bãi màu vàng chất lỏng. Nhìn Dương Ái Bảo đều ngây người ở, chính mình vị này vú to ngồi cùng bàn cũng thật là đáng yêu a. Enni càng là ngượng ngùng mở miệng hì hì Giai Tuyết muội muội nha, ngươi cũng quá mẫn cảm a, cái này không khống chế đi tiểu nha. Đừng bảo là á, ta không muốn nhìn a yêu bảo ca ca không muốn nhìn Ngô Giai Tuyết xấu hổ cúi đầu liền chôn ở lồng ngực của mình phía trên, mặc dù sớm đã cùng Dương Ái Bảo từng có thân thể dâm yêu, vừa ý chung xấu hổ cảm giác lại một điểm không có giảm bớt. Giai Tuyết muội muội ta yêu nhìn ngươi đáng yêu dâm đáng bộ dạng, nhà ngươi đi tiểu bộ dạng đẹp quá tốt tao a, của ta đại dương vật không chịu nổi a, cho ta sách nhất sách sách ẩm ướt, để ta cắm vào tiểu huyệt của ngươi, địt ngươi phun nước tiểu huyệt dâm a. Dương Ái Bảo thật sự nhẫn không chịu nổi, trực tiếp đem dương vật côn thịt đưa đến Giai Tuyết muội tử cầm một bên, thoáng đi phía trước động mấy phía dưới, chỉ thấy Giai Tuyết muội tử thế nhưng chính mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy nàng ánh mắt như tơ, mãn hàm xuân tình. Hơi hơi khải mở miệng nhỏ. Hướng đến nàng hạ thân vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy Enni đang tại Giai Tuyết muội tử bánh bao tiểu huyệt thượng lại chụp lại mài, thường thường còn theo bên trong quần lót trắng tham ngón tay đi vào, gảy gảy môi mật môi thịt cùng bên trong nụ hoa chớm nở nhụy hoa hòn le. Giai Tuyết muội muội nha, ngươi xử nữ tiểu huyệt thật chặt a, đang chủ động ăn ngón tay của ta a, có phải hay không nghĩ bị địt, nghĩ bị ta yêu bảo ba ba đại dương vật địt. Ách không không muốn. Chương 139 Giai Tuyết muội tử lần đầu. Nghe Giai Tuyết muội tử oanh oanh yến yến nũng nịu rên rỉ âm thanh, Dương Ái Bảo phản ứng, Dương Vật quy đầu một chút liền đội lên nàng môi hồng phía trên, mỹ thiếu nữ chủ động hành vi, kích thích hắn quên hết tất cả, đẩy ra hàm răng, lập tức đã đột phá vào trong khoang miệng của nàng, xốc phác cứng rắn côn thịt đầy trong miệng tế lưỡi, bắt đầu rất nhanh rút ra đút vào. Của ta Giai Tuyết muội muội nha, ngươi miệng nhỏ rất tuyệt a, ăn của ta đại dương vật nha, cùng liền di như vậy chứ liếm của ta đại dương vật, ăn trượt ăn thuận, ta liền đến làm ngươi xử nữ nộn huyệt nha. Dương Ái Bảo thích lời nói không mạch lạc đã. Ta bà ngoại ta cũng yêu bảo ca ca Giai Tuyết muội tử dọa nhảy dựng, trong miệng ngậm dương vật quy đầu, hạ thân tiểu huyệt bị Annie ngón tay chiếm cứ, phấn khích nàng nói quanh co nói. Dương Ái Bảo chơ chẽn phản vinh, nói Giai Tuyết muội muội, người bà ngoại cũng là của ta nữ nhân nha, đều cùng ta địt qua âm hộ rồi, bị của ta đại dương vật địt có thể thư thái à nha, ta lập tức cũng địt ngươi, còn có mẹ ngươi, của ta vú to lão sư, đều là của ta nữ nhân. Cho các ngươi cùng một chỗ ăn của ta đại dương vật, cùng một chỗ bị của ta đại dương vật địt. Yêu bảo ca ca ngươi Giai Tuyết muội tử hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào, nhưng là không chỉ cấm kỵ nhưng ở tiến thêm một bước ăn mòn thể xác và tinh thần của nàng, hạ thân nhưng lại bắt đầu dùng mình, là tả dâm thủy không ngờ nước tiểu lại bắn tung tóe bắn ra thật nhiều. Này hoàn toàn là khát cầu bị cắm vào dự triệu a. Dương Ái Bảo nhìn chính mình vị này thanh mai trúc mã vú to muội muội âm đạo tiểu huyệt, theo nàng miệng nhỏ rút ra dương vật, giống to một tiếng Giai Tuyết muội muội, ta yêu nhất muội muội, ta biết ngươi này là muốn đại dương vật rồi, làm ca ca cho ngươi, làm ca ca cho ngươi thoải mái, cho ngươi thích lên trời cảm giác. Nói ngồi xổm xuống, thế nhưng một bàn tay đem Giai Tuyết muội tử ôm, làm vú to mỹ thiếu nữ tuyết mông trắng kể đến trước mặt nhất bàn học bên cạnh, nằm sấp mở nàng một đôi đẫy đà chân đẹp, ngồi vào bàn học phía trên. Yêu bảo ca ca, ngươi muốn làm gì? Hào. Dương Ái Bảo không làm trả lời, lại giống một tiếng, tay kia thì trực tiếp bao trùm lên Giai Tuyết muội tử quần lót trắng, ngay trước hai vị đệ tử mỹ thiếu nữ mặt thô bạo một phen xé nát nó, nhất thời, thanh xuân mỹ thiếu nữ bí ẩn nhất xấu hổ xuân thủy động đào nguyên miệng liền bại lộ ở tại ở đây bốn người trước mắt. Dâm thủy tràn lan, thấm nước đái nhuộm dần. Qua Giai Tuyết muội muội tiểu huyệt của ngươi tốt tinh xảo đẹp quá a, Annie liền đứng ở trên một bên, gương mặt si mê nhìn Giai Tuyết muội tử hồng phấn nộn huyệt. Ách không muốn nhìn a. Đồng thời, Dương Ái Bảo từng bước về phía trước, dưới hông cứng rắn thẳng đỉnh dương vật trực tiếp hướng về phấn nộn bánh bao môi mật đã trúng đi lên, quy đầu một chút liền chống đỡ ở tại Giai Tuyết muội tử bị dâm thủy cùng nước tiểu dính đầy xử nữ nộn huyệt phía trên, hơi hơi đỉnh đầu, liền hãm ở tại hai bên hồng phấn ướt át môi mật ở giữa, hơn nữa không có gián đoạn, Dương Ái Bảo eo hông hơi hơi dùng sức, đã bắt đầu cắm vào, tiểu huyệt lỗ nhỏ bị chậm rãi chống giữ mở. Nhà Giai Tuyết muội muội, ngươi xử nữ nộn huyệt a, ca ca muốn tiến vào, muốn chiếm giữ ngươi a nha, thật chặt a. Dương Ái Bảo cảm nhận dương vật phía trước nhận được thật lớn chen ép cảm giác, chính biến thành từng đợt sảng khoái cảm giác tê dại lan tràn toàn thân, tin tưởng chỉ cần tại đi phía trước cắm vào một điểm khoảng cách, Ngô Giai Tuyết muội tử xử nữ nộn huyệt cũng sẽ bị phá thân, liền chảy ra xử nữ âm máu, tại vốn hẳn nên giảng bài chuyên nghiệp trường học phòng học, chính trình diễn nam nữ học sinh ở giữa tính khí phá thân giao hợp. Yêu bảo ca ca, đau Giai Tuyết đau a, đau quá a, không nên vào đến đây nha a a, dưới mặt ta mặt muốn nứt ra a. Giai Tuyết muội tử cũng là đau khóe mắt rưng rưng, hoàn toàn cảm nhận không giống với, hạ thân tiểu huyệt động bên trong, như muốn phồng mở vỡ vụn cảm giác, hình như đang không ngừng cắn nuốt nàng. Annie tại một bên cũng nhìn tâm đau, Dương Ái Bảo dương vật tuy rằng nhỏ đi rất nhiều, nhưng là làm xem như xử nữ Ngô Giai Tuyết đến thừa nhận, vẫn như cũ làm người ta trong lòng run sợ. An ủi Giai Tuyết muội muội không phải sợ, nhịn một chút lập tức đi qua, lập tức liền thật thoải mái, đây là người yêu bảo ca ca đại dương vật, ngươi không phải là cùng ta nói rồi, muốn cùng ta giống nhau hiến thân đi ra, cùng người yêu bảo ca ca địt huyệt cắm vào âm hộ, cho người yêu bảo ca ca bị ngươi hầu hạ cao trào xuất tinh thôi. Hơn nữa, Annie còn bắt tay duỗi đi xuống, tại Ngô Giai Tuyết hạ thân bị dương vật đẩy ra môi mật lên xuống vuốt ve, thỉnh thoảng còn dính vài cái nước miếng của mình vẽ loạn đi lên, đến gia tăng nhuận trượt. Dương Ái Bảo đồng dạng đau lòng nhìn Ngô Giai Tuyết trên mặt thống khổ biểu cảm, khắc chế chậm lại động tác, chính là làm quy đầu phía trước tại sử nữ huyệt trên miệng chậm rãi nghiền nát, tùy theo lay động tiết tấu, nhìn vú to muội từ trước ngực kiên đĩnh mềm mại, cao thấp điên run rẩy vú to, chỉ có tại đối mặt sử nữ mỹ nhân thời điểm hắn mới có thể vì chính mình đại dương vật ra hỏa mà buồn rầu, muốn cho âu yếm nữ nhân chịu khổ. Giai Tuyết muội muội, ca ca nhẹ nhàng cắm vào, như vậy ngươi có hay không thoải mái một chút, có cảm giác hay không? Dương Ái Bảo có thể nhìn thấy, Ngô Giai Tuyết tiểu huyệt môi mật bị dương vật mài từng đợt co lại, nhẹ nhẹ trong suốt dâm thủy tràn ra đến, khéo léo tinh xảo sử nữ nộn huyệt nhìn xinh đẹp mà dâm mị, hơn nữa chính mình quy đầu lỗ tiểu trung tràn ra không ít ti hoạt tinh dịch, đang tại một chút nhuận trượt làn da chạm nhau sử nữ nộn huyệt, Dương Ái Bảo bị bàn cổ cự căn thay đổi hông phía dưới dương vật, sở tràn ra tinh dịch đã ở một chút xoa dịu dưới người vú to muội tử đau đớn, hơn nữa tại Dương Ái Bảo tầm mắt bên trong. Ngô Giai Tuyết rơi âm miệng hang lại đang chậm rãi mở ra, giống như muốn chủ động hoan nghênh nàng dưới hông dương vật tiến vào. Chương 140 chỗ yêu Giai Tuyết. Đây là khác phái hút nhau ư, đối mặt Dương Ái Bảo loại này gần như nam thần thể chất, thân thể nữ nhân thật giống như xuất phát từ bản năng muốn đi phối hợp. Ách ách tiểu huyệt trung thô to dị vật lui ra ngoài, làm Ngô Giai Tuyết dễ chịu rất nhiều, hơn nữa thần kỳ chính là, tùy theo Dương Ái Bảo dưới hông dương vật sờ nhẹ nghiền nát, giống như có đồ vật gì đó chảy vào chính mình trong cơ thể, phía trước tiểu huyệt trung căng nứt đau đớn cảm giác đang tại một chút biến mất, hơn nữa thân thể đã đang từ từ sinh ra cảm giác thoải mái, toàn thân máu ra tốc phấn khích kích thích cảm giác, làm Giai Tuyết muội từ cả người giống như đều tại nhảy động, tại dùng mình, tại hưng phấn bay lượn. Thoải mái sao Giai Tuyết muội muội, ngươi sử nữ huyệt đều mở ra, ta rất muốn cắm đi vào a, đem ngươi chiếm giữ a. Dương Ái Bảo nhìn hai mắt bốc hỏa, sử nữ nộn huyệt đối với cám dỗ của hắn thật sự quá lớn, cảm nhận quy đầu tại môi mật phía trên lửa nóng cảm giác, rất muốn không quan tâm cắm vào để. Một lúc sau, không đợi Giai Tuyết muội tử trả lời, sẽ thấy thứ đi phía trước nhún nhún, quy đầu phía trước lại lần nữa hõm vào. Nhà quá phồng a yêu bảo ca ca thật to nóng quá đồ vật tiến vào nha, Ngô Giai Tuyết chính mình cũng không biết, đau đớn cảm sớm không còn, cuối cùng lựa chọn chính là làm người ta điên cuồng cảm giác tê ngứa. Dương Ái Bảo cũng cảm nhận được Giai Tuyết muội muội cảm xúc, xem đã mở ra không ít sử nữ huyệt, bị dương vật thượng sảng khoái chặt chẽ cảm đâm một phát kích, lập tức eo hông đỉnh đầu. Ách nha lại đau khoảnh khắc lúc, tại một tiếng thanh thúy mỹ thiếu nữ kiểu tiếng la hét bên trong, hay dùng lực cắm vào. Đồng thời, Dương Ái Bảo có thể rõ ràng nhìn thấy, lâm vào một nửa thân gậy sử nữ huyệt miệng, đã có màu hồng tơ máu tràn ra đến, rất nhanh liền dính đầy bọn hắn nam nữ tính khí kết hợp bộ vị. Nhìn tà dâm dâm mỹ. Nhà thật thích ha, Giai Tuyết muội muội, ta cắm vào nữa à, nộn huyệt của ngươi bị ta đoạt lấy, đẹp quá sử nữ tiểu huyệt a, dâm ngữ thời điểm, liền muốn động eo quất cắm, này còn không có cắm vào chuyển động, Ngô Giai Tuyết muội tử liền vù vù xuyễn kêu. A đau quá a yêu bảo ca ca không nên cử động không muốn cắm vào, nhưng trên mặt biểu cảm đã so với trước đã khá nhiều. Luôn luôn tại bên cạnh nhìn chăm chú bọn hắn Annie trong lòng ẩn ẩn hâm mộ dưới. Nhìn thấy rốt cục thì hoàn thành bước đầu tiên, lập tức một bên vuốt ve Ngô Giai Tuyết khai nụ nộn huyệt, một bên lại trò bốc lên muội tử trước ngực cao ngất vú thịt, lấy này đến xoa dịu nàng đau đớn. Giai Tuyết muội muội, ngươi bây giờ là nữ nhân đã, cho ngươi yêu bảo ca ca làm ngươi xử nữ tiểu huyệt nha, thật thoải mái, ngươi yêu thích loại cảm giác này. Đều đã đến bước này, Dương Ái Bảo tự nhiên không có khả năng nghĩ khác, lập tức liền đỡ lấy mỹ thiếu nữ non mềm hai bên mông thịt. Bắt đầu thứ nhất luôn cạn tiến cạn ra, chỉ thấy, tùy theo chỗ kết hợp các loại dâm thủy máu loãng nhuận trượt, rút ra đút vào đã thập phần thuận theo trượt. Ách nhà cùng với Ngô Giai Tuyết anh tiếng thở gấp, Dương Ái Bảo tốc độ cũng đang từ từ tăng nhanh. Nhà Giai Tuyết muội muội, hiện tại ngươi thư thai a, nhà thật chặt a, muội muội ngươi xử nữ tiểu huyệt thật chặt a, dương vật của ta đều nhanh khoái chết nữa à, nhà cắm vào đến cảm giác quá tuyệt vời. Dương Ái Bảo gần ra tốc một chút, Giai Tuyết muội tử liền vù vù kêu rên liên tục không ngừng. Yêu bảo ca ca chậm một chút nha, ta nha nha thật sâu nha, đều tiến đến trong tối mặt đi a. Hắc hắc kia muội muội ngươi nói ngươi thoải mái hay không, yêu thích không thích ca ca làm tiểu huyệt của ngươi nói liền muốn giả vờ ra tốc. Ta không muốn a, muội muội chịu không nổi, muội muội thoải mái, muội muội thật thoải mái a, yêu bảo ca ca ngươi cứ như vậy chậm rãi, ta yêu thích như vậy, thích cùng yêu bảo ca ca làm một chút loại sự tình này. Hắc hắc. Giai Tuyết muội muội, nói ra, nói thích cùng ca ca làm chuyện gì a? Yêu bảo ca ca ngươi ngươi thật là xấu, Ngô Giai Tuyết tay chống đỡ tại bàn học phía trên, váy dài treo tại eo phía trên, ngực bại lộ tai bên ngoài vú to đang bị Annie đồng học qua lại mâm nhu, bên cạnh đều là bình thường các học sinh chất đống như núi sách giáo khoa, nhưng lúc này cũng là nàng trước mặt mọi người dâm yêu nhân chứng. Nghĩ vậy một chút, trong lòng dục hỏa càng ngày càng tràn đầy, vừa mới phá qua đổ máu hạ thân tiểu huyệt đúng là không được co lại co giật, đã tập thượng tâm đầu khoái cảm đang không ngừng lan tràn hướng toàn thân, Ngô Giai Tuyết cảm thấy mình cũng sắp trầm mê đến bên trong loại cảm giác này đi. Annie đã ở một bên thêm mắm thêm muối, sờ Giai Tuyết muội tử vú lớn, kích thích nàng nói nha, Giai Tuyết muội muội, nói cho người yêu bảo ca ca nghe, còn có Anna lão sư nghe, nói người yêu thích bị đại côn thịt địt, địt ngươi cái này vừa nhanh lại vừa nộn xử nữ tiểu huyệt. Ách ta thật thoải mái a, ta đang cùng yêu bảo ca ca ân ái a, yêu bảo ca ca đại dương vật cắm vào tại tiểu huyệt của ta bên trong a. Ách. Nghe đáng yêu nhu thuận vú to muội muội hành vi phóng đãng dâm ngữ, Dương Ái Bảo kinh run rẩy phía dưới, đỡ lấy mỹ thiếu nữ hai nhảy qua, dưới hông rút ra đút vào động tác lại là kịch liệt không ít, xem trước ngực nàng vú to trên diện rộng ném tạo nên đến, kích thích Dương Ái Bảo hận không thể lập tức liền tận gốc cắm vào, càng thêm sáng khoái tràn đầy địt làm một cuộc. Chương 141 Giai Tuyết muội muội loạn luân cao trào. Dương Ái Bảo tiếng hô phóng tung xuyễn nói nha a nha nha, Giai Tuyết muội muội ca ca tại địch ngươi xử nữ tiểu huyệt a, làm ca ca đem ngươi địch thoải mái, đem ngươi cắm đến cao trào. Thậm chí còn sờ soạng một cái hai người tính khí kết hợp địa phương, dính một tia màu hồng xử nữ máu tiến đến Giai Tuyết muội tử chóp mũi, nhà yêu bảo ca ca này bẩn rồi, Giai Tuyết muội tử đầu nhếch lên, xấu hổ tránh khỏi. Annie vầy liêu muội tử hỗn độn váy dài, lại cũng theo lấy tao ngữ nói hi không bẩn rồi, tỷ tỷ thật hâm mộ ngươi, là làm yêu bảo đại dương vật đồng học cho ngươi phá chỗ, ngươi nhìn yêu bảo đồng học nhiều ôn nhu a, muội muội thoải mái chết đi à nha, bị yêu bảo đồng học dương vật địt thoải mái a. Dương Ái Bảo cũng phối hợp Annie đồng học dâm thoại, chậm rãi rút ra đút vào, mặc dù lúc này gần nhật nhạt tại xử nữ huyệt miệng ma sát, sở cấp Giai Tuyết muội tử sảng khoái cảm cũng là không gì sánh kịp. Ách nha nha thật sâu tốt có cảm giác a, yêu bảo ca ca đại côn thịt đại dương vật nha nha nha. Đồng hào bằng bạc mã Annie lại là truy vấn nói, Giai Tuyết muội muội ngươi và người yêu bảo ca ca là tại nơi nào địt huyệt a? Ách tại ta mỗi ngày đọc sách học tập phòng học bên trong, tại Anna lão sư cùng Annie tỷ tỷ trước mặt a nha, yêu bảo ca ca ngươi cắm vào quá sâu quá nhanh. Ngô Giai Tuyết cảm nhận chính mình xử nữ tiểu huyệt trung càng trở lên cắm vào tiến đến lửa nóng nam tính dương vật, đều nhanh có chút muốn không chịu nổi. Bất quá lại là tại một chút nhẹ nhàng chậm chạp mà ôn nhu rút ra đút vào phía dưới, thân thể đã tại thích ứng trong đó rồi, thân thể nội tê dại dùng mình sung sướng cảm lại bốc lên. Nha lại thoải mái a, muội muội tiểu huyệt nóng quá rất nhám a, yêu bảo ca ca nha ta lại có cảm giác lại trở nên thật kỳ quái a. Nghe nhu thuận động lòng người Giai Tuyết muội tử dâm đãng tiếng thở gấp, Dương Ái Bảo thật sự không nhịn được, thình thịch vài cái, liền tận gốc nhập vào đi vào, hơn nữa trực tiếp lại bắt đầu cực nhanh gian cắm vào. Tốt vào lúc này dương vật lớn nhỏ chỉ có lớn nhất hình thái một nửa lớn nhỏ, không có như vậy kinh người đáng sợ, mới không còn tổn thương tới dưới người xử nữ muội tử, tiểu huyệt bên trong chảy xuôi dâm thủy dâm dịch, nhuận trượt bọn hắn tính khí kết hợp càng trở lên thông thuận. Làm ca ca cắm vào, ca ca không chịu nổi, muội muội tiểu huyệt của ngươi thật chặt quá biết cắn dương vật của ta nha nha, ca ca địch quá hưng phấn nha nha, cắm vào ngươi xử nữ nộn huyệt ta mau tới muốn bắn ra muốn nội bắn muội muội xử nữ huyệt dâm rồi á nha. Từng bước thích ứng, Giai Tuyết muội tử cũng đã bắt đầu càng thêm rõ ràng cảm giác được tiểu huyệt chỗ sâu dùng mình cảm giác tê ngứa, cảm nhận phía dưới, so với phía trước cùng Dương Ái Bảo gần mài huyệt ngón tay huyệt mang đến cảm giác phải mạnh mẽ nhiều lắm, thân thể cùng tâm linh quả thực như là bay đến đám mây, lướt nhẹ mà tuyệt diệu. Giai Tuyết muội tử theo bản năng liền chủ động chấn động lên vòng eo, giơ cao hạ thân cùng mông, đi phối hợp Dương Ái Bảo ca ca tụ lực gian cắm vào. Nha nha yêu bảo ca ca muội muội tiểu huyệt bên trong ngứa quá a, nóng quá phồng a nha nha, ca ca cắm vào ta hà, địt ta thật thoải mái tốt tô phục a, ta cũng sắp tới a. Tại đây dâm mỹ thời khắc, đang lúc hai người dâm yêu kết hợp sắp song song đến dục vọng cao phong thời điểm, cũng không nghĩ, phòng học đại môn thế nhưng đột nhiên bị đẩy mở, lập tức, một cái bóng người liền trực tiếp bước nhanh xông tiến đến. Đột nhiên biến cố, làm Dương Ái Bảo dọa nhảy dựng, quay đầu nhìn sang. Nhưng là dục vọng bản năng nhưng không có làm hắn dừng lại gian cắm vào Giai Tuyết muội tử nộn huyệt động tác, còn tại đỉnh hông sông pha, nghênh đến cuối cùng xuất tinh cao trào, phóng thích tính mạng của mình tinh hoa, còn có hắn dưới người cùng thân thể hắn gắt gao kết hợp Ngô Giai Tuyết, Annie, Anna lão sư, Lộ Na bà ngoại cũng đều cùng nhau quay đầu nhìn sang. Diêu lão sư, mẹ, Diêu lão sư. Vài tiếng kinh hô đồng thời vang lên, hơn nữa lấy mẹ quát to tiếng nhất là đoạt tai. này lại đột nhiên xâm nhập dĩ nhiên là Giai Tuyết muội tử mẹ, cũng là Dương Ái Bảo chủ nhiệm lớp Diêu Tuyết lão sư. Lúc này, thời gian giống như đọng lại, chỉ thấy đứng ở cửa Diêu Tuyết lão sư nháy vài cái ánh mắt, bởi vì tầm mắt đen tối, mấy sau mới nhìn rõ trước mắt chàng diện. À khi thấy chính mình cô gái ngoan ngoãn nữ nhi chính vô sỉ mở ra hai chân, Diêu Tuyết lão sư liền kinh hô đi ra. Mà khoa trương hơn kinh người đúng, đúng chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên Dương Ái Bảo đệ đệ, đang dùng hắn dưới hông nam tính dương vật một vào một ra rút ra đút vào nữ nhi mình dính đầy dâm thủy máu loãng xử nữ nộn huyệt. Ta yêu bảo Giai Tuyết các ngươi. Tại Diêu Tuyết lão sư ngón tay nâng lên chớp mắt, Ngô Giai Tuyết lại là một tiếng cao vút rên rỉ. Ta không khống chế nổi a. Ngô Giai Tuyết muội tử cư nhiên tại loại này mãnh liệt đáng xấu hổ kích thích phía dưới, tại mẹ ngay mặt kích thích phía dưới, hạ thân trong nháy mắt liền dùng mình xô trào, đại lượng dâm thủy tùy theo Dương Ái Bảo rất nhanh cắm vào động dương vật mà phun bắn ra. Màu vàng nhạt dâm thủy tao dịch bắn nhanh mà ra, tại dưới ánh trăng phát tán ra ba quang lăn tăn quang mang ngẫu nhiên thậm chí còn có thể nhìn thấy vài đạo tinh tế màu hồng tơ máu. Ngay trước thân sinh giáo sư mẹ mặt, tại tri thức Hải Dương lớp học bên trong, Giai Tuyết muội muội trực tiếp nghênh đón lần thứ nhất phá thân tình yêu tột cùng nhất cao trào. Nhà ta cũng tới a, Giai Tuyết muội muội nha, ca ca cũng cao trào, muốn bắn tới ngươi. Dương Ái Bảo hoàn toàn không nghĩ đi bận tâm cái gì, nghẹn tinh quan, ngay trước Diêu Tuyết lão sư trước mắt, bắt đầu nhất cuối cùng luôn rút ra đút vào, dương vật phồng mở gân xanh, cơ hồ là tận gốc tiến vào Ngô Giai Tuyết muội tử xử nữ huyệt bên trong, lại cấp cho nàng mãnh liệt nhất từng đợt thân thì kích thích. Diêu Tuyết trực tiếp lăng ngay tại chỗ, nhìn Dương Ái Bảo dưới hông đáng ghê tởm nam tính cự căn nhanh chóng tại nữ nhi Giai Tuyết tiểu huyệt trung ra vào gian dâm, tệ tiếng la lên không thể a, yêu bảo ngươi ngươi không thể a không thể xuất. Tại Diêu Tuyết cũng là người, lúc này nữ nhi cùng Dương Ái Bảo động tác biểu cảm, tăng thêm bọn hắn lúc này dâm yêu tư thế, sao có thể không biết bọn họ là ở tình yêu cao trào bên trong a. Nhưng Dương Ái Bảo hoàn toàn rơi vào dục vọng cao trào bên trong, chỉ thấy hắn eo căn tự động rút ra nút vào, mông phần hông đã ở rung động, nhà Diêu Tuyết tỷ tỷ a, người nhà ta không nhịn được nha, ta tại địch con gái của ngươi nha, ta bắn, ta xuất tinh a nha, đều bắn vào đến Giai Tuyết muội muội xử nữ tiểu huyệt đi a. Diêu Tuyết lão sư nghe trong lòng xấu hổ giận dữ, luôn luôn tại nàng trong mắt ánh nắng mặt trời đẹp trai đại nam hài Dương Ái Bảo lại nói lên như thế nào đáng xấu hổ lời nói, khí nàng cả người phát run, yêu bảo ngươi này là đang nói cái gì, ngươi mau dừng lại các ngươi. A nóng quá cảm giác a, mẹ ngươi không muốn xem ta cái bộ dạng này. Đồng dạng chỗ tại trong cao trào Ngô Giai Tuyết, bị một đợt nóng bỏng tinh dịch bắn thân thể yêu kiều rung động không thôi, toàn thân đều bố lên một tầng đỏ ửng, cho thấy cao chiều của nàng trải nghiệm là cỡ nào cực hạn hưởng thụ a. Mà ở nàng một bên Annie, cũng là ánh mắt hiện lên rào hoạt, trong lòng nói thầm hì hì, cái này thời điểm thật sự là vừa đúng a. Chương 142 khăn tắm phía dưới Diêu Tuyết lão sư. Nước Mỹ đồng hào bằng bạc mã Annie đồng học lại là chủ động mở miệng, nói ra nói càng là hoàn toàn không để ý nhân luân luân lý. Giai Tuyết muội muội ngươi thật hạnh phúc a, ngay trước mẹ mặt bị yêu bảo đồng học đại dương vật địch xử nữ cao trào, thậm chí còn phun nước tiểu à, có phải hay không cảm thấy tốt kích thích, tại mẹ trước mặt địch âm hộ có phải hay không cảm giác đặc biệt không giống với, đặc biệt hưng phấn a, đặc biệt kích thích biến thái a. Ta ô ách, Giai Tuyết muội tử nghe trong lòng phát run, nửa ngày không nói không ra lời đến. Yêu bảo đồng học nha, ngươi lão sư chủ nhiệm lớp cũng tới, nữ nhi đều bị ngươi địch huyệt, kia mẹ cũng có thể hoa. Diêu Tuyết lão sư ngươi mặc tốt gợi cảm a, bên trong cũng không mặc quần áo a, đây là đang câu dẫn chúng ta yêu bảo đại dương vật đồng học sao? Annie chìa Diêu Tuyết lão sư một thân khinh bạc váy ngủ, mái tóc bán ẩm ướt, đẫy đà thục mỹ thân thể tại ban đêm dưới ánh trăng có vẻ như vậy tao nhã mị hoặc, một đôi sáng choang thon dài quang chân thẳng tắp mượt mà, thường thường theo váy ở giữa lộ ra sắc đẹp, nhếch lên mông lớn có vẻ co giãn mười phần. Annie thu tay về, ngón tay xẹt qua môi một bên, đầu lưỡi dâm mị liếm qua môi, mỹ thiếu nữ trong lời nói ý tứ không nói cũng hiểu. Annie đồng học ngươi ngươi là có ý gì? Nghe thế một chút đáng giận dâm loạn lời nói, Diêu Tuyết lão sư thân thể kìm lòng không được run mấy phía dưới, theo bản năng dùng tay nắm thật chặt đơn bạc váy ngủ, mới phản ứng, nghĩ hẳn là trước ngăn lại trước mắt nữ nhi cùng yêu bảo đệ đệ không chỉ dâm chuyện a. Một bên đầu, lúc này mới nhìn thấy Anna lão sư cùng một vị khác tóc vàng phụ nhân cư nhiên cũng tại phòng học bên trong. Hỗn độn quần áo, lộ ra thân thể nữ nhân, làm Diêu Tuyết lão sư suy nghĩ đều nhanh phản ứng không kịp, đây là sư sinh đám người dâm tính loạn yêu sao? Này Anna lão sư, các ngươi đều. Anna lão sư cánh tay vòng tại mẹ lộ na eo lúc, lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, tốt nhất Diêu Tuyết lão sư chúng ta tại. Không đợi Anna lão sư nói xong, nhân lúc nàng không chú ý thời điểm Annie đã vài bước nhảy qua ôm lấy Giai Tuyết muội tử mẹ Diêu Tuyết lão sư. Tại Diêu Tuyết lão sư phản ứng không kịp thời điểm Annie trên tay nắm nàng váy ngủ, một phen liền cấp xả xuống dưới. Tại ban đêm phòng học bên trong, mỹ nhân lão sư chủ nhiệm lớp liền sáng choang lộ ra nàng bị khăn tắm bọc lấy đầy đặn thân thể yêu kiều. Chỉ nghe Diêu Tuyết lão sư một tiếng thét kinh hãi, nha không muốn a Annie đồng học. Qua lão sư chủ nhiệm lớp a, ngày này đều không mặc gì nha, chỉ vây quanh khăn tắm a, đây là trần trụi cám dỗ a. Thơm ngon bờ vai mỹ gáy, mông cong chân đẹp, càng thêm gợi cảm cám dỗ chính là khăn tắm che khuất ngực bộ vị, cao ngất nhũ phong bị khăn tắm cố to lớn no đủ, lộ ra sâu thẳm khe ngực. Hương diễm như vậy cảnh đẹp, một chút đã bị Dương Ái Bảo cùng Ngô Giai Tuyết xem tại mắt bên trong, nhất là Dương Ái Bảo, ánh mắt một chút liền toát ra dục hỏa, hắn đều có thể tưởng tượng được, khăn tắm phía dưới sợ thật sự là trạng thái chân không, cái gì đều không có mặc a. Đang điên cuồng dụ dỗ Dương Ái Bảo muốn tiến lên đem khăn tắm xé mở, đi chiếm giữ khối này có thể cho nam nhân dục tiên dục tử tuyệt mỹ đồng thể. Dương Ái Bảo lập tức liền đem còn cắm ở Giai Tuyết muội tử xử nữ huyệt trung dương vật cấp rút đi ra, thân thể đi phía trước, lại cũng nghĩ đi lên đối với chính mình lão sư chủ nhiệm lớp thi hành dâm hành. Rút ra dương vật phát ra ba một tiếng, liền với Ngô Giai Tuyết đều dục nũng nịu rên rỉ một tiếng. Ách yêu bảo ca ca ngươi, Giai Tuyết muội tử dự cảm đến sẽ có càng thêm siêu việt nàng nhận thức điểm mấu chốt sự tình phát sinh. Lại chỉ có thể vô lực rên rỉ, Annie đồng học ngươi không muốn khi dễ mẹ ta nha. Còn có khoa trương hơn, tại Diêu Tuyết lão sư muốn dùng tay đi ngăn cản Annie mỹ thiếu nữ động tác thời điểm, không nghĩ Annie động tác nhanh hơn càng trực tiếp, lại hoàn thành tiếp theo cái động tác, tại Diêu Tuyết lão sư phản ứng không kịp trước mắt, kéo giữ khăn tắm một góc, lại lần nữa dùng sức xả một chút đi. Một chớp mắt, ánh trăng vầy, chỉ thấy, tại đây cái thần thánh phòng học lớp học, một khối tỏa ra màu trắng vầng sáng, đồng thể tao nhã gợi cảm nữ tính thân thể cứ như vậy triển lộ ở tại dưới ánh trăng. Hiện ra ở phòng học ánh mắt của mọi người bên trong, triển lãm tại Dương Ái Bảo tràn ngập dục hỏa tà niệm ánh mắt bên trong, càng là hiện ra ở chính mình vừa mới bị phá trinh nữ nhi ruột thịt trước mặt, loại này xấu hổ cảm giác, tuyệt vời. Nhà A Diêu Tuyết lão sư che thể khăn tắm bị bác, rít một tiếng liền một tay vòng ngực, một tay hạ che, muốn che khuất thân thể yêu kiều lộ ra bên ngoài tư mật bộ vị, cũng không nghĩ thế lần động tác lại càng thêm mê người mị hoặc, nữ nhân xinh đẹp cám dỗ bày ra vô cùng tinh tế. Yêu bảo đồng học nha, chúng ta lão sư chủ nhiệm lớp đẹp quá nha, tốt đỉnh vú lớn mông lớn a. Annie lúc này nói càng là trần trụi, trên tay động tác luôn luôn tại hướng đến Dương Ái Bảo bên kia dùng sức, ánh mắt cũng chấp lấy, rõ ràng tại ý bảo hắn ứng nên làm những gì. Annie đồng học ngươi đây là mau đưa quần áo cho ta, Diêu Tuyết lão sư lại nghĩ duỗi tay đi bắt Annie trên tay khăn tắm, lại vừa sợ xấu hổ bộ vị bại lộ, dẫm chân tiêm tại chỗ cấp bách. Dương Ái Bảo hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt khối này thuộc diễm mềm mại đẫy đà đồng thể, lửa nóng ánh mắt quả thực muốn đem Diêu Tuyết lão sư cấp nhìn hòa tan, vị này từ nhỏ làm bạn chính mình lớn lên Diêu Tuyết tỷ tỷ, cũng là năm nay vừa mới trở thành hắn chủ nhiệm lớp Diêu Tuyết lão sư, hắn sớm thèm nhỏ nước dãi. Nghĩ những cái này, lại nghe đến Annie ám chỉ tính mãnh liệt như vậy lời nói, Dương Ái Bảo đầu tiên là đỡ lấy Giai Tuyết muội tử tại bàn học phía trên làm tốt, sau đó liền tại Giai Tuyết muội tử không coi vào đâu. Vài bước nhảy đến Diêu Tuyết lão sư trước người. Diêu Tuyết tỷ tỷ nói duỗi tay liền muốn đi ôm lấy nàng. Lại bị Diêu Tuyết lão sư duỗi tay vừa đỡ, trong lòng run sợ nói a yêu bảo ngươi không nên nhìn, lão sư hiện tại bộ dạng yêu bảo đệ đệ ngươi đây là. Nhất thời, vú to phong cảnh hiện ra hết, nhảy lên không thôi hai tọa viên thịt hoàng khởi mê người đường cong. Dương Ái Bảo nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng lay động vú to, phía trên hồng phấn trắng nõn đầu vú giống như mỹ vị anh đào. Dục làm cho người khác ngậm vào trong miệng, thưởng thức một phen. Của ta Diêu Tuyết tỷ tỷ a, ta nghĩ ta muốn ngươi muốn thân thể của ngươi. Ngươi đang nói cái gì nha, không thể a, yêu bảo đệ đệ, chúng ta là lão sư cùng đệ tử, là tỷ tỷ cùng đệ đệ, đây là loạn luôn a. Chương 143 xâm phạm Diêu Tuyết lão sư. Tại thần bí bàn cổ trưởng không gian bên trong, như cũ là quần áo hắc sa che thể tuyệt mỹ ngọc mẫu nương nương, nàng thế nhưng xoay quanh tại không trung. Tại hắc bạch âm dương đầm nước trên không, từng cổ mờ mịt xương trắng bao phủ nàng, hơn nữa còn có thể thấy rõ ràng, xương trắng khi đang tại một chút thẩm thấu tiến nàng dáng người tuyệt diễm thân thể yêu kiều bên trong, thẳng đến sở hữu xương mù màu trắng toàn bộ sau khi tiến vào, nàng tại chân mày mở, rơi xuống đầm nước một bên. Ngọc mẫu nương nương trừ bỏ vẫn là một thân hắc sa bên ngoài, đúng là phi thường thời thượng tại chính mình này song hoàn mỹ trên chân đẹp biến ảo một đôi tất đen tất chân, tất đen nữ thần chân đẹp, nên là bao nhiêu nam nhân trong mộng chung cực lãng mạn theo đuổi. Ngọc mẫu nương nương đáng yêu chấp vài cái ánh mắt, liền nhìn thấy lúc này đầm nước công chính là Dương Ái Bảo cùng Diêu Tuyết lão sư để trần tương đối hình ảnh. Hì hì, không thể tưởng được ta tam nữ nhi vừa mới hiến thân cho tiểu nam thần, nhị nữ nhi cũng tới của ta vương mẫu nương nương u mau đến nhìn nha, chúng ta hai vị tiên tử nữ nhi nên cùng một chỗ bị tiểu nam thần cấp chinh phục nha. Dương Ái Bảo một tay đỡ tại Diêu Tuyết lão sư bả vai phía trên, phấn khích dị thường nói Diêu Tuyết tỷ tỷ ta trước đây liền yêu thích ngươi, ngươi có biết, khi đó ta thích nhất cuốn lấy ngươi và ngươi cùng nhau tắm rửa rồi, ngươi trả lại cho ta lau người xoa lưng, ngay cả ta tiểu kê kê đều cho ta xoa quá nha, ngươi còn đáp ứng cùng Giai Tuyết muội muội cùng một chỗ cho ta làm lão bà nha. Kia sao có thể đương thật a, ngươi khi đó còn nghĩ, tỷ tỷ chính là đậu ngươi ngoạn đó a, Diêu Tuyết lão sư xấu hổ phi thường. Nói đến tiểu kê kê, Dương Ái Bảo lại ném ném vừa mới theo Giai Tuyết muội tử sử nữ huyệt rút ra nam tính đại dương vật, phía trên dính đầy nam nữ hỗn tạp dâm thủy, thậm chí còn có thể nhìn thấy có vài tia sử nữ máu dính tại phía trên, kiên đính thô to, còn không ngừng vung vẩy đại gia hỏa thẳng đem Diêu Tuyết lão sư làm cho xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Đây là học sinh của mình a, không chỉ có vừa mới còn đem học sinh của mình nữ nhi đè ở dưới người làm nam tính dâm chuyện, hiện tại cư nhiên lại ngay trước nàng cái này lão sư chủ nhiệm lớp mặt liền đem nam nhân đáng giận ra hỏa lại run lại ném. Hơn nữa càng không gì xấu hổ chính là, mình bây giờ trần như nhộng, ngực phiên thịt phốc phốc ra bên ngoài run run, xấu hổ đào nguyên mật chỗ thậm chí còn bị gió đêm thổi nhẹ nhẹ lạnh cả người. Nhà yêu bảo đệ đệ ngươi đừng bảo là mau đưa ngươi xấu xa này nọ thu vào đi, lão sư liền. Mà điều này làm cho nhân cảm thấy cực độ hoang đường một màn, dừng ở Ngô Giai Tuyết muội tử mắt bên trong, nhìn mẫu thân mảnh mai bộ dạng, đau lòng không thôi, nhưng là không biết vì sao đáy lòng của nàng là hy vọng người yêu của mình bảo ca ca tiến hành tiếp đó a. Khoảnh khắc này, Dương Ái Bảo giống như biến thành một đầu đại hôi lang, nhìn trước mắt tuyết trắng đồng thể trần trụi tiểu bạch thỏ, liền trực tiếp đem Diêu Tuyết lão sư cấp kéo đến ngực bên trong, dán vào nàng bảo vệ ngực cánh tay, hai người gắt gao kề nhau. Trải qua dưới sự kích thích, dưới hông dương vật lại lần nữa trở nên to lớn vô cùng, biến thành một cây đại thiết côn chống đỡ ở tại mỹ nhân lão sư đùi khe hở lúc. Nên cái gì nha, Diêu Tuyết tỷ tỷ nha thật thoải mái a, đệ đệ đại côn thịt tại mài tỷ tỷ chân đẹp a. Yêu bảo không muốn a, lão sư coi như làm không biết, lão sư không trách ngươi. Diêu Tuyết lão sư cảm nhận đến dán tại chính mình thân thể phía trên lửa nóng này nọ, hơn nữa chính đang nhẹ nhàng ma sát, loại này cấm kỵ loạn luân hoang dâm hành vi, cư nhiên làm nàng kìm lòng không được rung rung lên. Ách, yêu bảo ngươi không thể a. Kia Giai Tuyết muội muội, Diêu Tuyết tỷ tỷ ngươi đều nhìn đến chúng ta tại địch huyệt ân ái, rồi Dương Ái Bảo híp mắt lại, lớn mật dâm ngữ nói. Ách, các ngươi từ nhỏ đều cùng nhau lớn lên, ta sớm đem các ngươi nhìn thành một đôi a, Diêu Tuyết muốn dùng cái này khuyên bảo ở Dương Ái Bảo. Dương Ái Bảo ngược lại càng thêm hưng phấn, hạ thân côn thịt ma sát đùi lực độ đang từ từ tăng thêm, tốc độ đã ở tăng nhanh. Nhà ta biết, Giai Tuyết muội muội ta yêu thích, nhưng là Diêu Tuyết tỷ tỷ ta cũng yêu thích a, ta đây liền muốn cho các ngươi cùng một chỗ cho ta làm lão bà a. Nhà Diêu Tuyết tỷ tỷ cảm nhận đến của ta đại côn thịt sao? Có phải hay không rất nóng rất sảng khoái a, cùng một chỗ dùng của ta đại dương vật cắm vào mẹ con các ngươi mỹ lệ thân thể, địt các ngươi vú lớn địt vẻ đẹp của các ngươi huyệt dâm. Diêu Tuyết lão sư bị đùi ở giữa lửa nóng đại bổng làm tâm thần hoảng hốt, hơi hơi cúi đầu, liền nhìn thấy màu đỏ tươi đại dương vật quy đầu qua lại tại bắp đùi của mình khe hở ở giữa cắm vào làm, thậm chí đã nhiều lần đều nhanh muốn đụng đến chính mình tư mật miệng tiểu huyệt. Đại dương vật thượng lửa nóng nhiệt độ thẳng hướng đến nàng trong thân thể chạy trốn. Dâm loạn hình ảnh dâm mỹ kích thích, không phải nàng một cái trinh tiết lão sư có thể ngăn cản, nàng đã xấu hổ cảm giác được chính mình tiểu huyệt bên trong phát ra run rẩy, tràn ra không để cho nàng kham chịu đựng động tình dâm thủy, một hồi liền nũng nịu rên rỉ không ngừng. Ách, hồ yêu bảo đệ đệ nha, chúng ta là thân sinh mẹ con nha, mẹ con như vậy có thể yêu bảo ngươi như vậy là loạn luân a, ta cùng tiểu tuyết về sau còn làm như thế nào nhân nha. Không thể a, yêu bảo đệ đệ nha, chúng ta như vậy đúng vậy, ngươi cái kia quá. Giữa hai chân đột nhiên bị đỉnh đầu, dọa Diêu Tuyết lão sư nói đều nói không lanh lẹ rồi, đùi ở giữa căn này đáng sợ nam tính đại gia hỏa thật sự là quá mức thô to dọa người rồi. Quá cái gì nha? Qua lớn Diêu Tuyết lão sư vì thoát thân, thật sự là thể diện cũng không để ý. Hắc hắc, ta còn nhớ rõ Diêu Tuyết tỷ tỷ trước đây cũng như vậy khen ngợi quá đáng ta đâu, nói của ta tiểu kê kê vừa đẹp lại lớn cái đâu. Hắc hắc, tỷ tỷ không phải sợ đại, kia trước hết để cho đệ đệ ta nhuận trượt một chút ẩm ướt trượt liền có thể địch tỷ tỷ lão sư tiểu huyệt huyệt, ta từ nhỏ liền tha thiết ước mơ tiểu huyệt huyệt. Dương Ái Bảo nói xong liền đem chống đỡ tại Diêu Tuyết lão sư giữ hai chân dương vật rút đi ra, ngược lại hướng về một bên Annie nói, Annie đồng học, mau liếm liếm của ta đại dương vật, làm ẩm ướt làm trượt, để ta thật tốt cắm vào chúng ta xinh đẹp ôn nhu lão sư chủ nhiệm lớp đâu. Hừ, chuyện tốt đều không thể tưởng được quá, loại này tao nhân sự tình phải là ta rồi. Annie giả trang ngượng nghịu bĩu môi, có thể di động làm cũng là rất biết điều, đỡ lấy Diêu Tuyết lão sư trơn bóng đầy đặn đồng thể, sẽ thấy thư đứng ở Dương Ái Bảo hông phía dưới, đem miệng áp vào dương vật quy đầu phía trên. Tại Diêu Tuyết lão sư không thể tin ánh mắt bên trong, chính mình nước Mỹ Mỹ thiếu nữ đệ tử dĩ nhiên cũng làm như vậy mở ra miệng nhỏ, đem yêu bảo đệ đệ nam tính đồ vật cấp ngậm vào, thậm chí còn phát ra từng đợt nước miếng hút sách hoang dâm âm thanh, nhất thời đều quên quay đầu di chuyển ánh mắt a. Chương 144 ngay trước nữ đệ tử nhi mặt, cắm vào Diêu Tuyết lão sư. Dương Ái Bảo dương vật bị ngậm, thích ngất trời hô thở gấp, cố ý muốn đi câu dẫn khởi Diêu Tuyết lão sư đáy lòng phong tồn rất lâu dục vọng dâm nghiệp, nhà thích lên trời nữa à Diêu Tuyết tỷ tỷ. Ngươi nhìn thấy không, lòng tốt của ngươi đệ tử Annie đồng học tại ăn của ta đại dương vật a, trước đây bị tỷ tỷ sờ qua đại dương vật a, nhà Diêu Tuyết tỷ tỷ ta cũng rất muốn ngươi sách của ta đại dương vật a, của ta lão sư chủ nhiệm lớp Diêu Tuyết lão sư, ngươi bây giờ lõa thể bộ dạng là đang tại quá gợi cảm câu người. Nhà nhà Annie đồng học của ta đại dương vật ăn ngon không, mau cấp Diêu Tuyết tỷ tỷ nhìn nhìn, ngươi là như thế nào ăn đại dương vật. Đồng hào bằng bạc mã Annie thích nhất loại này đảo lộn nhân luôn dâm yêu. Ngay trước Dương Ái Bảo thân mật người cùng hắn loạn luân bú liếm, cho Annie thể xác tinh thần thượng thật lớn biến thái thỏa mãn. Ăn thật ngon đại dương vật a yêu bảo đồng học, ta muốn ngươi đại dương vật địt ta cái này dâm loạn đệ tử, muốn ngươi ngay trước chúng ta lão sư chủ nhiệm lớp mặt địt của ta huyệt dâm a nha ách địt miệng của ta a, địt ta cái này ngay trước mẹ bà ngoại cùng lão sư mặt bị đại dương vật miệng bảo tao miệng nha. Annie đồng học, cho đến lúc này, Diêu Tuyết lão sư mới chính thức cảm nhận được này dâm loạn nguy cơ, trước mắt nhỏ nhắn xinh xắn nữ học sinh chứ ăn bạn học trai thô to khủng bố dương vật hình ảnh, làm ý thức của nàng đều có một chút mơ hồ. Tại Diêu Tuyết lão sư bị Dương Ái Bảo nói làm tinh thần mông lung thời điểm, Dương Ái Bảo lại đem còn tại Annie miệng nhỏ quất cắm đại dương vật lui ra, thuận thế lại đem dưới hông dương vật chuyển hướng về phía Diêu Tuyết lão sư, hơn nữa dùng chính mình đùi phải đem mỹ nhân lão sư hai chân cấp phân mở, đồng thời hạ thân thúc một cái. Côn thịt quy đầu một chút đã đột phá đến cảng bên trong, chống đỡ Diêu Tuyết lão sư tinh xảo dâm mỹ bánh bao tiểu huyệt. Nhà Diêu Tuyết lão sư, ta lại đụng tới tiểu huyệt của ngươi huyệt, trước đây chúng ta cùng nhau tắm rửa thời điểm ta sờ qua tiểu huyệt huyệt, ta còn nhớ rõ, khi đó ta muốn nhìn, ngươi không chịu, ngươi về sau đáp ứng chúng ta ta trưởng thành liền cho ta nhìn đâu á, tốt cảm giác tuyệt vời a, ta cuối cùng được đến Diêu Tuyết tỷ tỷ tiểu huyệt huyệt rồi á, để ta cắm đi vào liền thật thoải mái a. Dương Ái Bảo cố ý lấy loại này đồng âm ha ha ha ha âm thanh, muốn dùng cái này dẫn dắt rời đi Diêu Tuyết lão sư chú ý, vì chính mình cuối cùng vô sỉ dâm yêu làm dự mưu. Dương vật quy đầu nhất chạm đến Diêu Tuyết lão sư tiểu huyệt môi mật, nàng liền phản ứng kịch liệt lo lắng nói yêu bảo đệ đệ nha không thể như vậy không thể cắm đi vào a yêu bảo không thể ngươi bây giờ dừng lại đến còn. Có thể, Diêu Tuyết tỷ tỷ, mẹ ngươi liền di đều đã bị của ta đại dương vật đại điều địt qua rồi. Liền di đều yêu chết của ta đại côn thịt rồi, còn có, hôm kia của ta bà ngoại cùng liền di đều bị ta cái này đại gia hòa địt khoái chết nữa nha, đều bị ta nội bắn, cùng một chỗ ăn ta đại dương vật bắn ra tinh dịch ha, loại này loạn luân cảm giác mới là đẹp nhất rượu đó ha. Dương Ái Bảo thô bỉ không chịu nổi lời nói, bao gồm ý tứ lại giống một thanh búa tạ gõ vào Diêu Tuyết lão sư trong lòng, dùng mình thân thể yêu kiều nói cái gì yêu bảo nói là thật sao mẹ ta cũng còn có huệ đệ a di kia chẳng phải là. Nhà đúng rồi của ta bà ngoại, còn có mẹ ngươi đều bị của ta đại dương vật cấp địt huyệt rồi, hồ Diêu Tuyết tỷ tỷ ngươi cũng nên cho của ta đại dương vật cắm vào ngươi nha, của ta Diêu Tuyết tỷ tỷ. Vừa mới nghe được lời nói thật sự là quá mức kinh người rồi, chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu nam hài Dương Ái Bảo đã biến thành một người luôn mất hết ác ma ư, nghĩ lại, nếu như vậy nói, như vậy mẹ của mình liền dung cùng Dương Ái Bảo bà ngoại Hà Huệ đệ khởi không phải là rơi vào loạn luân dâm dục vực sâu dâm nô. Hạ thân bị chiếm, lại lần nữa xác nhận Dương Ái Bảo trong miệng loạn luân hoang dâm lời nói, Diêu Tuyết lão sư đột nhiên liền cảm thấy cả người vô lực, mềm mại ngã vào Dương Ái Bảo trên người, lại vẫn là đang dùng tay thôi nhưng hắn, làm cuối cùng chống cự. Liền còn than tại bàn học phía trên Giai Tuyết muội tử nghe xong những lời này, đều bụng mặt, cảm thấy xấu hổ giận dữ xấu hổ. Suy nghĩ vừa, Diêu Tuyết lão sư liền rõ ràng cảm nhận được tiểu huyệt môi mật ở giữa bị thô to dị vật đỉnh mở, không đợi nàng làm ra phản ứng, một viên giống như trứng gà lớn nhỏ tròn trịa dị vật đã đột phá miệng tiểu huyệt, tràn đầy điền tiến đến, tự theo sinh phía dưới nữ nhi về sau chưa bao giờ bị cắm vào qua tư mật tiểu huyệt, giờ này khắc này bị dương yêu thô to tròn trịa dương vật quy đầu sinh sôi chen lấn mở, nhất thời, đau đớn khó nhịn. Ta yêu thương bảo ngươi rút ra nha, ngươi đây là cưỡng gian a, ách đau. Ta tiến vào, Diêu Tuyết tỷ tỷ ta liền muốn cưỡng gian ngươi a, liền muốn cắm vào đến trong thân thể của ngươi đi, ta cuối cùng cắm đến tỷ tỷ tiểu huyệt huyệt rồi á, thật chặt quá, chật cảm giác thật là thoải mái, thật thoải mái a, Diêu Tuyết tỷ tỷ ngươi tiểu mỹ âm hộ thật có thể ăn dương vật của ta quy đầu a. Yêu bảo ách không muốn a, Diêu Tuyết rơi thể thấy đau, trong lòng càng là đối với loại này loạn luân quan hệ khó có thể thừa nhận. Nha, thật chặt a. Diêu Tuyết tỷ tỷ, ngươi nhịn một chút, rất nhanh liền thư thái nha, tiểu huyệt của ngươi cùng Giai Tuyết muội muội giống nhau nhanh, giống nhau kẹp dương vật a. Không thể a, mau rút ra nha, tiểu tuyết còn tại a, yêu bảo đệ đệ, ta cũng chưa mặt gặp nhân ngươi làm tỷ tỷ ta về sau còn làm như thế nào nhân nha, còn làm như thế nào lão sư a. Dương Ái Bảo lại hồn nhiên chưa nghe, dưới người Diêu Tuyết lão sư chống cự càng mãnh liệt, hắn thì càng hưng phấn, tại nữ nhi trước mặt mạnh lên mẹ. Đây là như thế nào cực độ kích thích a, kéo mở Diêu Tuyết lão sư một đầu chân đẹp, liền muốn càng thâm nhập xâm phạm thân thể của nàng. Diêu Tuyết lão sư, Giai Tuyết muội muội cũng nguyện ý, để ta cùng một chỗ địt các ngươi cặp vú lớn giáo sư mẹ con, địt các ngươi tiểu học nha nha nga nha. Dương Ái Bảo hưng phấn đến vòng eo lập tức liền lay động, dùng cắm vào dương vật quy đầu bắt đầu chầm chầm khuấy làm, tại Diêu Tuyết lão sư miệng tiểu huyệt cạn tiến cạn ra, cũng may là phía trước bị Annie sách liếm một trận. Bị nước miếng dính ướt át nhuận trực dương vật quy đầu, rất nhanh liền thích ứng mỹ nhân lão sư chặt khít tiểu huyệt âm đạo đã ở một chút xâm nhập, đã ở một chút chiếm giữ Diêu Tuyết lão sư thân thể. Chương 145 nữ nhi trêu đùa mẹ. Đồng hào bằng bạc mã Annie đồng học ánh mắt tràn ngập dục vọng, hâm mộ nhìn bên cạnh bị đại dương vật hung hăng địt cắm vào Diêu Tuyết lão sư, nàng vuốt ve vân vê thân thể của chính mình cùng Diêu Tuyết lão sư trước ngực vú to, đầy mặt xuân tình. Mà này tại đột nhiên phát sinh toàn bộ nhìn tại Giai Tuyết muội tử trong mắt, mắt nhìn chính mình thân sinh xinh đẹp mẫu thân bị cưỡng ép xâm phạm thân thể, thậm chí cùng cưỡng gian đều không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nàng lại chỉ có thể sủi lơ tại một bên, bất lực, không phải là thương tâm, thậm chí tâm lý có một loại vui sướng vui mừng, từ Giai Tuyết muội tử mấy ngày hôm trước nếm được xem như nữ nhân mùi vị về sau, nhưng thật ra là càng ngày càng cảm nhận được nam nữ tình yêu tuyệt vời. Nghĩ nghĩ mẫu thân của mình theo nàng trước đây liền ly hôn, một thân một mình, phải là cỡ nào tịch mịch liêu hư a. Bị hiện tại phát sinh trước mắt chàng diện một kích, cư nhiên chủ động mở miệng nói mẹ, ngươi làm yêu bảo ca ca yêu thương ngươi đi, ta rất thích bị yêu bảo ca ca cắm đi vào cảm giác a, ta biết mẹ ngươi cũng yêu thích. Tiểu tuyết ngươi ngươi đang nói cái gì à, mau bang bang mẹ nha, thật sâu a, yêu bảo không muốn lại tiếp tục nữa à, tỷ tỷ đau hòa nhẹ chút nha nha nha. Có lẽ là bị nữ nhi nói đánh trúng đáy lòng mềm mại, Diêu Tuyết lão sư cơ nhiên bắt đầu muốn phóng túng chính mình, trước sau lời nói không đáp, theo bản năng rên rỉ vài tiếng, càng là nói ra liền nàng mình cũng xấu hổ vạn phần nói. Mẹ, rất nhanh liền thư thái ta cũng. Lúc này, Giai Tuyết muội tử cơ nhiên xấu hổ nghiêm mặt đi đến, có chút lảo đảo, dù sao vừa mới bị phá dưa địch huyệt, mặc dù Dương Ái Bảo thiên phú dị bẩm, nhưng cũng không thể lau sạch sinh lý thượng quy luật. Đi đến mẹ bên người cuối cùng cùng với Annie một tà một hữu đỡ lấy mẹ của mình, Giai Tuyết muội tử còn học Annie đồng học bộ dạng, đẩy ra mẹ bảo vệ bộ ngực tay, thậm chí còn sờ lên mẹ kia so với nàng còn muốn hùng vĩ một phần kiên đĩnh vú to. Nhất thời, một lớn một nhỏ hai vị vú to mỹ nhân bên người âu yếm dâm loạn bộ dạng nhưng làm Dương Ái Bảo nhìn cảm xúc mênh mông, cũng đem tay của mình thuận thế leo lên trước người làn da tướng mài sư sinh mẹ con trên người, nắm các nàng hai đối với ngạo nghễ vểnh lên màu mỡ mông thịt. Dùng sức mâm xoa. Nga, của ta Giai Tuyết muội muội, của ta Diêu Tuyết lão sư nha, các ngươi mông lớn, thật là mềm, còn có vú to vú lớn, ta đã sớm nghĩ cùng một chỗ nắm lên nhéo, nhà núm vú cũng tốt cứng rắn a. Dương Ái Bảo hai tay tham lam, co giãn 10 phần mông sờ không đủ, lại là đem vú to mẹ con trước ngực vú lớn một trận dâm ngoạn. Nhà yêu bảo ca ca không muốn bắt ta nha, chào mẹ ta nha, chào mẹ ta vú lớn dai tuyết muội tử vặn vẹo thanh xuân nảy mầm thân thể yêu kiều, thân trên ngắn tay cũng bị Dương Ái Bảo bàn tay to lại lần nữa cởi đến ngực bộ vị, tại mẹ trước mặt xấu hổ chịu đựng mẹ con hai người bị nắm bóp bộ ngực to trêu đùa tiết mục. Diêu Tuyết lão sư nghe nữ nhi cư nhiên như thế dùng lời tao chính mình, kinh hô lên tiếng. Nhà nữ nhi nhà ngươi như thế nào cũng không thể đủ như vậy a, ta là mẹ của ngươi a. Diêu Tuyết lão sư tiêm tiếng kêu kêu gào. Mẹ nữ nhi chỉ là muốn cho ngươi cũng thoải mái nha, ta đã vừa mới đã đều thử qua giai tuyết muội tử chịu đựng ngượng ngùng, lúc này nàng giống như chính là mặt khác một cái trời sinh tính dâm loạn Annie. Diêu Tuyết lão sư liền này một cây cuối cùng cứu mạng thằng đều mất đi, vạn bất đắc dĩ phía dưới, cư nhiên hướng về một bên khác dựa vào cùng một chỗ, đang dùng một loại vui sướng khi người gặp họa ánh mắt nhìn nàng Anna lão sư, phát ra cầu cứu tiếng. Anna lão sư ngươi đến cùng yêu bảo đồng học nói nha, chúng ta là lão sư của hắn a. Thế nào nghĩ Anna lão sư duỗi duỗi chân đẹp, câu nói đầu tiên tan biến ý tưởng của nàng, Diêu Tuyết lão sư, Dương Ái Bảo đồng học rất lợi hại, buổi tối hôm nay chúng ta liền tại hành lang phía trên, yêu bảo đồng học hay dùng bây giờ đang ở chơi ngươi đại dương vật liền đem ta cũng địt cao trào nha. Còn có vừa mới tại bục giảng phía trên, cũng là dùng hắn đại dương vật địt ta cao trào phun nước rồi á, đây là mẹ ta, cũng chịu qua đại dương vật địt, mẹ con chúng ta cộng dương vật địt huyệt mùi vị, Diêu lão sư khá vậy tốt tốt lĩnh hội một phen a. Anna lão sư nói xong, ánh mắt tại Diêu Tuyết lão sư cùng Ngô Giai Tuyết muội tử thân lên xuống liếc mấy cái, ý tứ không cần nói cũng biết, lộ na bà ngoại khóe miệng cười lên, hướng về Diêu Tuyết lão sư khẽ gật đầu ý bảo. Tại như vậy tràng diện phía dưới, đối với Diêu Tuyết lão sư tới nói cũng là càng nhiều loạn luân dâm dục kích thích. Ách Anna lão sư ngươi. Annie đồng dạng hì hì cười, nói hì hì Diêu Tuyết lão sư, phản kháng là vô dụng, ngươi muốn hưởng thụ, giai tuyết muội muội nha, để cho chúng ta cùng một chỗ sờ mẹ ngươi vú lớn a, nhà tốt rất tốt trượt tao vú lớn a, câu dẫn chính mình đệ tử dâm đãng vú lớn. Annie sờ Diêu Tuyết lão sư tà nghiêng to lớn vú to, mở không ngừng dùng tay tâm chào bóp. Thậm chí bóp đỉnh đầu vú, phấn nộn đứng thẳng đầu vú bị lôi kéo thành các loại dâm mị hình dạng. Ách ách, Diêu Tuyết lão sư vài tiếng nũng nịu rên gì kích thích giai tuyết muội tử càng thêm lớn đảm, cùng Annie giống nhau, cũng càng thêm dùng sức cầm nắm lên mẹ tà nghiêng vú to, hướng về đầu vú tận tình chiêu đùa. Chương 146 sa đọa mỹ nhân lão sư. Nữ nữ hoan dâm vốn cấm kỵ hoang dâm, càng huống hồ vẫn bị nữ nhi ruột thịt chiêu đùa trước ngực vú đầu vú. Diêu Tuyết lão sư tâm đang tại tao lễ rửa tội, ách Tiểu Tuyết, ta là mẹ nha không thể a, Annie đồng học không muốn chảo chỗ đó nha a, không thể dùng miệng cắn a nha lão sư. Đồng hào bằng bạc mã Annie đồng học đa dạng vĩnh viễn là nhiều nhất, lúc này đã nắm Diêu Tuyết lão sư đứng thẳng cương lên phấn nộn đầu vú, ngậm vào trong miệng tinh tế cắn cắn. Dương Ái Bảo cắm vào mỹ nhân lão sư tiểu huyệt trung dương vật khuấy mấy phía dưới. Diêu Tuyết tỷ tỷ tiểu huyệt của ngươi đột nhiên thật chặt a, kẹp đến cô ta côn thịt nha nha, ta muốn cắm đi vào nha, muốn cắm vào lão sư câu dẫn đệ tử nộn huyệt dâm nha. Nói, ước chừng 22 tam, vừa to vừa dài nam nhân đại dương vật lại là đột phá đi vào một mảng lớn. Trực tiếp lại để cho Diêu Tuyết lão sư lớn tiếng đau kêu hô a đại a quá lớn đệ đệ nha, hảo đệ đệ của ta không nên vào đến đây a, này so với trước kia phá thân giai tuyết muội tử côn thịt lớn hơn nhiều lắm, mặc dù Diêu Tuyết lão sư đã làm mẹ người. Thế nhưng cũng nhất thời khó có thể chịu nổi. Dương Ái Bảo cúi đầu vừa nhìn, bán căn dương vật thân gậy cắm vào, có thể cảm giác được hai người tính khí kết hợp bộ vị càng ngày càng ẩm ướt trượt, chính mình bán căn dương vật thân gậy đều đi vào Diêu Tuyết lão sư thân thể tiểu huyệt bên trong, lập tức liền phấn khích lay động lên lưng, mỗi một cái rút ra, vừa ngoan ngoan tận gốc cắm vào đi vào, tùy theo mười mấy hai mươi phía dưới rút ra đút vào. Diêu Tuyết lão sư có thể cảm nhận đến, chính mình tiểu huyệt trung căng đau cảm giác bên trong, nhưng cũng dần dần bắt đầu bị ngứa ngáy dùng mình sảng khoái cảm thay thế, cuộc đời trung lần thứ nhất cảm nhận đến bị nam nhân dương vật điền tràn đầy, trong lòng nhưng lại manh động muốn đong đưa vòng eo, phối hợp cự vật dương vật gian cắm vào xúc động, động lòng người thôi tình tiếng thở gấp cũng rõ ràng nàng lúc này nội tâm dục vọng chi lửa đang tại mênh mông cuồn cuộn, ách nhà yêu bảo đệ đệ. Nhà Diêu Tuyết thì tỷ đây là ta đại côn thịt nha, bị tiểu huyệt của ngươi huyệt ăn đi vào. Nhà ta trước đây liền ảo tưởng như vậy, muốn dùng chính mình tiểu kê kê cắm đến tiểu huyệt của ngươi huyệt bên trong đi, Nga ta địt a địt tỷ tỷ huyệt dâm huyệt địt lão sư chủ nhiệm lớp ăn đệ tử đệ đệ đại dương vật tiểu huyệt dâm a diêu tuyết tỷ tỷ à kêu hiếu động nghe a có phải hay không thật thoải mái có phải hay không bị đệ đệ đại dương vật địt thư thái nha tỷ tỷ ngươi nói ra đến a thoải mái liền kêu đi ra nha ta cảm giác được nữa à tỷ tỷ ngươi mông đang động a đang dùng ngươi huyệt dâm làm dương vật của ta a ách ô yêu bảo diêu tuyết lão sư ô ô nửa ngày hạ thân tiểu huyệt trung tê dại cảm giác thoải mái đã hoàn toàn đánh úp về phía hoàn toàn thân thể càng ngày càng rơi vào loại này loạn luân dâm yêu bên trong rồi, liền chống cự ý nguyện cũng bị mất. Dương ái bảo có thể cảm giác được dưới người giáo sư mỹ nhân chủ động giơ cao động tác, lập tức trong lòng càng là thích lật, dâm nói dâm ngữ một đợt nhận lấy một đợt. Ha ha của ta diêu tuyết thì tỷ à hảo dâm đáng a câu dẫn chính mình đại dương vật đệ tử địt âm hộ. Còn tưởng lấy nữ nhi mặt cùng ta làm đâu nha của ta vú lớn huyệt dâm lão sư a làm đệ tử thỏa mãn ngươi làm đệ tử địt chết ngươi tiểu huyệt dâm, cho ngươi địt cao trào đem các ngươi sư sinh mẹ con xử nữ huyệt dâm cũng làm cao trào. Ách yêu bảo đệ đệ không muốn xấu hổ lão sư nha quá sâu ách lão sư không được. Nha nga diêu tuyết thì tỷ, thoải mái ngươi liền kêu đi ra a nha kêu lên đến làm giai tuyết muội muội nghe một chút biết ngươi cái này vú lớn mẹ cũng là bị dương vật địt huyệt dâm hàng nha nha nha diêu tuyết tỷ tỷ diêu tuyết lão sư đệ đệ ngay trước giai tuyết muội muội mặt địt lão sư ngươi thoải mái sao quay đầu lại đối với giai tuyết muội từ dâm huế nói giai tuyết muội muội ta tại địt sư phụ của ngươi mẹ a ta đang làm lão sư ngươi mẹ tiểu huyệt a dùng vừa mới địt ngươi đại dương vật địt mẹ mày mẹ huyệt dâm nha mau nhìn nha mẹ ngươi đang động chính mình mông a bị của ta đại dương vật địt khoái chết nữa à ách yêu bảo ca ca ách giai tuyết muội từ nơi nào chịu được lại chỉ có thể mặc cho từ yêu bảo ca ca nói những cái này lãng phí nhân tao nói dâm ngữ tiếp theo một cái chớp mắt lúc dương ái bảo trong tay vừa dùng lực lại là nâng lên diêu tuyết lão sư thon dài chân đẹp trực tiếp treo tại chính mình nách phía dưới phát ra vài cái liên tục chiều sâu rút ra đút vào thẳng địt mỹ nữ lão sư anh thở gấp ách yêu bảo nha chậm một chút nha lão sư bị ngươi làm cho không được nha nha sung sướng hưng phấn âm thanh biểu đạt lúc này trầm mê trạng thái sướng hay không a diêu tuyết tỷ tỷ đệ đệ đại dương vật thao ngươi sướng hay không tại nữ nhi trước mặt bị địt huyệt dâm cảm giác sướng hay không a ách yêu bảo tỷ tỷ thẹn thùng a nha nha nha ta muốn nghe diêu tuyết tỷ tỷ ngươi nói ngươi yêu thích bị của ta đại dương vật làm a yêu thích tại giai tuyết muội muội trước mặt bị ta làm a Dương ái bảo quất cắm động tác càng trở lên rất nhanh, mỗi một lần đều phải sâu hơn nhập một chút, thẳng đem diêu tuyết lão sư nhiều năm chưa khai nụ chặt chẽ tiểu huyệt cấp địt dâm dịch tràn lan, lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy, tại hai người tính khí ran hợp chỗ, đang có đại lượng màu trắng dâm thủy tràn ra. Ách ô lão sư nói không nên lời. Dương ái bảo lui mà cầu kỳ thứ, dụ dỗ nói tỷ tỷ kia thoải mái sao. Nhà thoải mái nha lại sâu nha. Của ta yêu bảo đệ đệ nha hào đệ đệ của ta nha ngươi cắm vào quá sâu nha. Chương 147 nội bắn lão sư chủ nhiệm lớp. Dương ái bảo nghe được muốn nghe lời nói, thân hình chấn động. Đệ đệ cũng thật thoải mái a là diêu tuyết tỷ tỷ tiểu huyệt của ngươi ăn ở của ta đại dương vật rồi, nha làm đệ đệ một mực làm ngươi thẳng đem tỷ tỷ ngươi làm đến cao trào a nha nha yêu bảo a hào đệ đệ của ta a tỷ tỷ tốt có cảm giác a nha nha yêu bảo đệ đệ nha tỷ tỷ thân thể đều cảm giác muốn phồng mở diêu tuyết lão sư thân thể cảm nhận được nam nữ tình yêu mùi vị nội tâm muốn lớn tiếng dâm đãng kêu la phóng túng nhưng xấu hổ bản tính làm cho nàng chỉ có thể nghẹn trong lòng dục niệm tế tiếng hô xuyến dương ái bảo khiến cho diêu tuyết lão sư bảo trì chân sau cao nhảy qua tư thế từng đợt ngẩng cao xung kích nha diêu tuyết tỷ tỷ của ta lão sư chủ nhiệm lớp ngươi tên là xuất hiện đi, không muốn chịu đựng đệ tử của ta đang làm ngươi huyệt dâm a hoa quá kích thích, chúng ta tại mỗi ngày phía trên khóa giờ học phòng học bên trong địt huyệt a, dùng đệ tử đại dương vật làm ngươi cái này vú lớn tao vú to lão sư a, nha nha. Không ngừng dâm đãng ngôn ngữ, biên độ khoa trương chấn động gian dâm, giai tuyết muội tử gắt gao nhìn chằm chằm mẹ của mình bị cùng chính mình phá thân cùng một căn đại dương vật địt thể xác tinh thần đều run rẩy, vừa mới phá thân cao trào xử nữ huyệt bên trong. Thế nhưng lại thăng lên mãnh liệt ngứa ngáy cảm giác, ách yêu bảo ca ca mẹ theo bản năng rên rỉ líu díu, giai tuyết muội tử trong lòng dĩ nhiên lại có nếu thứ phẩm thường một phen cao trào mùi vị trùng động. Về phần đồng hào bằng bạc mã Henny đồng học, trong lòng dục hỏa càng là khắc chế không nổi rồi, này một cái rất lớn buổi tối, cho tới bây giờ, đều chưa từng phóng thích một lần. Lúc này từ lâu đã là đem dưới hông dương vật giả lấy xuống dưới cầm lấy tại trong tay. Dùng đoạn trước một chút cắm vào làm chính mình lầy lội tràn ra phấn nộn âm hộ, mong đợi hóa dài một chút, bất quá nhưng không có cắm đi vào, nàng hiện tại chỉ muốn Dương Ái Bảo đồng học cái kia căn vừa nóng vừa thô lại vừa lớn thật ra hỏa, cái khác đều không thỏa mãn được nàng. Yêu Bảo chủ nhân, Yêu Bảo đại dương vật ba ba nha, mau đến con gái nuôi a, làm ngươi đồng hào bằng bạc mã dâm nô a, nữ nhi tiểu lẳng lơ muốn ba ba đến làm a. Nhất thời, phòng học nội quanh quần mỹ nhân tiếng kêu dâm đãng liên tiếp, nha nha Yêu Bảo đệ đệ nha Kiền tỷ tỷ a, làm ngươi lão sư chủ nhiệm lớp a, nha nha tỷ tỷ bất kể cảm giác này rất thư thái, tỷ tỷ muốn đại dương vật, làm muốn đại dương vật hung hăng, Kiền tỷ tỷ tỷ tỷ sắp tới, tỷ tỷ rất thư thái, tỷ tỷ yêu chết Yêu Bảo đệ đệ nha nha, thật là thoải mái, thật thích ha. Một nam ba nữ bốn người sư sinh dâm diễn, trong này càng là có một đôi vú to giáo sư mẹ con, tăng thêm gợi cảm nóng bỏng tóc vàng mỹ thiếu nữ, chỉ thấy lộ ra toàn bộ thành thục diễm mỹ nhân lão sư một tà một hữu mỹ, hai vị thanh xuân mỹ thiếu nữ các nắm một bên tròn trịa vú to, đứng thẳng phấn nộn đầu vú trong suốt đều nhanh tràn ra nước đây. Hai vị thiếu nữ cũng đều là quần áo hỗn độn, lộ ra đồng dạng quy mô kinh người phấn nộn thân thể yêu kiều cùng vú thịt, đầy mặt dâm đãng mỹ hoặc trêu đùa mỹ nhân lão sư thân thể, còn thường thường sờ vài cái mình bị tình dục làm cho ấm lên thân thể. Mà thục diễm mỹ nhân lão sư hạ thân tiểu huyệt đang bị bạn học trai thô to dương vật rất nhanh bạt cắm vào ra bên trong, mỗi một lần ra vào đều xì. Xì, phun tung tóe ra từng đạo màu trắng đục dâm mỹ tao dịch. Vú to mỹ nhân lão sư trong miệng đúng là còn tại dâm ngữ dâm đãng kêu la, lời nói càng là dơ bẩn khó nghe, hoàn toàn không để ý giáo sư tôn nghi. Nha nha địch ta của ta đại dương vật đệ tử a, địch lão sư, địch lão sư, huyệt dâm, huyệt dâm. Nha nha của ta lão sư chủ nhiệm lớp, ngươi tiểu huyệt dâm địch lên thật chặt quá sâu, a a đệ tử đại dương vật đều không rút ra được a, a hào nha đệ tử đại dương vật quá thích, nha nha ta muốn bắn nha, muốn bắn tới huyệt dâm lão sư thân thể bên trong đi. Dương Ái Bảo tùng eo đỉnh hông, lại là liên tục không ngừng cực nhanh lật cắm vào, mấy hơi thở ở giữa đã gần trăm phía dưới mạnh mẽ làm. Thậm chí mỗi một cái cơ hồ đều là tận gốc nhập vào, Dương Ái Bảo đều không nghĩ tới Diêu Tuyết tỷ tỷ tiểu huyệt cư nhiên có thể hoàn toàn dung nạp xuống hắn khổng lồ côn thịt, thế nhưng so Diêu Tuyết lão sư mẹ liền dung đều còn lợi hại hơn đâu. Nha nha tử cung của ta nha, Yêu Bảo đệ đệ, hảo đệ đệ của ta à, cắm đến tỷ tỷ tử cung bên trong đi a, nha ta yêu tử đệ đệ, đại dương vật địch ta, đại dương vật bắn chết ta đi, địch lão sư huyệt dâm nha nha nha, lão sư cũng tới tỷ tỷ muốn cao trào, muốn bị Yêu Bảo đệ đệ đại dương vật địch cao trào. Ta bắn nha nha nha nha của ta lão sư chủ nhiệm lớp của ta vú lớn Diêu Tuyết tỷ tỷ ta bắn tới tỷ tỷ lão sư huyệt dâm tử cung đi a. Hào. Cùng lúc đó, đang nói rơi xuống, Dương Ái Bảo một tiếng rít, hạ thân tinh quan vừa để xuống, kháng đánh một chút mãnh quất, chỉ thấy Dương Ái Bảo hai bên mông run rẩy không thôi, cũng đã đem từng dòng lớn đậm đặc tinh dịch toàn bộ bắn nhanh đến Diêu Tuyết lão sư tiểu huyệt chỗ sâu đi. Đồng thời, Diêu Tuyết lão sư không ngừng phối hợp hạ miệng tiểu huyệt cũng không được run rẩy, nghênh tiếp nam tính tinh dịch tưới. Nha nha lão sư cũng cao trào a nha lại thành lớn, ta cảm giác cơ thể của ta muốn tạo ra nha vù vù nóng quá a, ta cảm nhận được Yêu Bảo đệ đệ tinh dịch của ngươi nóng quá thật nhiều a, nha bỏng chết ta a. Không được lại tới nữa a. Nha nha. Chỉ nghe nha nha liên tục cao trào rên rỉ, Diêu Tuyết lão sư thân thể yêu kiều run rẩy biên độ càng thêm kịch liệt không ít. Nha nha ta dừng không được nha, quá cường liệt a, rất thư thái. Cùng lúc đó, sư sinh hai người theo tinh khí chỗ giao hợp xì. Xì xì xì, bắt đầu phún ra ngoài tràn ra màu vàng nhạt dâm dịch, nước tiểu lăn lộn nam nữ giao hợp dâm thủy dâm dịch không ngăn được phún ra ngoài vẩy phun trào. Dâm loạn loạn giao sư sinh hai người chính trải nghiệm rượu tới đỉnh phong cực hạn cao trào. Chương 148. Ngay tại Diêu Tuyết lão sư ở vô tận cao trào khoái cảm thời điểm, bàn cổ trưởng không gian bên trong, hắc sa nữ tử cùng lụa trắng nữ tử đang lơ lửng tại thủy đàm phía trên không. Theo bàn cổ trưởng thân trưởng xung quanh chính từng sợi tràn đầy ra đại lượng mờ mịt sương mù, có màu trắng sữa, có hồng nhạt sắc, xen lẫn nhau quấn quanh, hóa thành một tia trắng hồng tướng ở giữa trong suốt tế ti. Dung hợp vào hai vị nữ thần bên trong thân thể. Diêu Tuyết lão sư cao trào khoái cảm phía dưới, cả người đỏ bừng, tiểu huyệt trong âm đạo nhất chiều cao hơn nhất chiều tăng lên cảm giác, trên mặt phóng đãng thần thái, làm một bên Annie cùng Ngô Giai Tuyết xem dục hỏa trung đốt, muốn chính mình dấn thân vào đi vào, thay thế Diêu Tuyết lão sư vị trí. Dương Ái Bảo dưới hông liên tục không ngừng, còn tại sông pha nha nha của ta Diêu Tuyết tỷ tỷ, sư phụ của ta a, ngươi cũng bị của ta đại dương vật làm phun tiểu a. Cùng liền Di Giai Tuyết giống nhau, đều là mẫn cảm dâm loạn huyệt dâm a, đều là phun nước tiểu danh khí huyệt dâm a, nha ta bắn các ngươi tổ tôn mẹ con dâm loạn huyệt dâm a, nha nha nha. Ách ô ô nha nha. Dương Ái Bảo dồn hết sức lực, tùy theo xuất tinh mãnh liệt cao trào cảm giác, lại là một trận rất nhanh xông pha đem bên trong thân thể tinh dịch cuối cùng cũng toàn bộ bắn vào Diêu Tuyết lão sư tiểu huyệt trung đi. Bảo Diễm tỷ tỷ, đệ đệ toàn bộ bắn ra, đều xuất tại tỷ tỷ tử cung bên trong đi a. Nha nha tỷ tỷ cho ngươi bắn vào đến bắn tới tỷ tỷ cao trào, bắn chết ta đi. Diêu Tuyết lão sư gắt gao ôm lấy Dương Ái Bảo cổ, hạ thân cũng dính sát tại cùng một chỗ, nàng lúc này hoàn toàn đã không có một tia lão sư nên có uy nghi cùng trang trọng, giống như biến thành dâm phụ, tận tình đòi lấy chính mình nam đệ tử cho tình dục dâm yêu. Cao trào tiệm thốn, Diêu Tuyết lão sư cảm nhận hạ thân lầy lội tiểu huyệt trung căng đầy tràn ngập cảm giác, hưởng thụ Dương Ái Bảo ôn nhu âu yếm, nhất thời lại có một chút trầm mê đi vào. Diêu Tuyết tỷ tỷ, người thật đẹp a, ta quá hạnh phúc. Dương Ái Bảo ánh mắt nhìn trước mắt mỹ nhân lão sư yêu kiều môi, cúi đầu liền muốn hôn đi lên. Diêu Tuyết lão sư tình dục còn ở, giả vờ phiết một chút đầu, tại Annie cùng nữ nhi giai tuyết muội tử ánh mắt phía dưới, liền nhắm mắt lại chờ đợi nam sinh ấm áp môi lại lần nữa chiếm giữ chính mình. Ô ách, hai người môi vừa mới chạm nhau, Dương Ái Bảo liền nhanh không nhịn nổi lè lưỡi tại Diêu Tuyết lão sư nộn trực miệng nhỏ phía trên bú liếm. Ngô Giai Tuyết nhìn chằm chằm mẹ như là tình yêu cùng nhiệt thiếu nữ tựa như cùng chính mình yêu thích nam sinh nhiệt tình môi thơm, nhìn chính là ngũ vị tạp trần, trong lòng vừa ghen tị, lại là vì mẹ cảm thấy vui mừng, suy nghĩ rất phức tạp. Tỷ tỷ, người miệng nhỏ rất ngọt a, đệ đệ rất thích ăn a. Hai người còn tại vong tình hôn sâu thời điểm, đồng hào bằng bạc mã Annie chủ động ngồi xổm xuống, đỡ lấy Diêu Tuyết lão sư thon dài xinh đẹp hai chân. Hơn nữa còn dùng dấu tay lên hai người còn sâu cắm vào kết hợp dâm loạn tinh khí, nắm lấy dương vật gốc rễ, trên tay vừa dùng kính, liền đem ngay ngắn dính đầy tinh dịch dâm thủy côn thịt cấp rút đi ra, không nói hai lời, dán vào Diêu Tuyết lão sư còn tại mạo tinh dịch dâm dịch huyệt miệng hang liền duỗi lưỡi liếm đi lên. Phía trên môi bị hôn, hạ thân tiểu huyệt lại bị chính mình mỹ thiếu nữ đệ tử đầu lưỡi xâm chiếm, nhất thời ở giữa, kích thích Diêu Tuyết lão sư nũng nịu rên rỉ, chịu đựng trơ trẽn ý xấu hổ. Nhẹ giọng nói ách ha Annie đồng học ngươi tại không muốn liếm lão sư chỗ đó a, chỗ đó tất cả đều là mấy thứ bẩn thỉu a. Xách xách, nha, Diêu Tuyết lão sư, làm đệ tử cấp lão sư liếm ngươi huyệt dâm a nha nha thật nhiều yêu bảo đồng học tinh dịch a ta thích ăn, ta là thích ăn dâm thủy tinh dịch huyệt dâm đồng hào bằng bạc mã đệ tử a, ách ách. Ách Annie đồng học, còn không dừng lại ở này, Annie lại là đem Ngô Giai Tuyết muội tử cấp kéo lại đến. Hướng về muội tử xinh đẹp khuôn mặt liền đem trong tay dương vật quy đầu đè vào trước miệng của nàng, nhân lúc khích nói Giai Tuyết muội muội, mau ăn người yêu bảo ca ca đại dương vật quy đầu, phía trên đều là ngươi thích ăn ca ca tinh dịch a, còn dính mẹ ngươi dâm thủy đâu. Ta mẹ ta Giai Tuyết muội tử quả thực thẹn thùng đến cực hạn tình cảnh, không lời trình tự bài văn lúc, lại bị Annie nhắm ngay thời điểm, đem dương vật quy đầu cắm đến Giai Tuyết muội tử hơi hơi khải mở miệng nhỏ rồi, đẩy ra răng nanh liền cắm vào. Qua tê bị răng nanh quét đến quy đầu, sảng khoái Dương Ái Bảo một tiếng đau kêu. Nhà thoải mái a, Giai Tuyết muội muội, mau ăn của ta đại dương vật, liếm đầu chim của ta, đem phía trên tinh dịch đều ăn hết sạch nha, còn ngươi nữa mẹ lưu tại phía trên dâm thủy a. Dương Ái Bảo nói xong, trên miệng lại ngậm Diêu Tuyết lão sư yêu kiều môi, nhân lúc nàng kinh ngạc không chú ý thời điểm, đầu lưỡi liền trực tiếp công chiếm đi vào, dương vật thưởng thức lấy nữ nhi miệng nhỏ, trong miệng lại chứa hôn lấy mẹ môi hồng tế lưỡi. Nhất thời, Dương Ái Bảo hưởng thụ vú to giáo sư mẹ con cao thấp hai tờ rượu non miệng vị ngon nhất nói. Mà ở một khắc nghiêng, dựa vào bục giảng trên bàn Anna lão sư lộ na bà ngoại mẹ con, quần áo nửa che, làn da lộ ra, từ lâu đã là bị nữ nhi cùng Diêu Tuyết lão sư mẹ con, kích thích lưỡi hôn tại cùng một chỗ, Dương Mã mẹ con đầu lưỡi triền miên. Đại Dương Mã thục diễm mẹ con ôm tại cùng một chỗ, cho nhau vuốt ve đối phương thân thể yêu kiều, tất đen chân đẹp dây dưa ma sát. Tứ tỏa vú to kề sát chen ép, lật lên một lớp sóng phóng túng dâm mỹ vú thịt ba đào, Anna mẹ con các nàng đưa dài tế lưỡi, tại dưới ánh trăng quấn quýt tại cùng một chỗ, môi hồng khóe miệng một bên, càng là kéo thành từng sợi tinh bạch nước bọt tế ti. Yêu bảo ca ca ngươi không cần nói mẹ Giai Tuyết muội tử ngay trước mẹ ruột mặt, chứ ăn nam nhân dương vật sách ăn, xấu hổ bối rối đồng thời, đáy lòng cũng là nhấc lên vô biên dâm dục sóng chiều. Diêu Tuyết lão sư nhìn xuống tiểu huyệt trung bị đầu lưỡi liếm láp kích thích cảm giác, nghe vậy bên này lập tức cúi đầu nhìn lại, trong mắt chứng kiến đến thật sự là xung kích tâm linh của nàng, chỉ thấy nữ nhi miệng nhỏ bị nhỏ thật lớn, thậm chí còn là mới vừa còn tại chính mình tiểu huyệt trung lật cắm vào đại côn thịt, đỉnh thay đổi hình dạng, môi đều ngoại lật nhô ra, có vẻ dâm uế không chịu nổi. Ách tiểu tuyết nha ô không muốn ăn không cần nói xuất khẩu, hạ thân tiểu huyệt đã bị Annie đầu lưỡi thình thịch sâu cắm vào mấy phía dưới, ngay cả lời đều nói quanh co không rõ. Nhà nhà Diệu Tuyết lão sư, nhà ngươi huyệt dâm lại ra thật nhiều dâm thủy a, ta đều ăn không hết có phải hay không? Nhìn Giai Tuyết muội muội ăn đại dương vật, nhìn lão sư cũng nghĩ ăn a, Annie lại là một trận dâm ngữ. A sách mẹ, ngươi không muốn nhìn sách sách không muốn xem ta cái bộ dạng này a. Giai Tuyết đồng học lắc đầu, xấu hổ giận dữ ngậm đại dương vật hút sách, bộ dạng quả thực mê chết người không đền mạng. Dương Ái Bảo càng là thích đến tinh thần đều phải xuất khiếu rồi. Nhà nhà Diệu Tuyết tỷ tỷ, nha của ta vú lớn lão bà a, xem chúng ta Giai Tuyết nữ nhi ăn của ta đại dương vật nha, ăn vừa mới còn địt qua mẹ, đều là mẹ dâm thủy nước tiểu ba ba đại dương vật. Dương Ái Bảo thích nhất loạn luân dâm diễn lại đem trình diễn. Diệu Tuyết lão sư miệng thơm bị chiếm, trong miệng đầu lưỡi còn bất chợt bị Dương Ái Bảo đầu lưỡi câu đến trong cái miệng của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng kháng cự, đứt quãng trả lời xoo yêu bảo đệ đệ ngươi không muốn xấu hổ tỷ tỷ nha. Tiểu Tuyết cũng sai cách yêu bảo ca ca ngươi không cần nói ghê tởm biến thái nói nha. Giai Tuyết muội từ cũng thật sự không tiếp thụ được trở thành ăn ba ba dương vật loạn luân nữ nhi. Nha nha của ta Giai Tuyết nữ con a, ăn ba ba địch qua mẹ đại dương vật a, ta là của ngươi đại dương vật ba ba a, địch nữ nhi xử nữ âm hộ lại địch mẹ loạn luân thân ba ba. Nha nha của ta nữ nhi ngoan a, quá tuyệt vời thật có thể sách ba ba đại dương vật a. Cùng nhất thời, Dương Ái Bảo miệng bên trong đang không ngừng xâm phạm mẹ Diệu Tuyết lão sư miệng nhỏ, hạ thân đã ở rất nhanh lay động, dùng chính mình đại dương vật tại Giai Tuyết muội từ chiếc miệng trung gian cắm vào ra. Ách ách ô ô. Giai Tuyết muội muội ngươi nói một chút là ta vú lớn nữ nhi a, là yêu ăn ta cái này đại dương vật ba ba vú lớn nữ nhi a, nha nha nha ba ba muốn nghe a, tốt kích thích tốt biến thái a, nha ta làm ta địt, địt ngươi cái này loạn luân câu dẫn ba ba, ăn ba ba đại dương vật tao miệng huyệt dâm nữ nhi a. Giai Tuyết muội từ mỗi một lần bị dương vật đỉnh quy đầu đầu lưỡi trêu đùa thời điểm thể xác tinh thần đều giống như bị lễ rửa tội một lần, mạn cùng toàn thân mãnh liệt dục hỏa, làm nàng thực chi nhập tùy. Lúc này thế nhưng thoáng phun ra trong miệng thô to đại điều dương vật, hưng phấn nói ách nha a, ta là yêu bảo ca ca huyệt dâm vú lớn nữ nhi a, nha ba ba nha của ta đại dương vật thân ba ba địch nữ nhi tao miệng dùng địch mẹ đại dương vật địch nữ nhi huyệt dâm miệng nhỏ nha sách sách. Từng tiếng dâm loạn đến cực điểm dơ bẩn ngôn ngữ, nghe vào Diệu Tuyết lão sư tai, nhập tiếng sấm vậy kinh hách đến nàng, nguyên lai con gái của mình, tại không biết bằng không lúc, dĩ nhiên không phải từ trước ngây thơ nhu thuận tiểu nữ hài rồi. Mà là trở thành một cái hiểu được nam nữ hoan ái, dâm dục tràn đầy đại nữ sinh. Lại lần nữa nhìn đến nữ nhi thanh xuân mê người thiếu nữ khuôn mặt thưởng chữ ăn dương vật, dâm ngữ không ngừng tao đãng bộ dạng, lại cũng là giống như trầm mê đi vào, này giống như là một giấc mộng a, chiếu rọi nội tâm của nàng chân thật mình mộng cảnh. Nhất thời hoảng hốt, bị Annie đầu lưỡi thật sâu kích thích này xấu hổ lỗ lồn, lại đang bị nữ nhi Giai Tuyết ảnh hưởng phía dưới, cư nhiên cũng mở miệng dâm đãng kêu la. Nhà Tiểu Tuyết, nhà của ta nữ nhi ngoan a, ăn ba ba đại dương vật nha, đây là địch mẹ đại dương vật côn thịt ăn đem mẹ con chúng ta đều địch cao trào đại dương vật nha nha nha. Annie đồng học dùng sức liếm liếm lão sư dính đầy tinh dịch tiểu huyệt, dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ nha nha cắm vào ta cắm vào lão sư huyệt dâm. Cái này chẳng lẽ đều là Dương Ái Bảo bàn cổ đại dương vật năng lượng ư, có thể ở dâm lãng giao hợp khi kích phát nữ nhân đáy lòng sỉ nhục nhất dâm đãng. Annie đồng học vừa nghe cũng là cực lực thè đầu lưỡi ra hướng đến Diệu Tuyết lão sư tiểu huyệt chung chui vào, liếm láp động tác cũng tăng nhanh không ít, tào ngữ đáp lại nói ta là thích ăn lão sư huyệt dâm đệ tử a, hoa sách sách thật nhiều yêu bảo chủ nhân bắn ra tinh dịch nha sách sách. Diệu Tuyết lão sư ngươi này câu dẫn đệ tử đại dương vật huyệt dâm thật tốt hương mỹ vị, rất tuyệt cảm giác. Nhà nhà quá thích a, của ta vú lớn chủ nhiệm lớp lão bà, vú lớn vú to nữ nhi, còn có ta đồng hào bằng bạc mã nữ nhi, nhà nhà ta muốn các ngươi cùng một chỗ liếm của ta đại dương vật. Ăn quy đầu ăn đại côn thịt sách dương vật của ta trứng. Dương Ái Bảo miệng hộc ra Diệu Tuyết lão sư tế lưỡi, tại nàng bên tai dâm nói kích thích nói Diệu Tuyết tỷ tỷ nha, mau cùng Giai Tuyết muội muội cùng một chỗ ăn của ta đại dương vật, nhà tốt mong chờ a, có các ngươi cặp vú lớn mẹ con liếm của ta lửa nóng đại côn thịt. Ách ta không có khả năng. Còn không đợi Diệu Tuyết lão sư ngượng ngùng phản đối, Dương Ái Bảo liền đỡ lấy bả vai của nàng, dùng sức ấn khiến cho mỹ nhân lão sư ngồi xổm xuống. Cấp đè vào chính mình dưới hông dương vật trước. Nhất thời động tác biến hóa, cũng liền với Annie miệng nhỏ ly khai Diệu Tuyết lão sư tiểu huyệt, cùng một chỗ đem chính mình môi hồng ghé vào Dương Ái Bảo dưới hông nam tính cự căn phía trước, Annie nhu thuận ngậm vào cúi đãng xuống dương vật trứng, bắt đầu sách ăn liên tục không ngừng. Ngược lại là Diệu Tuyết lão sư, tồn thân sau khi xuống tới, khóe mắt liếc qua liếc lên Annie đồng học hoang dâm vô độ, giống thưởng thức tuyệt thế mỹ vị tựa như cắn liếm nam tính dương vật chứng bộ dạng, chỉ biết đây có lẽ là nàng một hồi cũng sắp gặp hoàn cảnh. Của ta giai tuyết nữ con a mau cấp mẹ ngươi ăn đại dương vật giáo nàng như thế nào ăn ca ca đại côn thịt, ăn ba ba đại côn thịt. Nói, liền từ giai tuyết muội từ miệng bên trong rút ra dương vật quy đầu, phốc phốc rút ra thời điểm nhất ném, liền chống đỡ ở tại diêu tuyết lão sư môi phía trên. Diêu tuyết lão sư miệng vừa dán đi lên chớp mắt, chính là một cỗ dày đặc nam tính tinh dịch mùi tanh rót đến miệng bên trong, giống như là chí mạng nhất xuân dược, tại lan tràn hướng mỹ nhân lão sư thân thể. Dương ái bảo còn càng là vô sỉ một tay sờ diêu tuyết lão sư đầu đầy bán ẩm ướt mái tóc, một tay chảo bóp giai tuyết muội tử phấn nộn vú thịt, cùng một chỗ thưởng thức lên đôi này nàng từ nhỏ mơ ước giáo sư vú to mẹ con đầy đặn thân thể. Ách yêu bảo nhà ô ô diêu tuyết lão sư đóng miệng thơm cùng ánh mắt, xấu hổ sỉ nhục đến đầu chỗ trống. Hôm nay tuyệt đối là nàng nhất là xấu hổ khó nhịn một ngày, không chỉ có ngay trước nữ nhi mặt bị đại dương vật địch huyệt, lúc này thế nhưng còn muốn cưỡng ép bị bú liếm sen mồm, tuy rằng vừa mới lời nói vô sỉ dâm uế, có thể đến chính mình muốn không chịu nổi thời điểm thật sự là vượt qua nàng điểm mấu chốt. Diêu tuyết tỷ tỷ há mồm ăn dương vật đại điểu a, cùng giai tuyết muội muội vừa rồi giống nhau, ngậm đầu chim của ta, dùng sức xách, dùng sức dùng đầu lưỡi khuấy a làm đệ đệ thoải mái. Chỉ thấy quy đầu đều đã hãm đến diêu tuyết lão sư hồng nhuận gợi cảm bờ môi lúc, thấy nàng vẫn là bất phi sở động, dương ái bảo lại ngược lại đối với giai tuyết muội muội nói giai tuyết muội muội, liếm của ta cắm ở mẹ ngươi môi thượng quy đầu nha cùng một chỗ dùng mẹ con các ngươi miệng nhỏ mài của ta đại dương vật a. Dương ái bảo lại là trên tay dùng sức, đỡ lấy giai tuyết muội từ đầu, làm nàng ớ mở áp vào dương vật quy đầu phía trên, chậm rãi chấn động liên tục không ngừng, nhất thời. Đôi này vú to sư sinh mẹ con xinh đẹp môi hồng cùng nhau dán lên dương ái bảo dương vật quy đầu, bị ma sát thành các loại dâm mỹ bộ dạng. Nhà diêu tuyết tỷ tỷ, giai tuyết muội muội miệng nhỏ của các ngươi thật là mềm a nha nha của ta vú to mẹ con nha nha mẹ kiếp thao mẹ con các ngươi ăn dương vật tao miệng nha u nha giai tuyết muội muội đúng, chính là như vậy mài, mài của ta đại dương vật.